bên trong mỗi một đạo ma khí, đều như cùng một chuôi thượng phẩm ma khí uy lực, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Cái này, không ít người đều bị cái kia ba nam nhân liên thủ nhất kích, chấn kinh tột đỉnh, chỉ sợ bất luận kẻ nào, tại loại này thế công phía dưới cũng muốn không chết có thể chết lại a. Thật không hổ là truyền thuyết bên trong ma thần tướng đại nhân, tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, ta nhìn cái kia Chu Trung cần phải liền hài cốt cũng giữ chẳng được a. Cơ hồ là mỗi người đều cảm thấy trận chiến đấu này thì sẽ như vậy hạ màn kết thúc. Giữa không trung cái kia nam nhân cũng là chậm rãi rơi vào còn lại bên cạnh hai người, khẽ cười nói, chính diện thụ ta như thế nhất quyền, đoán chừng hình thần đều diệt ta. Đáng tiếc, nguyên bản bổn tọa còn muốn nghiên cứu một chút hắn thể phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng một giây sau, trong hố sâu cho bụi tán đi, mọi người lại là đồng loạt nghe đến một đạo giòn vang, giống như có đồ vật gì ngay tại từ nơi đó đi tới. Đợi đến cho bụi triệt để tiêu tán về sau, mỗi người đều giống như thấy cái gì thật không thể tin hình ảnh một dạng, miệng hơi hơi mở ra, nửa câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại chỗ, cái kia bị ma thần đem đánh trúng mi tâm, thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương cũng chưa từng xuất hiện. Bên cạnh hắn càng là có mấy đạo to lớn trắng như tuyết tay ngọc, cái kia mỗi một đạo đều như thượng phẩm ma khí toàn lực nhất kích ma khí, rơi tại những cái kia cự thủ phía trên, thật giống như tại gãi ngứa ngứa đồng dạng không cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Cặp mắt kia một mảnh đen kịt ma thần đem chậm rãi lui lại hai bước. Chu Trung tựa như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng, ngáp một cái nói, ma thần đem cũng không gì hơn cái này, lười nhắc cùng các ngươi chơi, đến đón lấy. Chu Trung dừng lại một lát, cả người ánh mắt đống nhiên biến đổi, toàn thân khí chất cũng có chỗ chuyển biến, thật giống như đổi một người đồng dạng. Ta muốn phải làm thật. Vừa mới hắn biểu diễn ra cường đại như vậy thực lực, lại còn chỉ là đang chơi. Vậy hắn toàn lực xuất thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây là mỗi người lúc này ý nghĩ trong lòng. Ba tên ma thần đem bên trong có người như mày, nhưng lại lạnh hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Đơn giản là trước khi chết hồi quang phản chiếu A. Vừa dứt lời, một thanh búa chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng chẳng biết lúc nào rơi ở trên người hắn, từ trên xuống dưới cùng nhau lấy xuống, chém ra một đạo chỉnh tề vết thương. Thẳng đến vô số máu tươi tuôn ra, mọi người mới rốt cục kịp phản ứng, vẹn vẹn nhất kích, vậy mà liền phá vỡ ma thần đem thần khải. Mà lại, thậm chí không có người nhìn đến hắn cái gì thời điểm xuất thủ. Tên kia ma thần đem có chút mờ mịt nhìn một chút chính mình ngực ở giữa đầu kia dọa người vết thương, còn giống như chưa kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì. Chu Trung chậm rãi lắc đầu, triệu hồi khai thiên phủ về sau chật chật nói, tuy nhiên thực lực các ngươi không tốt, bất quá cái này một thân ô quy sắc ngược lại là cứng rắn rất, cũng không biết có thể đối phó được ta chém thẳng hơn mấy lần. Sau đó, Chu Trung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút ma phía trên thần điện, lộ ra một tia khinh thường nụ cười nói, chỉ bằng cái này, cũng xứng được xưng tụng là thiên địa kết giới. Ngay sau đó, hắn mi tâm xuất hiện một cái hỏa diễm hình dáng tiêu chí, toàn bộ đại điện làm bên trong lập tức xuất hiện dường như ở khắp mọi nơi sóng nhiệt. Sóng nhiệt xuất hiện, trong nháy mắt liền đem ma thần điện bên trong nguyên bản thiên địa kết giới áp chế gắt gao. Mà lại, cái này sóng nhiệt còn tại theo Chu Trung mỗi một bước rơi xuống, nhiệt độ dần dần lên cao. Cái này, đây là không gian kết giới. Thật chính không gian kết giới. Chu Trung mỉm cười hướng về phía tên kia ma thần đem gật đầu nói, không tệ. Cái này mới xứng đáng làm không gian kết giới, làm khen thưởng, liền để nó bồi ngươi thật tốt chơi đùa đi. Mấy đạo trắng như tuyết tay ngọc theo phong hồn bảng bên trong kéo dài mà đi, hướng tên kia ma thần đem chụp tới. Chương 3065, Liêu thần tướng. Ma thần điện 10 đại ma thần đem bên trong, lại có một người đến đây trợ trận, nhưng dù vậy, 4 đại ma thần đem lại vẫn như cũ là bị Chu Trung một phương diện đè lên đánh, cơ hội hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Cái này rơi trong mắt mọi người. Giờ phút này thành thạo Chu Trung, thì càng có vẻ thâm bất khả chắc, ai biết hắn đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn không có lấy ra. Cái kia mấy cái trắng như tuyết tay ngọc, đã để một tên ma thần đem vô cùng chật vật, úp còn không mang nổi mình úp. Càng có một thanh trắng như tuyết trường kiếm, kiềm chế một tên khác ma thần đem, mấu chốt nhất là, còn có một mặt gương đồng đứng ở phía trên, giống như tại tích góp năng lượng gì đồng dạng. Mà Chu Trung bản thân, càng là nắm lấy một thanh búa, độc đấu hai tên am hiểu nhất chém giết gần người ma thần đem. Mỗi một quyền nện xuống, cái kia hai tên ma thần đem cơ hồ đều là khổ không thể tả. Cái này chờ ngàn năm khó gặp trang diện, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cơ hồ không có một người dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ có nhiều cái cước bộ, ngay tại cách đó không xa vội vàng chạy đến, chính là năm tên ma thần đem nghe tin mà đến. Kể từ đó, ma thần điện bên trong cũng chỉ còn lại có sau cùng một vị ma thần đem không có tham dự vào trận chiến đấu này bên trong. Ma thần điện cửa chính chỗ, xuất hiện hai bóng người. chính là mới vừa rồi đuổi tới Nam Cung Viêm Tuyết cùng Trầm Tâm Liên hai người. Lão phu nhân kia, ngay tại tòa này ma thần điện bên trong. Trầm Tâm Liên tính toán là lần đầu tiên tới ma thần điện, nhìn qua như thế tráng lệ kiến trúc, cũng là không khỏi liễu lười không thôi. Có điều nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Nam Cung Viêm Tuyết chỉnh trọng sự tình gật gật đầu, sau đó nhíu mày, bởi vì nàng mới phát hiện, cùng trước kia để phòng xâm nghiêm khác biệt, hôm nay ma thần điện vậy mà như thế quẩn cung ế. Nhìn thấy như thế dị trạng, hai người cước bộ liền càng tăng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hai người liền tới đến một gian tương đối mộc mạc trước cửa, Nam Cung Viêm Tuyết đầu tiên là gõ sau khi gõ cửa, nghe đến bên trong truyền đến cái kia đạo thanh âm giàn ua, hai người đều là trên mặt vui vẻ. Là Viêm Tuyết cùng Tâm Liên đến a, mau tới ngồi. Nhìn đến hai người xuất hiện, trong phòng bà Lao Tử ái cười nói. Nhưng là hai người nơi nào có cái gì nói chuyện phiếm tâm tình. Lao phu nhân, chúng ta lần này tới, là muốn mời ngài cứu Chu Trung. Nghe đến lời này, bà Lao sững sờ, chợt biểu lộ biến đến hơi giận nói, có thể là có người muốn hại Chu Trung cái đứa bé kia. Đến cùng là ai? Dám mưu hại ta ân nhân cứu mạng. Nam Cung Viêm Tuyết vội vàng nói, Lao phu nhân, Chu Trung bây giờ đang ở cái này ma thần điện bên trong. Ồ! Nghe đến lời này, bà lão mày nhíu lại càng sâu, nhưng suy nghĩ sau một lát, cho hai người ngược lại một chén nước trà nói ra, mấy ngày gần đây, cũng không nghe nói ma thần điện bắt cái gì người, cho nên Chu Trung hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì, hai người các ngươi trước tiên đem sự tình tỉ mỉ nói đi. Trầm Tâm Liên gật gật đầu, nhấp một chén nước trà về sau, theo Bùi Không Máu đến nhà, đem A Đại trọng thương, sau đó lại bị Chu Trung phế tu vi về sau bắt đầu chậm rãi nói về tới. Đại khái là nửa nén hương thời gian về sau. Trầm Tâm Liên đã đem nàng biết rõ sự tình toàn bộ giảng thuật cho trước mặt Lao phu nhân. Mà bà Lao cũng là nghe càng ngày càng là sắc mặt tái xanh một mảnh. Ta đã sớm biết Bùi Ảnh không phải một cái tốt. Không nghĩ tới cũng dám làm ra cái này chờ công báo tư thủ sự tình. Các ngươi trước đừng hoảng hốt. Sau khi nói xong, bà Lao lấy ra một kiện mâm tròn giống như pháp bảo, hướng bên trong rót vào một chút ma khí về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nhìn đến cái thân ảnh này xuất hiện, Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết đều là giật mình, riêng là nghe đến cái này hư ảnh đối bà Lao xưng hô về sau, liền càng thêm như thế. Mẫu thân, có gì phân phó? Bà Lao thân phận, các nàng đã biết được, vậy cũng là mang ý nghĩa trước mắt đạo hư ảnh này, lại chính là truyền thuyết bên trong ma thần đem. Hơn nữa còn là bên trong trẻ tuổi nhất vị kia Liêu thần tướng. Bà Lao gương mặt lạnh lùng nói, đã sớm để ngươi che chở điểm ta cái kia ân nhân cứu mạng, kết quả hắn đều muốn bị ngươi thuộc hạ cho hại chết. Có phải hay không ta bộ này lão cốt đầu nói chuyện không còn dùng được. Nghe đến lời này, cái bóng mở kia lập tức kinh hãi, sau đó để lao thái thái hơi các loại sau một lát, một người nam nhân thực ảnh liền chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Mẫu thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bà lao lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó đem Trầm Tâm Liên nói chuyện, ý nguyên còn nói một lần. Sau khi nghe xong, vị này Liễu thần tướng sắc mặt cũng là biến đến khó coi không gì sánh được. Bùi Ảnh thật sự là gieo gió gặt bão. Trước kia ta lười nhắc bất kể hắn là cái gì, xem ra có rất nhiều bức chướng, cũng là muốn cùng hắn rõ ràng tính một chút. Mà nói xong câu đó, hắn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, hỏng bét. Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết đều là biểu lộ khẽ biến, bà Lao càng là liền vội vàng hỏi, làm sao? Liêu thần tướng cau mày nói ra, hôm nay ma thần điện bên trong, có một vị ma thần đem đột nhiên vận dụng thần điện lực lượng, ta nguyên bản không thèm để ý, nhưng bây giờ nhìn tới. Nhất định là cái kêu Bùi Ảnh vu hãm Chu Trung ân nhân. Còn chờ cái gì? Không mau chóng tới cứu người. Bà Lao mấy câu nói đến khàn cả giọng, sắc mặt càng là ửng hồng, rõ ràng là bị tức đến không nhẹ. Mẫu thân chớ hoảng sợ, ta cái này đi cứu người. Liêu thần tướng cũng là không trì hoãn, vội vàng mang theo ba người thì hướng về đường một chỗ khác, chủ điện phương hướng đi đến, chỉ bất quá một đường lên hắn đều không có làm sao nói, sắc mặt càng là khó coi không gì sánh được. Ma thần đem thực lực gì, hắn lại quá là rõ ràng, hiện tại chạy tới. Đoán chừng Chu Trung cũng rơi không được kết quả gì tốt. Huống chi, đối tòa này ma thần điện đồng dạng có sâu đậm cảm ứng hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó đã tụ tập 9 vị ma thần đem. Thử hỏi ai có thể ở đây đợi lực lượng trước mặt sống sót? Đương nhiên, bởi vì nỗi lòng đại loạn nguyên do, hắn cũng không có nghĩ lại vì sao Chu Trung có thể cứ thế mà kéo theo ra chỉnh một chút 9 vị ma thần đem. Bà Lao còn ghé vào lỗ thai hắn không ngừng thúc giục, càng là mắng to, đều là ngươi nghịch tử này bảo hộ không chu toàn. Liền mẫu thân mình ân nhân đều không thể bảo vệ, muốn là cái kia Chu Trung xảy ra chuyện gì, ta nhất định cùng ngươi không xong. Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết hai người đều là ở một bên an ủi hai câu, nhưng từng cái cũng đều là tình cảnh bi thảm. Đợi đến mọi người rốt cục lúc chạy đến đợi, một hàng bốn người nhưng đều là sững sờ, bởi vì cái kia vây tại cửa ra vào người thật sự là quá nhiều, mà lại từng cái. Có vẻ giống như đều là đang nhìn cái gì náo nhiệt một dạng. Cái này ma thần điện cái gì thời điểm biến đến náo nhiệt như vậy. Thẳng đến phát hiện bốn người xuất hiện, đám người mới bắt đầu để mở con đường đến, càng là có người vội vàng nói, liền Liêu thần tướng đều kinh động đến. Nhanh nhường đường. Liêu thần tướng có chút buồn bực, làm sao đám người này giống như đã sớm chờ mong chính mình xuất hiện một dạng. Mang theo bà lão cùng Trầm Tâm Liên còn có Nam Cung Viêm Tuyết ba người đi qua, trước mắt một màn lại là để hắn triệt để kinh sợ. Mà phía sau hắn ba người, cũng đều là biểu lộ vô cùng đặc sắc. Chương 3066, cha ra manh mối. Lúc này chủ điện bên trong, đã là triệt để trở thành một vùng phế tích, nơi nào còn có nửa điểm trước kia ma thần điện chủ điện khí phái cảnh tượng. Nói thành là một đống đá vụn còn tạm được. Mà cái kia trong mắt bọn hắn, khẳng định đã tao ngộ nguy hiểm chu trùng, lại nơi nào có nửa điểm. Nguy hiểm ý tứ. Ngược lại là bốn tên ma thần đem, cơ hồ tất cả đều thảm liệt không gì sánh được. Từng cái trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang không nhẹ thương thế, mà Chu Trung thì mang theo một mặt cười lạnh, đứng ở mọi người phía trên. Liêu thần tướng một mặt hoảng hốt biểu lộ, nhìn lấy chính mình mẫu thân nói ra, mẫu thân, ngài vừa mới. Nói người nào có không hay xảy ra tới. Cái này Chu Trung chỗ nào giống như là có không hay xảy ra bộ dáng. Không cho cái kia tứ đại thần tướng phế thì đã coi như là không tệ đi. Bà Lao cũng là có chút mắt trợn tròn, nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới. An thiệt thòi vậy mà không phải Chu Trung, ngược lại là cái kia bốn cái lao bất tử ma thần đem. Lúc này, tại ba người bên cạnh, còn có năm tên khí tức thâm bất khả chắc nam nhân đứng ở một bên. Năm người này một mực không có xuất thủ, thẳng đến nhìn đến Liêu thần tướng đến, lập tức có người vội vàng nói, Liêu thần tướng đến vội vạn. Nhanh chóng cùng bọn ta cùng một chỗ liên thủ, diệt kẻ này. Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, đợi đến tương lai trưởng thành về sau, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Nam Cung Viêm Tuyết cùng Trầm Tâm Liên đều là trên mặt quýnh lên, Liêu thần tướng mẫu thân càng là giận dữ nói, người lão bất tử này đổ vỡ, nói muốn diệt người nào. Nguyên bản nói chuyện tên kia ma thần đem vừa mới có chút không vui, thấy là cái này bà lão về sau, cái này mới không nói thêm gì. Liêu thần tướng chấn an một phen bà lão về sau, thế này mới đúng cái kia năm tên ma thần đem nói ra, chư vị tâm tình, ta đều lý giải, bất quá tại hạ nhưng cũng có một lời, cái này Chu Trung theo ta được biết, trước kia chính là thiên ma người. Như thế nhân tài ưu tú, chúng ta vì sao muốn cùng là địch? Đem hắn đẩy đến mặt đối lập đi. Lưu tại bên người chúng ta trở thành trợ lực, chẳng phải là vô cùng lớn chuyện tốt. Hắn biết, đối cái này mấy tên ma thần tương lai nói, lấy chính mình thân phận bảo vệ Chu Trung là rất khó một việc, chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục mấy người. Quả nhiên, nghe đến hắn lời nói, 5 người đều là sững sờ, rõ ràng là còn không biết Chu Trung đã từng có tầng này thân phận. Nhưng bên trong đại điện, thê thảm nhất một tên ma thần đem lại là lạnh hư một tiếng, thở mấy hơi thở về sau đối với ngoài cửa Liêu thần tướng nói ra, ngươi chẳng lẽ tu luyện tu ngốc hay sao? Nay tặc như thế cuồng vọng, càng là phế hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Như thế tai họa, nhất định muốn sớm làm chu sát. Liêu thần tướng lúc này mới nhớ tới một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu, vội vàng đi vào bên trong cửa, đối giữa không trung Chu Trung cười nói, ngươi chính là Chu Trung A, hai người chúng ta cần phải còn là lần đầu tiên gặp mặt, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Trước ngừng tay đến. Giữa không trung Chu Trung, sớm đã đánh ra thật giận, nguyên bản không thèm để ý cái này cái gì Liêu thần tướng, có thể ánh mắt xéo qua nhếch lên, lại nhìn tới cửa bà lão, còn có Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết hai người, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Liêu thần tướng khẽ gật đầu. Sau đó giữa không trung tay ngọc cùng sông băng tiên kiếm mỗi người trở lại Chu Trung trong tay. Mà Liêu thần tướng thì là thở phào, hắn thật đúng là sợ Chu Trung tiếp tục đánh xuống, đem ma thần điện đều cho mang ra. Sau đó hắn lại là đối trong đại điện khổ không thể tả bốn tên ma thần đem nói ra, bốn vị, có thể hay không cũng bán ta một bộ mặt, chỉ cần nghe ta mấy câu, sau đó làm tiếp kết luận. Bốn người lẫn nhau nhìn nhau hai mắt về sau, thế này mới đúng Chu Trung lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Liêu thần tướng lại là thở phào về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về một cái ngồi tại trên xe lăn nam nhân, sắc mặt biến đến âm trầm không gì sánh được, chậm rãi nói ra, hôm nay hết thể tranh chấp đều là vì người này mà lên. Nguyên bản chờ lấy Chu Trung bị thập đại ma tướng Chu sát bùi ảnh, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, hắn căn bản không có nghĩ đến ma thần đem về điều tra việc này, đường đường thiên ma thủ lĩnh số 2 đều bị đánh thành dạng này, còn có cái gì tốt điều tra a? Có thể Liễu thần tướng lại là không có cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp đem hôm nay phát sinh sự tình, một hơi nói ra, thậm chí còn có Trầm Tâm Liên cùng Chu Trung nói chuyện phiếm lúc, nghe đến liên quan tới bùi ảnh bùi không máu hai người vu oan hãm hại Chu Trung sự tình. Tại chỗ người căn bản không có người nghĩ tới đây mặt thế mà còn có cái này chờ con lượn lượn. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà cái kia mấy tên ma thần đem thì là lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa thần sắc. Chậc chậc, cái này Bùi Ảnh cũng là hảo thủ đoạn a, hãm hại Chu Trung bảo vệ cháu mình. Theo ta thấy, cái kia Bùi không máu bị Chu Trung chỗ phế, rõ ràng cũng là gieo gió gặt bão. Cũng không phải. Hắn Bùi Ảnh chính mình rơi vào kết quả như vậy, hoán niệm người nào. Bên trong tòa đại điện kia, thê thảm nhất một tên ma thần đem, chính là mấy năm này phụ trách ma thần điện thủ tục vị kia, lúc này đã sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nhìn lấy Bùi Ảnh từ tốn nói, Liêu thần tướng nói, thế nhưng là thật. Ngươi dám sử dụng ta. Ta không thừa nhận. Các ngươi nhưng có chứng cứ. Bùi Ảnh triệt để hoảng, nếu như ngay cả vị kia ma thần đem đều không đứng ở bên cạnh hắn, vậy hắn xuống chẳng có thể nghĩ. Ta có thể làm chứng. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một nữ tử, chính là Thanh Điểu. Hừ, chỉ là một tên năm mắt thiên ma nói chuyện, có làm cho người tin phục. Bùi Ảnh vẫn là mạnh miệng nói. Cái kia lại thêm ta đây. Hắc Bảo đồng dạng đứng ra. Hắc Bảo, ngươi. Bùi Ảnh không nghĩ tới cái này ngày xưa đồng bào, vậy mà đều đứng tại Chu Trung phía bên kia. Công đạo tự tại nhân tâm, Bùi đại nhân, ngươi làm việc, đạo trời khó tha thứ. Hắc Ma sau cùng đứng ra. Liêu thần tướng cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy đứng tại Chu Trung bên người, có điều hắn xác thực cười lạnh nói, ngươi Bùi Ảnh ngồi vị trí này lâu như vậy, rất nhiều chuyện trước kia ta chỉ là không thèm để ý thôi, thật chẳng lẽ muốn ta tuyên ngươi đủ loại tội trạng. Ngươi làm chuyện thất đức, lại đâu chỉ cái này một kiện. Bùi Ảnh nuốt ngụm nước bọt. Nhưng Liêu thần tướng lại nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, như là khu đuổi rồi đồng dạng phất phất tay nói, giết đi. Không có người có nửa điểm dị nghị. Thẳng đến Bùi Ảnh bị mấy tên vệ ma đội thành viên dẫn đi về sau, Liêu thần tướng lúc này mới chính là thần sắc, nhìn về phía còn lại mấy tên ma thần tương đạo, bây giờ sự tình tra ra manh mối, các ngươi mấy vị, là làm sao muốn. Mấy người đều là trầm mặc không thôi, cuối cùng vẫn là một mực không có xuất thủ vô danh ma thần đem ào ào bắt đầu tỏ thái độ. Ta đồng ý thả Chu Trung. Nhân tài như vậy, còn là tiếp tục lưu lại thiên ma bên trong tốt. Tăng thêm Liêu thần tướng, cùng sở hữu 6 vị ma thần đem đều là đồng ý quyết định này. Như thế, sự tình cũng đã hết thể đều kết thúc, cho dù cái kia 4 tên thê thảm không gì sánh được ma thần đem, còn có khi không thể nuốt xuống, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao không có 6 người kia chống đỡ, bọn họ cũng đánh không lại Chu Trung A. Mọi người mang theo vẫn chưa thỏa mãn thần sắc tán đi. Liêu thần tướng lại là mang theo một mặt ý cười hướng Chu Trung đi qua. Chương 3067, Cổ Quái Ngọc Bài. Lần đầu gặp mặt, tại Hạ Liều Ấm, ngươi là mẫu thân của ta ân nhân, chính là ta ân nhân. Những ngày này ta đang bế quan, không thể đi ra cùng ngươi thấy một lần, là ta không đúng. Chu Trung đối vị này Liễu thần tướng cảm nhận cũng coi là không tệ, cũng là miễn cưỡng đối với hắn lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Bất quá Liễu thần tướng lại rõ ràng vẫn là có lời muốn nói. Ta biết ngươi đối ma thần điện có ý kiến, chẳng qua hiện nay Bùi Ảnh cái này thiên ma ưu ác tính đã bị thanh tẩy ra ngoài, ngươi có hay không trở lại thiên ma tổ chức ý nghĩ. Nghe đến lời này, Chu Trung biết hắn ý tứ. Bất quá cùng 4 tên ma tướng đại chiến như thế một trận, tiêu hao đồng dạng không nhỏ, hắn tính khí cũng coi là đánh lên đến, cười lạnh nói, cùng đám người này làm bạn, ta cũng không muốn lại có lần tiếp theo. Tuy nhiên thiên ma trong tổ chức vẫn là có không ít Chu Trung cảm thấy không tệ người, nhưng ai biết hội sẽ không còn có cái kế tiếp Bùi Ảnh. Liêu thần tướng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía mình mẫu thân. Bà Lao cười cười đi tới, nói với Chu Trung, ngươi yên tâm, chỉ cần Lao thái thái ta còn tại một ngày, thì tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tiếp nhận loại này bị khuất, mà lại. Cái kia Bùi Ảnh sau khi chết, thiên ma thủ lĩnh số 2 chức không phải còn chỗ chống A. Nói xong lời cuối cùng, Lão Thái Thái nhìn về phía Liêu thần tướng. Liêu thần tướng cười cười nói, Chu Trung thêm vào thiên ma tổ chức dù sao còn vì thời gian còn sớm, không thể phục chúng, bất quá có hôm nay cái này một lần, chắc hẳn lại không lâu nữa, liền không có người đối với cái này có cái gì dị nghị. Chu Trung ngược lại là đối cái kia chức vị gì không có hứng thú gì. Nhưng dù sao Lão Thái Thái mặt mũi, vẫn là muốn cho một số, sau cùng miễn cưỡng đáp ứng. Ma thần điện bên trong phát sinh sự tình, căn bản vô dụng thêm mấy ngày thời gian, liền đã chuyển khắp toàn bộ phía dưới 9 đường. Cơ hồ tất cả mọi người biết phía dưới 9 lộ ra hiện một kẻ hung ác, một cái có thể lấy sức một mình, áp chế 4 vị ma thần đem ngon nhân. Tính chân thực, không có người hoài nghi, bởi vì cái này tin tức cũng là theo ma thần điện làm bên trong lưu truyền tới. Mà lại càng truyền càng hung. Lớn nhất người đời sau cho vị này ngoan nhân lên một cái biệt hiệu, phía dưới 9 đường đệ nhất nhân. Đương nhiên, rất là kỳ lạ liền thành phía dưới 9 đường đệ nhất nhân Chu Trung, tự nhiên đối với cái này không có cảm giác gì. Trở lại cửa hàng, chỉ một chút dùng 2 ngày thời gian, đem A Đại thương thế hoàn toàn khôi phục, lại khôi phục một số lúc trước tại Ma Thần Điện tiêu hao về sau, Chu Trung liền trực tiếp tìm tới thành nhà. Dù sao hắn hiện tại quan tâm nhất sự tình, vẫn là theo thành Tam gia trong miệng biết được thành Dương sự tình, vừa mới luyện chế tốt rõ ràng thân thể hoàn, hắn xem như có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể cứu tỉnh thành Tam gia. Mau mau mời đến. Biết được Chu Trung mang theo rõ ràng thân thể hoàn đến đây, thành người nhà cũng là cao hứng phi thường, vội vàng mang theo Chu Trung đi hướng thành Tam gia chỗ gian phòng. Cái này rõ ràng thân thể hoàn, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, bất quá một gốc ngọc tâm thảo lại là khó tìm, mà lại cũng không phải cái gì người đều có thể luyện chế ra huyền diệu như vậy đan dược. Mang theo đan dược mới vừa tới đến thành Tam gia cửa phòng trước đó, Chu Trung lại là đột nhiên cau mày một cái, bởi vì hắn đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Thế nhưng là nhìn thành nhà dẫn đường người kia, giống như không có gì khác thường thần sắc, Chu Trung cũng liền không có lộ ra cái gì dị dạng thần sắc. Đẩy cửa ra về sau, vậy được nhà người dẫn đường, lại là đặt ngông ngồi dưới đất, trên mặt càng trở nên không gì sánh được sợ hãi. Chu Trung cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên giường, một cái tay khoác lên thành Tam gia trên cổ. Thành Tam gia chết. Từ trên người hắn vết máu đến xem, rõ ràng là vừa mới bị giết không bao lâu. Lúc trước ở ngoài cửa ngửi được mùi máu tươi, lại chính là thành Tam gia ở ngực chỗ chảy ra máu tươi. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã nhuộm đỏ ga giường. Chu Trung thấp giọng giận chửi một câu về sau, nhìn đến đại mở cửa sổ, căn bản không làm hắn nghĩ, trực tiếp liền một nhảy ra. Thế nhưng là truy tung chỉnh một chút nửa canh giờ, Chu Trung cũng không có tra được cái gì khả nghi manh mối, giống như cái này thích khách lần nữa bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chu Trung chỉ có thể về trước thành nhà nhìn xem. Bây giờ thành nhà đã là một mảnh yên lặng, có thể thấy được thành Tam gia chi chết đối với thành nhà đả kích đến cỡ nào to lớn. Chu Trung sao lại không phải? Hắn tâm lý lúc này đã là một mảnh âm trầm, ngược lại không phải là thành Tam gia tử đối hắn có cái gì trầm trọng đả kích, mà chính là hắn cảm giác mình rơi vào một cái to lớn trong âm mưu. Từ khi hắn bắt đầu tìm thành Tam gia, muốn hỏi liên quan tới thành Dương sự tình bắt đầu, Chu Trung vẫn cảm giác có người vượt lên trước hắn một bước, sớm đem chỗ có manh mối đều cho hủy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thành Dương sự tình, đến tột cùng có cái gì không thể lộ ra ánh sáng. Chu Trung cau mày, đi tại thành nhà trong sân, hắn muốn lại hồi thành Tam gia gian phòng đi xem một chút có cái gì thất lạc đấu vòng sau tác, nếu như có thể tìm ra tên thích khách kia, tự nhiên có thể đầy đủ hỏi rõ rất nhiều chuyện. Thành nhà không có ngăn cản, tùy ý Chu Trung tại thành Tam gia trong phòng xem xét. Thành Tam gia thi thể đã bị người dọn đi, Chu Trung bắt đầu tỉ mỉ quan sát lấy gian phòng này mỗi khắp ngõ ngách. Sau cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái trên mặt bàn, lúc trước còn không có cảm giác gì, có thể giờ phút này nhìn lại, cái bàn kia có một chỗ vô cùng đặc thù. Người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng tu luyện vạn pháp ngự ma vỡ Chu Trung, giờ phút này bình tĩnh lại, lại có thể cảm nhận được chỗ đó truyền đến từng sợi ma khí. Chu Trung chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, sau đó nhẹ nhàng tại một cái giống như có rất nhỏ lõm địa phương ấn xuống. Ngay sau đó, cái kia lõm chỗ, liền vô cùng có quy luật tự mình nặng hạ xuống, cũng không lâu lắm về sau, một cái hộp nhỏ xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Nói là hộp, chẳng bằng nói là một cái tiểu hình trận pháp, thậm chí ở trong mắt Chu Trung, đều có thể được xưng là tinh diệu. Nếu như không có phá trận chi pháp, cưỡng ép đưa tay vươn hướng cái hộp kia, Chu Trung thậm chí không nghi ngờ cho dù là đạo thánh tu vi người, cũng muốn đem một đầu cánh tay lưu tại nơi này. Kể từ đó, Chu Trung tự nhiên là càng thêm tò mò, thành Tam gia gian phòng bên trong, vì sao lại có như thế ẩn nấp cơ quan, hơn nữa còn có như thế một cái tinh diệu tiểu hình trận pháp, trong này, để đó thứ gì? Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một phát bắt được cái kia cái hộp nhỏ, vô số đạo khí tức bén nhọn, ở cái này tiểu hình trong trận pháp bắt đầu tàn phá bừa bãi lên, nhưng lại không cách nào tại Chu Trung trên mu bàn tay lưu lại một đạo dấu vết. Mở hộp ra, một cái hình dáng thoáng có chút cổ quái ngọc bài yên ổn nằm đặt ở phía trên. Chu Trung chậm rãi lấy ra cái ngọc bài này, vừa muốn nhìn một chút phía trên khắc chút cái gì thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản cho dù là cái kia sắc bén trận pháp, cũng vô pháp tại Chu Trung trên tay lưu phía dưới bất luận cái gì một đạo dấu vết, giờ phút này lại đột nhiên giống như bị thứ gì cho đâm đau một chút. Một máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi lưu lại, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà chính là chậm rãi hướng chảy trên tay hắn cái viên kia ngọc bài bên trong. Cùng nói là chạy vào, chẳng bằng nói cái này mai ngọc bài chính đang hấp thu Chu Trung huyết dịch. Mà lại một máu tươi còn không phải rất thỏa mãn bộ dáng, dần dần liên kết thành một đầu tơ máu, đang bị cái viên kia ngọc bài điên cuồng hấp thu. Chương 3068, cổ quái không gian. Trăng trận như vậy hấp thu máu tươi, tự nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì, có thể ngay từ đầu Chu Trung còn có thể có chút chống cự, càng về sau cái này trên ngọc bài truyền đến lực lượng, lại là để hắn cũng không nhịn được rất là chấn kinh. Dần dần, Chu Trung cảm thấy mình trước mắt giống như cũng bắt đầu biến đến có chút mơ hồ, càng là có chút mê muội cảm giác, ngay sau đó cả người hắn đều bị hút vào cái kia ngọc bài bên trong. Chu Trung ổn định chính mình thân hình, lại phát hiện vô luận là lúc trước ánh mắt mơ hồ, vẫn là về sau cảm giác hôn mê, giờ phút này đều đã không còn tồn tại, thật giống như lúc trước phát sinh sự tình đều là ảo giác đồng dạng. Có thể, trước mắt hết thảy, lại làm cho Chu Trung xác định, cái này tuyệt đối không phải cái gì đùa giỡn. Lúc này hắn chỗ địa phương, chỗ nào vẫn là cái gì thành nhà, rõ ràng cũng là một cái lạ lẫm địa phương. Nhưng còn chưa kịp hắn quan sát tỉ mỉ cái này lạ lẫm chi địa, trong óc hắn vậy mà hiện ra mấy dòng chữ thể. Tân nhân, điểm cống hiến không, quyền hạn không, thực lực không, đây rốt cuộc đều là cái gì rất là kỳ lạ đồ vật. Chu Trung không có quá đem những đồ chơi này cho coi là chuyện to tát, hắn thấy chẳng qua là một ít trò mèo mà thôi. Chỉ có trước mắt hết thảy, lại là nhất làm cho hắn kiên kỵ. Hắn hiện tại đã có thể vững tin chính mình không phải tại Cửu Liên Thành, cái kia trên ngọc bài lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Có thể đem hắn thoáng qua ở giữa thì truyền tống đến như thế một cái lạ lẫm địa phương. Mà lại, thành tam gia trong phòng vì sao lại có như thế một cái ngọc bài. Đúng lúc này, một đầu tản ra nguy hiểm ý vị ma thú, đột nhiên từ nơi không xa xông lại, đối với Chu Trung nhìn chằm chằm, rõ ràng là bắt hắn cho làm thành mỹ vị món ngon. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, vô ý thức liền chuẩn bị chủ động xuất kích. Đầu ma thú này thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không kém thôi, nhưng hắn vừa mới rôi ra một cái tay, cả người lại là sức sở. Bởi vì hắn toàn thân pháp thuật vậy mà không có phản ứng chút nào, càng đừng đề cập thi triển. Loại chuyện này, thế nhưng là chưa bao giờ có, cái này quỷ dị địa phương lại còn có loại này lực lượng. Ma thú dường như lộ ra một cái nhe răng cười, chợt liền hướng về phía Chu Trung bổ nhào về phía trước mà lên, to lớn hình thể khó tránh khỏi làm cho lòng người thấy sợ hãi cảm giác. Nhưng lại tại hắn vừa mới mở ra một trương miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem Chu Trung cả người nuốt vào, nó toàn bộ đầu lâu liền bị Chu Trung một nắm đấm oanh thành vỡ nát. Chu Trung giật nhẹ khoe miệng, cười lạnh nói, thực lực ngược lại là biết tròn biết méo, đáng tiếc ngươi chọc sai đối thủ, ta thân thể thực lực, nửa điểm không so thân này tu vi kém. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy lấy, có thể Chu Trung vẫn là như mày, bởi vì ma thú này thân thể phía trên khí tức, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Tựa hồ cùng lúc trước hỏa luyện không vực tầng cao nhất chạy ra đến con ma thú kia có tương tự khí tức. Cũng chính là con ma thú kia chỉ còn lại một cái thân thể mới ngã xuống đất về sau, Chu Trung đột nhiên phát hiện trong đầu xuất hiện lần nữa một chuỗi chữ số. Lần này, điểm cống hiến biến thành một. Chu Trung vẫn là cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, điểm cống hiến. Thứ đồ gì? Chẳng lẽ cũng là cùng hỏa luyện hư không trong khu vực tương tự hỏa lực giá trị một dạng đồ vật. Nhưng là lần này, Chu Trung cũng là bị động đi tới nơi này. Đối với nơi này hoàn toàn không có nửa điểm giải, mà lại cái thế giới này cũng rõ ràng muốn so hỏa luyện không vực đại suất không biết gấp bao nhiêu lần, không phải hỏa luyện không vực có thể so sánh với. Mà lại mấu chốt nhất là, Chu Trung không biết mình thân ở chỗ nào, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tìm tới ra ngoài đường. Nơi này, cũng không phải cái gì đất lành. Hắn biết rõ một chút, chính mình vừa mới tuy nhiên chém giết một đầu ma thú, nhưng lại hoàn toàn phải quy công cho chính mình thân thể cường hãn. Đổi lại là mặt khác bất kỳ người nào. Không có mạnh mẽ như vậy thân thể, chắc hẳn tại con ma thú kia miệng phía dưới chỉ sợ sống không qua một giây đồng hồ thời gian. Dù sao hắn đã vừa mới thử qua rất nhiều lần, nơi này pháp thuật dường như ở vào một loại hoàn toàn phong cấm trạng thái, không cách nào thi triển. Ngay tại Chu Trung trong óc một trận suy nghĩ lung tung thời điểm, trong óc hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm, một cái băng lạnh âm thanh nam nhân. Tất cả mọi người đến điểm tập hợp tập hợp. Đạo thanh âm này tựa hồ không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, chỉ là đơn giản tự thuật một việc. Điểm tập hợp. Cái gì điểm tập hợp? Chu Trung càng thêm cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, càng quỷ dị hơn sự tình xuất hiện. Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một cái tương tự kim đồng hồ đồ vật bình thường, hơn nữa còn không chút nào thụ hắn khống chế. Kim đồng hồ tại trong đầu hắn chuyển động một vòng mấy lúc sau, chỉ hướng phía đông. Loại này quỷ đồ, vật xuất hiện tại bất luận kẻ nào trong đầu, chỉ sợ đều muốn trong lòng đại loạn, có thể đã không có gì có khác cái gì dị dạng. Nói rõ không phải cái gì muốn mạng người đổ vật, Chu Trung cũng liền hơi chút thả lỏng trong lòng, thử nghiệm hướng một phương hướng khác đi ra hai bước. Kim đồng hồ hơi hơi chuyển động, chỉ hướng vẫn như cũ là lúc trước cái hướng kia. Xem ra, là chuẩn bị để cho mình chiếu vào hắn chỉ thị đi qua. Tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng là Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Dù sao vừa mới âm thanh kia là người phát ra tới. Chu Trung hiện tại đang lo tìm một người hỏi hỏi nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung rốt cục nhìn đến mấy đạo nhân ảnh, có thể cổ quái là, những người kia giống như đều rất trầm mặc, không có người nguyện ý nói một câu bộ dáng. Rõ ràng là lẫn nhau đều có chỗ đề phòng. Một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân, cùng hai nam một nữ, ba cái cùng chính mình tuổi tác tương tự thanh niên. Nhìn thấy Chu Trung đuổi tới về sau, cái kia sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân, lạnh lùng liếc Chu Trung liếc một chút, sau đó càng là dùng một loại thanh âm lạnh như băng nói ra, theo ta đi. Lúc này Chu Trung có thể vững tin, vừa mới trong đầu đột nhiên truyền đến cái kia chỉ thị âm thanh, hẳn là người trung niên này phát ra. Xem ra hắn hẳn là biết không ít chuyện. Hai nam một nữ ba tên thanh niên hơi do dự một phen về sau, mỗi một cái đều là theo sau, Chu Trung cũng đồng dạng cấp thiết muốn biết nơi này tình huống, tự nhiên cũng là đuổi kịp đi. Đi cũng không biết bao lâu, một đường lên không có người nói chuyện với nhau, người trung niên kia càng thêm liền hồi không hề quay đầu lại lần đầu. Đi thẳng tới một tòa kéo dài không bờ bến sơn mạch trước đó, trung niên nhân mới rốt cục quay đầu đối với bốn người nói, các ngươi có thể đi vào. Nói xong lời nói này về sau, hắn đúng là xoay người rời đi. Bao quát Chu Trung ở bên trong bốn người, từng cái trên mặt đều là lộ ra mở mịt thần sắc, rõ ràng đều là tại choáng váng, hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chu Trung biết, theo cái này ba người trên thân, khả năng hỏi không ra cái gì, mấu chốt vẫn là ở người trung niên kia trên thân, hắn quay người vừa định gọi lại người kia, lại phát hiện người trung niên kia bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Không cách nào thi triển pháp thuật, Chu Trung tự nhiên cũng vô pháp cảm giác được người kia hạ lạc, cũng chỉ có thể nhíu mày, trầm tư không thôi. Còn lại ba người, thì là hào hào bắt đầu nhìn chăm chú đối phương, lẫn nhau ở giữa đều mang một mặt cảnh giác thân sắc. Chương 3069, Đại Thụ. Trầm mặc sau một hồi lâu, ba người bên trong một tên nhìn qua sắc mặt trắng nhợt nữ tử rốt cục mở miệng nói chuyện, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào a? Các ngươi có người biết không? Còn lại hai người hào hào lắc đầu, bên trong một cái thanh niên tóc đỏ âm trầm một khuôn mặt nói, ta là đột nhiên bị nắm nhập cái này rất là kỳ lạ không gian bên trong, ta nghĩ, các ngươi cũng hẳn là a. Nữ tử thở dài nói, xem ra chúng ta kinh lịch cần phải không sai biệt lắm, ta cũng là đột nhiên liền bị cưỡng ép truyền tống đến nơi đây. Mặt khác một cái thanh niên tóc đen thì là đột nhiên hỏi, đúng, các ngươi có hay không thu đến cái kia nhắc nhở? Cũng là kia là cái gì cẩu thí điểm cống hiến? Bây giờ còn tại ta trong đầu, giống như bị in dấu lên đi một dạng, làm sao đều không có cách nào thanh trừ ra ngoài. Nữ tử gật đầu nói, ta cũng thu đến cái này nhắc nhở, bất quá phía trên con số là không. Vậy liền đúng, ta cũng là không. Nam tử tóc đỏ cũng là theo chân gật đầu nói, ta cũng là không. Nói xong câu đó về sau, hắn híp híp mắt. Nhìn về phía một mực không nói gì Chu Trung hỏi, ngươi đây? Chu Trung cái này mới tỉnh hồn lại nói ra, ta cũng giống như vậy. Hắn cũng không có nói ra trước đó chính mình giết một đầu ma thú sự tình, nơi này quỷ dị như vậy, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Mà lại, Chu Trung cũng hoài nghi nơi này có người giống như hắn không có nói thật, dù sao cho tới bây giờ, cũng không gặp có người tự báo lai lịch không phải sao, trong lòng mỗi người đều có chính mình tiểu tính toán. Ồ, phải không? Thanh niên tóc đỏ tại Chu Trung trên thân nhìn nhiều hai mắt, khỏe miệng hơi vệnh, cũng không biết có phải hay không đoán được cái gì. Bất quá Chu Trung lại là thần thái tự nhiên, trừ phi có người tận mắt thấy chính mình chém giết con ma thú kia, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có người biết. Ta cảm thấy, bốn người chúng ta cũng đều là tao ngộ đồng dạng sự tình, hiện tại vẫn là không muốn lẫn nhau nghi ngờ tốt, vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào ra ngoài đi. Cô gái trẻ tuổi đề nghị. Nam tử tóc đen ngược lại là cười cười một tiếng nói. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi cho ra một chút đề nghị. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi pháp thuật hẳn là cũng đồng dạng bị phong cấm A. Tại loại này địa phương quỷ quái, không có pháp thuật, chúng ta thì liền giống như người bình thường yếu ớt. Cô gái trẻ tuổi như mày, rõ ràng là đối nam tử có chút không vui. Nhưng là nghe đến nam tử tóc đen đằng sau lời nói, sắc mặt lại là trắng bệnh không ít, xác thực, không cách nào vận dụng pháp thuật bọn họ, cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Lúc này, cái kia thanh niên tóc đỏ cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng người trung niên kia phương hướng rời đi đi đến, miệng phía trên nói ra, buồn cười, chúng ta tại sao phải nghe bọn hắn lời nói? Hắn lại là muốn phản đạo mà đi. Còn lại hai người cũng là ánh mắt lóe lên, dù sao đầu này sơn mạch thấy thế nào làm sao quỷ dị, nếu như có thể lời nói, không có người nguyện ý thâm nhập vào đi. Thế nhưng là ngay tại cái kia thanh niên tóc đỏ mới vừa đi ra không có mấy bước về sau, nguyên bản không có vật gì phía trước. Lại đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, sau đó càng là nổi lên một cỗ làm người sợ hãi lực lượng, đem hắn cưỡng ép bước về đi. Đây là thứ quỷ gì? Thanh niên tóc đỏ có chút vội vàng sao động sờ sờ chính mình ngực, phát hiện không có cái gì vết thương về sau mới thở phào. Còn lại hai người cũng là giật mình không nhẹ. Mà đúng lúc này, cái chỗ kia lại lần nữa nổi lên một trận gợn sóng, lực lượng lần nữa hiện hiện, mà lần này bị đẩy trở về, thì là Chu Trung. Thanh niên tóc đen cười cười một tiếng nói, ngu ngốc, đều đã có vết xe đổ, còn nhất định phải chính mình tìm không thoải mái. Nữ tử cũng là khẽ lắc đầu, đoán chừng là cảm thấy Chu Trung não tử có chút vấn đề. Nhưng là Chu Trung lại là không để ý đến bọn họ, mà là một cái người trầm tư một lát. Vừa mới cử động, chỉ là hắn muốn tự thể nghiệm một chút cái kia lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, hắn đã có nắm chắc nhất quyền đem cố lực lượng kia đánh vỡ, nhưng là hiện tại hết thảy đều là không biết, Chu Trung cũng không muốn tùy tiện xúc động. Húng chi nơi này còn có ba ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, tùy tiện bại lộ át chủ bài cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Không cách nào đường cũ trở về, vậy cũng chỉ có thể tiến vào dãy núi này nhìn xem, nữ tử đề nghị, cũng không có bị bất luận kẻ nào phản đối. Thế nhưng là chỉnh một chút đi hơn nửa ngày, cũng là không thu hoạch được gì, đừng nói là đầu mối gì, cũng là một cái khả nghi sự vật cũng không có thấy, càng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thanh niên tóc đỏ hơi không kiên nhẫn dừng bước lại nói ra, như thế tìm, cái gì thời điểm là cái đầu. Không bằng mọi người tách ra hành động, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, tìm tới thứ gì lời nói, thì lẫn nhau báo tin, cách mỗi một canh giờ thì một lần nữa về tới đây trao đổi tình báo, như thế nào. Còn lại hai người đều là trầm tư sau một lát, gật gật đầu, xem ra cũng là đã sớm có ý nghĩ này, dù sao bị nhốt tại cái này địa phương, không có người không muốn sớm một chút ra ngoài. Chu Trung lại là khẽ nhíu mày nói ra, ta cảm thấy vẫn là không muốn phân tán ra tương đối tốt, lẫn nhau có thể có một cái chiếu ứng. Thanh niên tóc đỏ khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút cười lạnh nói, sợ sẽ nói sợ, làm gì tìm cớ gì. Còn lại hai người tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng cũng phân biệt có chút xem thường Chu Trung ý nghĩ. Bốn người cuối cùng vẫn là lựa chọn tách ra hành động, mỗi người tuyển một cái phương hướng tìm tòi mà đi. Chu Trung hơi hơi lắc đầu, nói cái kia lời nói là thuần túy xuất phát từ hảo ý, đã như vậy, dù sao ba người bọn hắn cũng cùng chính mình không có quan hệ gì, chính mình không cần thiết quản bọn họ chết sống. Chu Trung đồng dạng lựa chọn một cái phương hướng tìm tòi mà đi, một đường lên vẫn như cũ là không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này dường như hoàn toàn tĩnh mịch, không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, trừ vô cùng vô tận cây cối bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Một bên khác, thanh niên tóc đen kia cước bộ không chậm, trên mặt viết kiên nhẫn không được phiền, miệng phía trên càng là nói lẩm bẩm. Như thế nào đi vào như thế một cái địa phương quỷ quái? Hừ, muốn ta đường đường đệ nhất thiên tri con cưng, vậy mà cùng mấy cái kia phế vật đặt chung một chỗ, chẳng lẽ xem thường ta? Hắn càng nói càng tức giận, trên tay nắm một cái không biết từ chỗ nào tìm đến cành cây bốn phía vung vẩy, đem Chu Trung ba người cho mắng một lần. Chắc là đã sớm dằn xuống đáy lòng bên trong lời nói. Có thể ngay lúc này, phía sau hắn, đã chẳng biết lúc nào đuổi theo một gốc tráng kiện cành cây. Hắn vừa định lại lớn mắng vài câu thời điểm, lại là bỗng nhiên biến sắc, nhưng cũng không cách nào quay đầu, bởi vì nhánh cây kia đã theo hắn chân quấn quanh mà lên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Hắn mang theo hoảng sợ ngữ khí nói một câu về sau, cành cây mãnh liệt bắt đầu ở trên người hắn nắm chặt, phảng phất muốn đem hắn tươi sống đâu giống như chết. Không có có pháp lực trèo trống. Thanh niên tóc đen căn bản không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, sắc mặt dần dần biến đến đỏ lên, hai mắt càng là phủ đầy tia máu. A a a a ba. Sau cùng, hắn chỉ có thể phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ sơn lâm. Chương 3070, Lam Nhã. Mấy người đều không có đi quá xa, đạo này kêu thê lương thảm thiết, tự nhiên là truyền vào mỗi người trong thai, đều là không hẹn mà cùng dừng bước lại, mang theo kinh nghi ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt cũng bắt đầu biến đến có chút trắng bệnh, bởi vì âm thanh kia rất rõ ràng là trước khi chết phát ra, không phải vậy không có khả năng thê thảm như thế. Nhưng lại tại hắn chuyển động bước chân, chuẩn bị đuổi tới cái hướng kia đi xem một chút thời điểm, bên cạnh hắn nguyên bản không nhúc nhích một gốc tráng kiện cây cối, lại là đột nhiên vặn vẹo vài cái. Thanh niên tóc đỏ sớm đã phát hiện bên người dị động, lạnh hừ một tiếng nói, nghiệt xúc, muốn chết. Hắn sờ sờ trên tay không gian giới chỉ, lại là đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn rốt cục muốn từ bản thân tất cả pháp thuật đã hoàn toàn bị phong cấm, cái này không gian giới chỉ càng là như một đầm nước đọng giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà bên cạnh hắn gốc cây kia mục, mấy đầu cành cây lại bắt đầu đống nhiên kéo dài, một trong chớp mắt cũng đã đâm xuyên hắn một đầu đùi phải. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt càng phát ra khó coi, khẽ cắn môi về sau, bắt đầu khập khiễng hướng đường cũ chạy về, miệng phía trên càng là không ngừng lẩm bẩm nói, đáng chết. Chờ bản tọa thu hồi lực lượng, nhất định muốn một thanh đại hỏa đem cái này toàn bộ sơn mạch đốt hết. Phía sau hắn cây kia đại thụ lại nửa điểm không chậm, cành cây trong nháy mắt kéo dài dài hơn nhiều, theo thật sát thanh niên tóc đỏ sau lưng, lại là nhất kích đâm xuyên thanh niên tóc đỏ một cái chân khác. Trước kia còn có thể miễn cưỡng chạy thanh niên, động tác trực tiếp trì trệ, cả người quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn là sắc mặt tái xanh nỗ lực dùng hai tay hướng về phía trước leo đi, miệng phía trên vẫn là không ngừng thì thào nói, ta sẽ không chết, ta làm sao có thể chết ở loại địa phương này, để cho ta thu hồi lực lượng. Chu Trung là cái thứ nhất đi vào cái kia âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết địa phương, mặc dù không cách nào vận dụng pháp thuật, nhưng hắn thân thể tốc độ nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Tại không có tiếp cận đợi, hắn cũng đã nghe thấy được một cỗ gây mũi mùi máu tươi, các loại triệt để đuổi tới về sau, Chu Trung hơi hơi lắc đầu. Đầy đất máu tươi. Rất rõ ràng thanh niên tóc đen kia hẳn là đã chết, bất quá trừ cái đó ra, Chu Trung lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Không có bất kỳ người nào xuất thủ dấu hiệu, càng không nhìn thấy bất luận cái gì ma thú loại hình địch nhân tồn tại. Thì liền thanh niên tóc đen kia thi thể đều đã không thấy, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nơi này, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một người sống sờ sờ, cũng sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là cái này giữa núi rừng, trừ cây cối bên ngoài thì không có bất kỳ vật gì, liền xem như Chu Trung cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngay tại Chu Trung hướng phụ cận phóng ra mấy bước, điều tra một phen về sau, một tên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được nữ tử vội vàng chạy tới. Chính là trước trong ba người nữ tử kia. Nhìn đến Chu Trung về sau, nàng mới tốt giống như thở phào đồng dạng, dừng bước lại miệng lớn thở hổn hển, tóc có chút lộn xộn. Thế nào, ngươi cũng lọt vào công kích? Chu Trung khẽ nhíu mày hỏi, nếu như không là gặp phải sự tình gì lời nói, hẳn là sẽ không lộ ra loại này sợ hãi biểu lộ. Nữ tử lắc đầu, trong ánh mắt lại là kinh nghi bất định nói ra, không phải. Ta vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, cảm giác giống như có đồ vật gì ở sau lưng đụng ta một chút, nhưng là ta vừa quay đầu lại không thấy gì cả. Hù chết ta. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, tâm lý lại là nghĩ đến sau đó ngươi khả năng còn phải lại bị kinh hãi một lần. Quả nhiên, nữ tử kia hơi nghi hoặc một chút nói một câu, ngươi vừa mới nói cũng là có ý gì, chẳng lẽ. Vừa mới dứt lời đồng dạng, liền im bặt mà dừng, bởi vì nàng đã quay đầu nhìn đến cái kia một vũng lớn vết máu. Nữ tử này cần phải trước khi tới, cũng không phải cái gì lương thiện, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy vết máu cũng không có quá ngạc nhiên, nhưng vẫn là trừng lớn hai mắt, thanh âm cũng biến thành lắp bắp nói, hắn chết. Nói xong lời nói này về sau, nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, mang theo kinh khủng ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, càng là tận khả năng lui lại mấy bước, nỗ lực rời xa Chu Trung. Ngươi làm cái gì? Rất rõ ràng, nàng coi Chu Trung là làm hung thủ. Chu Trung trợn mắt chừng một cái nói, giết hắn, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta đến thời điểm, nơi này đã là dạng này. Nữ tử giống như suy nghĩ kỹ một chút, sau đó vô ngực một cái thở phào nói, giống như cũng là a. Chu Trung lần nữa trợn mắt chừng một cái, cũng không nghĩ một chút, nếu như hắn là giết thanh niên tóc đen kia hung thủ, cái kia nàng còn có thể tốt đầu đứng ở chỗ này a. Đúng, tại đến thời điểm, ngươi có hay không nhìn thấy cái kia tóc đỏ? Chu Trung hỏi. Hắn nói là cái kia thanh niên tóc đỏ. Nếu như là bình thường, nữ tử khả năng còn sẽ cảm thấy Chu Trung thuyết pháp này có chút buồn cười, nhưng cái này thời điểm lại cười không nổi, lắc đầu càng là hơi nghi hoặc một chút nói, không có thấy, theo lý thuyết, hắn đi phương hướng là cách nơi này gần nhất, cần phải sớm liền đến mới đúng. Chu Trung gật gật đầu, ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nữ tử giống như dùng thật lâu, mới tử vừa mới hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Đúng, lúc trước một mực không hỏi các ngươi tên, ta gọi là Lam Nhã, ngươi đây. Chu Trung chỉ là nói đơn giản một lần chính mình tên. Song Phương như cũ không có tự báo lai lịch, rõ ràng là cảnh giác còn tại, Chu Trung sao lại không phải một mực tại đề phòng nữ nhân trước mắt này. Sau đó, nữ tử hơi hơi cúi đầu xuống, trong giọng nói cũng là có chút khóc nức nở đồng dạng nhỏ giọng nói, ta lại không có làm qua chuyện gì xấu, tại sao muốn đem ta ném vào như thế một cái đáng sợ địa phương a? Ta còn không muốn chết ta. Chu Trung có chút im lặng lắc đầu, không nói gì. Ta không muốn lại đi một mình, thật đáng sợ. Ta có thể theo ngươi cùng đi sao? Lúc trước ta sớm thì cần phải đồng ý ngươi đề nghị, ta xin lỗi ngươi. Nữ tử hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt bên trong càng là mang theo chờ mong thần sắc. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều liền gật gật đầu, này quỷ dị sơn mạch, có thể thêm một người, cũng liền nhiều một phần ra ngoài nắm chắc, tuy nhiên hắn nghĩ không ra nữ nhân trước mắt này có thể giúp đỡ chính mình gấp cái gì. Quá tốt. Nữ tử có chút hưng phấn nói một câu, cả người tinh thần cũng không còn như vậy vẻ vải. Trước đi tìm một chút cái kia tóc đỏ đi. Chu Trung đề nghị. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Chu Trung mi đầu thủy chung đều không có giãn ra, bởi vì đã qua thật lâu, cái kia thanh niên tóc đỏ đều không có đi tìm đến, có lẽ gặp cảnh như nhau cái gì bất chắc. Hai người theo trong trí nhớ cái kia thanh niên tóc đỏ chỗ đi bộ đưa tìm đi qua, đi rất lâu đều không có phát hiện bất luận cái gì có người sống tồn tại dấu hiệu, toàn bộ giữa núi rừng đều tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Theo sát một chút, Chu Trung đột nhiên đối bên người Lam Nhã nói ra, bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này không thích hợp, an tĩnh có chút đáng sợ. Lam Nhã sững sờ, sau đó chăm chú tựa ở Chu Trung bên người. Chương 3071, cây ăn người. Ngay tại Lam Nhã hơi nghi hoặc một chút, vì sao Chu Trung đột nhiên biến đến rất là cảnh giác bộ dáng, nguyên bản yên tĩnh sơn lâm đột nhiên truyền ra tiếng vang. Lạch cạch, lạch cạch. Giống như có giọt nước giọt rơi trên mặt đất thanh âm truyền vào hai người bên hai, Lam Nhã trên mặt cũng bị nhỏ lên không ít tích. Lam Nhã nhíu mày, vừa dùng tay chà chà trên mặt dịch thể một bên cau mày nói, địa phương quỷ quái này cũng sẽ đổ mưa, thực sự là. Lời nói mới nói được đồng dạng, nàng liền đột nhiên sửng sốt, sau đó sắc mặt mãnh liệt thay đổi là phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Bởi vì trên mặt nàng chảy xuống, ở đâu là cái gì nước mưa, rõ ràng cũng là máu tươi. Dòng máu càng giọt càng nhiều, liền phảng phất tại phía dưới một cơn mưa nhỏ đồng dạng, Chu Trung trực tiếp một tay lấy Lam Nhã kéo đến một bên. Sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người chính treo ở hai người ngay phía trên, một gốc đại thụ che trời trên nhánh cây. Mà người kia, chính là hai người khổ tìm không có kết quả thanh niên tóc đỏ. Lam Nhã không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn, càng là khô khốc một hồi nôn. Bởi vì cái kia thanh niên tóc đỏ, lúc này hai mắt nổi lên bị treo ngược ở trên nhánh cây mặt, chính chừng lớn một đôi mắt giống như đang nhìn bọn họ một dạng. Theo hắn trong ánh mắt, Chu Trung có thể nhìn ra hắn chết trước một cái duy nhất ý nghĩ, hắn không muốn cứ như vậy chết. Cái này có lẽ cũng là chết không nhắm mắt đi. Cái kia cây khô phía trên một đầu cành cây quấn quanh ở hắn trên cổ, chăm chú ghim chặt, máu tươi chính đang không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Tí tách âm thanh thỉnh thoảng rung động. Ta không muốn biến đến giống hắn dạng này. Ta không muốn chết ta. Lam Nhã lần nữa biến đến có chút sụp đổ, thất thần kêu to lên, ôm đầu không ngừng lui lại. Chu Trung lại là sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia thanh niên tóc đỏ trên cổ quấn quanh lấy cành cây, dường như nói một mình đồng dạng nói ra, hiện tại. Cũng không phải nói những thứ này thời điểm A. Vừa dứt lời, cây kia đại thụ che trời, thân cây đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, giống như cùng là một người đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một dạng. Sau đó mấy cái cành cây đem đã trở thành một cỗ thi thể thanh niên tóc đỏ đoàn đoàn bao lấy, cái kia trên cây cối phương cánh nhiên tựa như mở ra một cái miệng đồng dạng, đem cái kia thanh niên tóc đỏ đưa nhập trong miệng, như cùng ăn cơm đồng dạng bắt đầu nhai nuốt lên, sau cùng lại như ở hơi giống như phát ra tiếng vang. Lam Nhã đã rơi vào sụp đổ bên trong, loại này quỷ dị một màn phát sinh ở trước mặt nàng, để cho nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu như là đem thanh niên tóc đỏ nếu đổi lại là chính mình, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Có thể cái kia đại thụ che trời, tại đem thanh niên tóc đỏ nuốt xuống về sau, rõ ràng sớm đã phát hiện Chu Trung hai người, cành cây bắt đầu cấp tốc vặn mẹo, hai đầu cành cây liền muốn hướng Chu Trung hai người chụp tới. Lúc này Lam Nhã, căn bản còn không có tỉnh táo lại, huống chi coi như tỉnh táo lại, nàng lại có thể làm gì chứ? Không cách nào vận dụng pháp thuật nàng, căn bản là giống như người bình thường yếu ớt. Chu Trung lại là lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ cấp tốc đi vào bên người nàng. Mạnh tướng nàng đẩy ra, đầu kia cành cây tự nhiên thất bại, không phải vậy khả năng dưới một kích này liền sẽ đem nàng cả người cho đâm xuyên. Chu Trung hét lớn một tiếng, không muốn chết lời nói, thì cho ta đem nao tử thả thanh tỉnh một số. Đem trước mắt ngươi đổ vật xem như một con yêu thú, hoặc là ma thú liền tốt, không cần suy nghĩ gì hắn. Lam Nhã giống như cái này mới rốt cục tỉnh táo lại, cha cha trên mặt nước mắt nói ra, cái kia. Vậy ta nên làm những gì? Ngươi mau cứu ta có được hay không? Ta còn không muốn chết ở chỗ này. Chu Trung âm trầm một khuôn mặt, không có đi nhìn nàng, chỉ là nhìn qua đỉnh đầu cái kia tựa như đối với hai người nhìn chằm chằm đại thụ che trời, chậm rãi nói ra, ngươi không cần làm cái gì, đừng chết là được. Vậy ngươi Lam Nhã có chút do dự nói ra, sau đó, trước mặt nàng liền giống như phất qua một luồng gió nhẹ, Chu Trung đã hóa thành một đạo hắc ảnh, theo trước người nàng lướt qua. Mà Chu Trung mục tiêu, thì chính là cây kia đại thụ. Cái kia đại thụ dường như cũng biết Chu Trung đối với nó uy hiếp lớn nhất. Mấy cái cành cây hào hào tốc độ cực nhanh hướng Chu Trung quấn quanh mà đi. Chu Trung trên mặt lại là mang theo một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng về sau, duỗi ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy trước người một khỏa tráng kiện cành cây. Sau đó hắn thủ đoạn đống nhiên dùng lực, xoạt xoạt một tiếng vang giòn, đầu kia cành cây liền bị Chu Trung từ đó bẻ gãy. Thế nhưng khỏa đại thụ che trời lại rõ ràng cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là lần nữa duỗi ra mấy cái cành cây hướng Chu Trung đâm tới. Chu Trung chỉ là ở trong lòng tính toán một lát. Cả người lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, nhánh cây kia con đường tiến tới đã sớm bị hắn tính toán trong lòng, tránh thoát mấy đạo thế công về sau rốt cục đi tới nơi này tiết cây cối phía dưới. Mà cái này còn không có đình chỉ, Chu Trung hai chân bỗng nhiên phát lực, đúng là dẫm lên cây kia một thụ ra một đường mà lên, cả người cơ hồ ngang treo ở cây này một đồng dạng, đi thẳng tới trên cùng. Cây cối tựa như hơi không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, liền muốn một bàn tay đập chết cái này dám cưỡi tại nó trên đầu nhân loại. Chu Trung lại là khinh thường cười cười một tiếng, còn thật đem mình làm người. Vừa dứt lời, Chu Trung cái chán đã là gân xanh lộ ra, toàn thân tất cả lực lượng tập trung ở cánh tay phải bên trên, nắm thành một cái quyền đầu, nhất quyền đột nhiên nện xuống. Một cỗ cự đại ba động tại Chu Trung quyền phía dưới sinh ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vô số cây cối mảnh vụn tại Chu Trung quyền phía dưới bốn phía bay múa, mà ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái một người cao lớn tiểu hang lớn. Mấy cái đã nhanh muốn tới gần Chu Trung cành cây hào hào như là mất đi lực lượng đồng dạng trì trệ không tiến, giống như bình tĩnh ở nơi đó một dạng. Lúc này Lam Nhã đã nhìn ngốc, nàng tự nhiên là biết Chu Trung từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới pháp thuật, vậy cũng là mang ý nghĩa, hắn đơn dựa vào bản thân thân thể lực lượng thì oanh ra như thế một cái hốc cây to lớn. Nhưng cũng chính là tại nàng như thế ngây người một lúc thời gian, tại nàng bốn phía, chỉ ít mấy chục cái cây toàn cũng bắt đầu đung đưa, sau đó vậy mà vụt lên từ mặt đất, từng cái bắt đầu chậm rãi hướng nàng tới gần. Tuy nhiên bọn họ động tác chậm chạp, có thể nhánh cây kia kéo dài tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Chu Trung theo gốc cây kia phía trên nhảy xuống, đi vào Lam Nhã trước người, lần nữa bẻ gãy một đầu tráng kiện cành cây. Hắn có chút im lặng, cái này Lam Nhã đến tột cùng là bằng vào cái gì sống đến bây giờ. Bất quá Chu Trung cũng chính là tại nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó hắn lại là đi vào một gốc đại thụ trước đó, nhất quyền đánh xuống, lần nữa đập ra một cái hốc cây to lớn. Nhưng theo tới mà đến, lại là thiên diêu địa động giống như lắc lư, dường như toàn bộ sơn lâm cây đều tại hướng bọn họ chỗ phương hướng chạy đến đồng dạng. Số lượng tuyệt đối không dưới trên trăm khỏa. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, vốn chỉ là cái này mười mấy hai mươi khỏa lời nói, một mình hắn có lẽ còn có thể ứng phó tới, nhưng muốn là càng ngày càng nhiều lời nói, bằng một mình hắn lực lượng, có lẽ có thể lượn vòng chút thời gian, nhưng chỉ sợ là bảo hộ không được Lam Nhã Chu Toàn. Cho nên hắn không quyết định lại cùng những thứ này quỷ đồ, vật dây dưa quá lâu, trực tiếp một phát bắt được sớm đã hoảng sợ ngồi dưới đất Lam Nhã, hướng nào đó một cái phương hướng chạy như bay. Chương 3072, Hỏa Công. Dắt lấy Lam Nhã một đường chạy đến bờ sông một chỗ đất trống, Chu Trung mới rốt cục dừng bước lại, rốt cục có thể ngắn ngủi thở dốc một lát. Những cây cối kia tuy nhiên lợi hại, bất quá tốc độ lại là vô cùng chậm rãi, tạm thời cần phải đuổi không kịp tới. Mặc dù có cái này ngắn ngủi thở dốc thời gian, Lam Nhã lại vẫn là một mặt trắng bệnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng nôn khan, rõ ràng là không có thoát ly vừa mới bóng mờ. Sau cùng nàng một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cái cánh tay ôm chặt, nhỏ giọng sụt sùi khóc, cái này phải chết ở chỗ này, có thể ta còn không muốn chết ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong a. Tại một chỗ như vậy, không có pháp thuật trèo trống, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là tuyệt vọng, trước khi chết thanh niên tóc đỏ là như thế, đối với nàng mà nói càng là như vậy. Chu Trung quan sát một chút nơi xa động tĩnh về sau, liếc liếc một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất Lam Nhã, hơi không kiên nhẫn nói ra, phế vật, đơn giản chính là không có pháp thuật kề bên người. Bất kỳ người nào theo sinh ra tới cũng không phải là trời sinh thì biết pháp thuật, vậy bọn hắn là làm thế nào sống sót? Không có pháp thuật, cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe đến Chu Trung lời nói, Lam Nhã tuy nhiên hai mắt tỏa sáng, có thể chợt lại là rất là ủy khuất, nước mắt chảy ròng. Cái này còn là lần đầu tiên có người xưng nàng là phế vật, nàng lại thế nào không tốt, dù sao cũng là một đại mỹ nữ à, liền không thể lễ phép một chút. Chu Trung lại không thèm để ý nàng đang suy nghĩ gì, thu tầm mắt lại phân tích nói. Những quái vật kia linh trí tuy nhiên không mạnh, nhưng rất rõ ràng đã đem chúng ta coi là địch nhân. Lam Nhã ôm lấy chính mình cánh tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng thầm thì nói, cho nên ta mới nói chúng ta phải chết ở chỗ này. Chu Trung tức giận nói, cái kia bằng không ngươi thì lưu chờ chết ở đây. Dù sao theo ý của ngươi làm sao đều là chết, nơi này phong cảnh cũng coi là tú lệ, chết ở chỗ này ngược lại cũng coi là cái lựa chọn tốt. Chu Trung càng nói càng có hào hứng, khoe miệng hơi vểnh nói, muốn không ta một quyền đấm chết ngươi tính toán, cam đoan cho ngươi một thông khoái, dù sao cũng tốt hơn những quái vật kia đưa ngươi tra tấn một phen đến tốt. Vậy không được. Lam Nhã vội vàng nói. Chu Trung lại là tức giận trợn mắt chừng một cái, nao tử cuối cùng còn không có triệt để hư mất. Lam Nhã thì là không gì sánh được ủy khuất, mang theo một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn Chu Trung, gia hỏa này chẳng lẽ thì không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao. Đến nhanh muốn một cái biện pháp, không phải vậy những quái vật kia sớm muộn hội tìm tới nơi này. Đến lúc đó có thể sẽ không hay. Chu Trung thì thào nói ra. Thân thể ngươi như thế cường hãn, không bằng đưa chúng nó tất cả đều đánh giết. Dù sao nơi này rất an toàn, ngươi cũng không cần quản ta an nguy. Chu Trung căn bản mặc kệ nàng, chính mình tuy nhiên thân thể cường hãn, muốn xử lý một cái hai cái, thậm chí mười mấy hai mươi cái cũng không thành vấn đề gì. nhưng vấn đề ở chỗ những cây cối kia thực sự quá nhiều, liền giống với một người cầm búa đốn cây rất dễ dàng, nhưng muốn đem một ngọn núi cây toàn bộ chặt hết cũng phải mệt chết. Lam Nhã rõ ràng là cũng nghĩ đến tầng này, biểu lộ lần nữa biến đến buồn khổ lên, phẫn hận nói, nếu như có thể vận dụng pháp thuật lời nói, ta một người liền có thể đem những quái vật này tất cả đều giết chết. Chu Trung không nói gì, hắn sao lại không phải ý tưởng như vậy, quyền đầu vĩnh viễn không cách nào giống pháp thuật như vậy đại phạm vi công kích. Như vậy có phương pháp gì có thể không vận dụng pháp thuật, nhưng lại có thể đạt tới cái này mục đích đâu. Có thể vận dụng pháp thuật lời nói, phương pháp tốt nhất chính là mình thiên địa kết giới, trong nháy mắt liền có thể đốt rủi những thứ này đáng chết cây a. Thiên địa kết giới, đốt rủi. Nghĩ đến hai cái này từ ngữ, Chu Trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Chu Trung vỗ tay một cái, hô. Một bên Lam Nhã bị hắn cho giật mình. Chu Trung trên mặt hiện ra ý cười, nói với Lam Nhã ra bản thân ứng đối phương pháp. Chính mình thật sự là luật tập quán thuật trèo trống, mà quên một cái tối nguyên thủy biện pháp. Những thứ này cây cối tuy nhiên nhìn như lực lớn vô cùng, có thể bọn họ bản chất nhưng lại chưa bao giờ cải biến, đã không cách nào vận dụng hỏa luyện không vực thiên địa kết giới, vậy mình vì sao thì không thể chính mình động thủ cơm no áo ấm. Làm ra một trận đại hỏa, đốt rủi những thứ này cây cối. Tuy nhiên tại uy lực phía trên, xa xa không cách nào cùng thiên địa kết giới hỏa ý so sánh, nhưng cũng đầy đủ. Lam Nhã sau khi nghe xong, cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là mỗi một cái thói quen pháp thuật tồn tại người bệnh chung, một khi không có pháp thuật trèo trống thì sẽ biến mờ mịt luôn cuống, mà quên thế gian tất cả pháp thuật đều là nguồn gốc từ tại những cái kia lớn nhất cổ lao thủ đoạn. Thương lượng rất lâu về sau, Lam Nhã sắc mặt đỏ lên nói, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Chu Trung rất là im lặng, đều tới khi nào, là cân nhắc những chuyện này thời điểm sao? Sau đó, Chu Trung căn bản lười nhác sẽ cùng nàng thương lượng, trực tiếp một tay lấy Lam Nhã khiêng tại trên đầu vai, cấp tốc hướng một cái hướng khác chạy tới. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, Lam Nhã kinh hô một tiếng. Theo cái này rít lên một tiếng, giữa núi rừng đếm mãi không hết cây cối lần nữa tỉnh lại, từng cái hướng Chu Trung hai người chỗ phương hướng di động mà đi. Đây cũng là Chu Trung muốn kết quả, muốn phải nhanh một chút đem bọn gia hỏa này cho đốt rủi, phương pháp tốt nhất tự nhiên là đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Trên đường tự nhiên có không ít cây cối nỗ lực ngăn cản Chu Trung, có thể tất cả đều tại Chu Trung dưới nắm tay hóa thành một mảnh mảnh vụn. Cũng không bao lâu, cơ hồ tất cả cây cối đều tại hướng Chu Trung hai người chỗ vị trí tới gần, tràn diện doan người. Chu Trung một bên cản trở lấy trước mắt trước hết chạy đến cây cối tiến công, một bên vội vàng hô, tốt không có. Một bên khác Lam Nhã đang dùng một loại cổ xưa nhất phương thức lấy lửa, tức giận nói, thúc cái gì thúc nha, loại chuyện này ta lại không có làm qua rất nhiều lần. Vừa dứt lời, một đám hỏa đoàn liền tại trước người nàng dâng lên, Lam Nhã trên mặt vui vẻ, đem trên tay bó đuốc giao cho Chu Trung. Tiếp nhận bó đuốc về sau, Chu Trung dắt lấy một đầu vừa mới công tới cành cây, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp đem bó đuốc ném về phía trước người cái kia khỏa trên cây. Một trận đại hỏa bởi vậy mà lên, cơ hồ trong nháy mắt liền nhen nhóm trước người cái này một mảnh sơn lâm, mà những cây cối kia thì tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng đồng dạng, vô số cành cây tại giữa núi rừng lay động, như là quần ma loạn vũ. Vì ngăn ngừa tai họa đến trên người mình, Chu Trung mang theo Lam Nhã chạy xa một chút. Nhìn qua nơi xa đã khắp hơn phân nửa sơn mạch hỏa thế, hai người đều là không khỏi thở phào. Cái này, cần phải an toàn a. Lam Nhã tựa như sống sót sau tai nạn giống như nói một câu. Chu Trung vừa muốn nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang ở trong đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được điểm cống hiến 10 điểm. Theo cái thanh âm này rơi xuống, trong đầu hắn cái kia xưng hô cũng không còn là tân nhân mà chính là biến thành phổ thông vệ sĩ. Lam Nhã cũng là mang theo kinh nghi bất định ánh mắt cùng Chu Trung đối mặt lên, rất rõ ràng, nàng cũng đồng dạng thu đến cái kia nhắc nhở. Hai người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết điều này đại biểu là có ý gì. Chương 3073, Thiên Địa Thạch Hạ Lạc. Không đợi hai người nói chuyện hiểu rõ đây là có chuyện gì, Chu Trung cùng Lam Nhã trên thân mỗi người nổi lên một trận bạch quang, một cỗ cường đại không gian chi lực xuất hiện tại trên thân hai người. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc lực lượng, Lam Nhã tốt giống nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một trận kinh hỉ thần sắc. Bất quá tại nàng thân hình hoàn toàn biến mất trước đó, nàng lộ ra một cái không gì sánh được rực rỡ nụ cười nói, đa tạ ngươi. Một giây sau, Chu Trung đã một lần nữa trở lại nguyên bản quen thuộc địa phương, thành Tam gia gian phòng. Hắn vẫn như cũ là duy trì tay cầm ngọc bài tư thế, giống như trước đó phát sinh hết thảy đều là ảo giác một dạng, nhưng Chu Trung lại biết, cái kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Thanh niên tóc đen kia cùng thanh niên tóc đỏ cũng đều là đã chết ở nơi đó, mà Lam Nhã cùng chính mình sau cùng sống sót. Sau cùng cái kia nhắc nhở, phổ thông vệ sĩ lại ý vị như thế nào? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chu Trung một trận hoảng sợ, bây giờ lấy hắn tu vi tới nói, đã rất ít có chỗ nào có thể vây khốn chính mình, càng đừng đề cập phong cấm pháp thuật loại chuyện này, thật sự là có chút quá mức, thật không thể tin. Nghĩ tới đây, Chu Trung vội vàng thử một chút, lúc này mới thở phào, còn tốt, cùng ma khí ở giữa câu thông đã không có bất kỳ trở ngại nào, hết thể pháp thuật lần nữa trở lại hắn trên thân. Vô luận là cố này không gian chi lực, vẫn là phong cấm pháp thuật lực lượng, đều mạnh khó có thể tưởng tượng. Chu Trung thì thào nói ra, tuy nhiên pháp thuật một lần nữa trở lại trên thân, vẫn là không có thư giãn nửa phần. Mang theo đủ loại ý nghĩ, Chu Trung cầm lấy cái viên kia ngọc bài rời đi thành nhà, trong thời gian ngắn Chu Trung cũng không dám lại sử dụng cái này mai ngọc bài, để tránh một lần nữa trở lại nguyên lai cái chỗ kia. Ngay tại Chu Trung trở lại cửa hàng đêm đó, vệ ma đội đột nhiên tìm tới, bất quá lần này lại không phải đến gây chuyện, mà chính là từng cái mang theo cung kính không gì sánh được thần sắc, nói là ma thần điện bên trong lão phu nhân kia muốn hắn tiến đến làm khách. Chu Trung vốn là không có ý định cự tuyệt, huống chi đúng dễ dàng cùng ma thần đem hỏi thăm một chút cái này mai ngọc bài sự tình, lúc trước phát sinh hết thể quá mức thật không thể tin, không làm rõ ràng lời nói Chu Trung vẫn còn có chút không quá cam tâm. Ngày thứ hai buổi tối, Chu Trung đúng hẹn đi vào ma thần điện. Tại Chu Trung xuất hiện tại ma thần điện về sau, không ít người đều là mang theo ngạc nhiên ánh mắt ào ào đánh giá hắn, nhưng lại không có một người dám tiến lên đây đáp lời, thì liền thiên ma trong tổ chức một số người, đều giống như có chút tận lực rời xa. Dù sao Chu Trung mấy ngày trước đây một người độc chiến bốn đại ma thần đem hành động vĩ đại còn rõ mồn một trước mắt ta. Trong mắt bọn hắn, Chu Trung quả thực cũng là một tôn đáng sợ sát thần. Mà tại ma thần điện chủ điện bên trong, chính đang nhắm mắt dưỡng thần một vị ma thần đem càng là sớm liền phát hiện Chu Trung xuất hiện, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau cùng cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, không có làm cái gì. Một đường mà lên, thẳng đến đi vào ma phía trên thần điện nào đó một tầng, đều là thông suốt không trở ngại. Những cái kia thủ hộ tại các tầng thủ vệ thật giống như nhìn cũng không nhìn đến Chu Trung một dạng, tùy ý hắn tại trước người mình đi qua. Đi vào một căn phòng đẩy cửa vào, ma thần đem cùng lao phu nhân kia giống như đã đợi chờ rất lâu một dạng. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện, thì liền ma thần đem đều là hiện ra mấy phần ý cười, đối Chu Trung vội vàng vẫy chào. Dựa theo lão phu nhân thuyết pháp chính là, bữa cơm này chỉ có ba người bọn họ, cho nên xem như gia hiến, không cần có nửa điểm câu thúc. Đương đương một vị ma thần đem, thậm chí đều tại cho Chu Trung không ngừng gấp thức ăn, đồng thời nói ra, đến, ăn nhiều một chút, những thứ này đồ ăn đều là ta phái người chuyên đi hướng Trầm tiểu thư hỏi thăm, làm đều là ngươi thích ăn. Nói thật ra, Chu Trung thậm chí đều có một chút thụ sủng nhược kinh suy nghĩ. Ma thần đem mỉm cười nói, tuy nhiên thực lực ngươi là một mặt, nhưng ta đây cũng không phải là vì thu hút ngươi mới làm ra loại này tư thái, ngươi là mẫu thân của ta ân nhân, điểm này ta sẽ không quên. Cho nên hiện tại ngươi rất không cần phải đem ta coi như là cái gì ma thần đem, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, nếu như không để ý lời nói, gọi ta một tiếng Liêu đại ca liền có thể. Chu Trung tự nhiên không có khách khí. Một bữa cơm sau đó, Chu Trung lấy ra cái viên kia ngọc bài, đưa cho Liêu thần tướng hỏi, Liêu đại ca, vật này, ngươi có thể từng gặp. Ma thần đem hẳn là lớn nhất cởi xuống chín đường tồn tại, nếu như hắn cũng không biết ngọc bài này lai lịch, cái kia Chu Trung có thể nghĩ không ra còn có người nào có thể biết. Bất quá Chu Trung cũng không có nói ra bị ngọc bài hút vào đi vào sự tình, về sau phát sinh sự tình tự nhiên cũng không có sách. Liêu thần tướng mang theo hiếu kỳ ánh mắt tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận quan sát hồi lâu sau, lắc đầu giao cho Chu Trung nói, cái này mai ngọc bài tính chất không tệ, bất quá cũng không có cái gì địa phương đặc thù, ta không có ấn tượng gì. Chu Trung thở dài, không khỏi có chút thất vọng, không giải khai bí ẩn này, thật sự là có chút không cam tâm a. Bất quá sau đó, Liêu thần tướng lại là nói ra một cái để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Quan ở thiên địa thạch sự tình, ta có một ít mặt mày. Chu Trung hơi kinh ngạc hỏi, Liêu đại ca là làm sao biết ta đang tìm kiếm thiên địa thạch? Liêu thần tướng mỉm cười nói, phía dưới chín đường thủ tục, cũng không có gì có thể giấu giếm được ta, thành nhà gần nhất có thể một mực tại nghe ngóng thiên địa thạch hạ lạc, ta cũng liền tùy tiện hỏi thăm một chút. Chu Trung trầm mặc không nói, đối Liêu thần tướng hảo cảm cũng làm sâu sắc không ít. Thành nhà tìm kiếm rất lâu cũng không có gì hạ lạc thiên địa thạch, ở đâu là tùy tiện thì có thể nghe ngóng đến. Bất quá Liêu thần tướng đối với cái này không có nhiều lời, chỉ là nói với Chu Trung, thiên địa thạch chính là chí bảo, theo ta được biết có rất nhiều đại thế lực đều ở nơi đó tranh đoạt, chờ đợi thiên địa thạch xuất thế, một cái so một cái khôn khéo. Nếu như ngươi trực tiếp đi qua lời nói, có lẽ sẽ trở thành những người kia công địch, cho nên ngươi cần đổi một cái thân phận đi qua. Nói xong, Liêu thần tướng còn bổ sung một câu, ta nói đại thế lực có thể xa không phải là gia loại kia thế lực có thể đánh đồng. Chu Trung trầm mặc không nói, cựu huyên thành tứ đại gia tộc một trong, la gia đều không thể đánh đồng, vậy xem ra không phải phía dưới chín lộ gia tộc. chuyện kia có thể cũng có chút không tốt lắm làm, Chu Trung trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ lên. Thì liền Liêu thần tướng trong lời nói, dường như đều đối những gia tộc kia có chút kiêng kỵ, tùy tiện hành động cũng không phải cái gì sáng suốt chi tuyển. Bất quá Liêu thần tướng nhưng thật giống như đã nhìn thấu Chu Trung đang suy nghĩ gì một dạng, khẽ cười nói, ngươi cũng không cần ưu sầu, đã cùng ngươi nói sự kiện này, tự nhiên đã sớm thay ngươi an bài tốt hết thảy. Chúng ta ma thần điện ở bên kia có một cái săn thú đội, chuyên môn đánh giết cường đại ma thú cùng thu thập thiên tài địa bảo đội ngũ, ngươi có thể đội viên mới thân phận trước qua bên kia, kể từ đó hẳn là sẽ không hấp dẫn quá nhiều chú ý. Chu Trung mi đầu giãn ra, gật gật đầu cười nói, vậy ta thì không cùng Liễu đại ca khách khí. Thiên địa thạch là việc quan hệ trở lại địa cầu quan trọng, hắn xem như tình thế bắt buộc. Chương 3074, uy bức lợi dụ. Theo ma thần điện rời đi về sau, Chu Trung đầu tiên là đi một chuyến Nam Cung gia tộc cùng Trầm Tâm Liên nhà thuốc, đem chính mình đem muốn ly khai sự tình báo cho hai người. Dù sao lần này muốn đi địa phương, có chút xa xôi, Chu Trung cũng không biết mình muốn đi bao lâu mới có thể trở về. Hai người đều là mỗi người đối Chu Trung có chút không muốn, bất quá nhưng cũng không phải tục không chịu được người, chỉ là nói cho Chu Trung cái kia luyện khí nhà xưởng các nàng đều sẽ đi hỗ trợ quản lý một chút. Thực luyện khí nhà xưởng có A Đại quản lý, Chu Trung cũng không thế nào lo lắng. Hắn tránh thức lo lắng là hai người an nguy. Nam Cung Viêm Tuyết cùng Trầm Tâm Liên cùng mình liên lụy quá sâu, mà chính mình lại tại phía dưới chín đường vẫn có chút địch nhân không có giải quyết hết, Chu Trung sợ là các nàng hội xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên Liễu thần tướng tuyệt đối sẽ che chở hai người, nhưng một vị ma thần đem lại không có khả năng một mực rời đi ma thần điện, chỉ vì bảo vệ hai người an nguy. Cho nên trước lúc rời đi, Chu Trung còn đi một chuyến thiên ma tổng bộ. Toàn bộ phía dưới chín đường, hẳn là không có so thiên ma tổ chức trong bóng tối bảo hộ càng khiến người ta yên tâm. Yên tâm đi thôi, thần liên nhà thuốc cùng Nam Cung gia tộc bên kia, ta sẽ an bài người trong bóng tối bảo hộ, chút người này tay, ta vẫn là có thể điều đi ra. Thanh điểu đối Chu Trung từ tốn nói, mà tại Chu Trung rời đi về sau, lại toát ra một vệt vô cùng hiếm thấy không muốn thần sắc. Hắc bảo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng, mang theo cười nhạt ý nói, đường đường năm mắt thiên ma thanh điểu, lại sẽ lộ ra loại tâm tình này, thật sự là hiếm thấy a. Thanh điểu tức giận lạnh hừ một tiếng nói, đường đường một vị lục nhãn thiên ma, thế mà đem bản lĩnh dùng đang nhìn trộm cấp dưới tâm tư phía trên, đồng dạng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Trung liền tới đến Liêu thần tướng phân phó, muốn chỗ tập hợp mới, bởi vì lần này không chỉ có hắn một người này, còn có mấy cái đồng dạng muốn tiến đến đội viên mới. Hai nam hai nữ, bên trong theo thứ tự là một lão giả, một cái trung niên nữ nhân, còn có một thanh niên cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Bên trong người thanh niên kia nhìn qua một mặt kiêu căng, hẳn là chờ đợi một chút thời gian, nhìn đến Chu Trung xuất hiện không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lần này đi lộ trình xa xôi, ma thần điện bên kia cũng không có an bài cái gì dẫn đường người, cho nên, cũng nên có một cái người đáng tin cậy. Thanh niên dừng lại một lát, sau đó nhếch lên khỏe miệng thản nhiên nói, cho nên bản thân cũng liền không khách khí, dọc theo con đường này thì tạm thay chức vị này, nói một cách khác chính là. Dọc theo con đường này, các ngươi đều muốn nghe ta phân công, nghe hiểu chưa? Hắn lời nói ở giữa toát ra cường đại tự tin, giống như nửa điểm cũng không lo lắng sẽ có người phản đối hắn như vậy. Chu Trung không nói gì, nhưng không có nghĩa là người khác cũng là như thế ý nghĩ. Ma thần đem đã sớm nói qua, chi kia săn thú đội chỗ, không phải tại Cửu Huyền Thành, thậm chí không tại hạ chín đường, mà là tại chính giữa ba quận một trong nhìn lên trời quận. Từ dưới chín đường Cửu Huyền Thành, tiến về nhìn lên trời quận cũng không phải mấy cái ngày thời gian đơn giản như vậy, bên trong thậm chí phải đi qua một đạo danh trời. Có thể nói là lộ trình xa xôi. Mấy người rõ ràng đều là tinh anh bên trong tinh anh, cho nên mới có thể gia nhập cái kia săn thú đội, như thế dài dằng dặc thời gian, để bọn hắn chịu làm kẻ dưới, há có thể cam tâm. Cho nên cái kia trung niên nữ nhân, cùng cô gái trẻ tuổi đều là nhíu mày, toát ra một vẻ không vui thần sắc. Trên mặt phủ đầy nếp nhăn tên lão giả kia càng là khắc khắc cười nói, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, để cho chúng ta như thế một đường nghe theo ngươi điều khiển, dựa vào cái gì? Thanh niên cười, giống như đã sớm ngờ tới một màn như thế giống như cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản thân chính là theo cái kia nhìn lên trời quận đi ra. Mà lại bản thân họ Tào, nhìn lên trời quận đất chết thành Tào gia Tào. Lý do này, có đủ hay không? Nghe đến lời này, ba người lúc này mới có chút kiêng kỵ thần sắc, bởi vì cái gọi là cường long còn không áp địa đầu xà. Huống chi, cùng cái kia Tào gia so sánh, bọn họ ai là long ai là rắn còn chưa thể biết được. Lão giả trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng nói, lý do này, liền muốn để cho chúng ta cúi đầu. Chớ nói hiện tại là tại hạ chín đường, liền xem như đến nhìn lên trời quận, ta cũng không tin cái kia Tào gia dám lấy thế đè người. Thanh niên trên mặt cười lạnh không giảm mảy may, gật đầu nói, không tệ, lúc này mới có chút ý tứ, chinh phục mấy cái kiệt ngao bất thuần gia hỏa, có thể so sánh chinh phục mấy cái phế vật đến muốn có ý tứ nhiều. Một đoàn ma khí cuốn che bắt hắn toàn bộ cánh tay, hắn chủ động giải thích, đây là ma khí hộ giáp, chính là chính giữa ba quận đặc thù phương pháp tu luyện, các ngươi những thứ này phía dưới chín đường phế vật đương nhiên là không có được chứng kiến, bất quá không quan hệ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lãnh hội trong lúc đó diệu dụng. Vừa dứt lời, thanh niên ánh mắt đã âm trầm xuống, sau đó cơ hồ tại không có người có thể thấy rõ tốc độ phía dưới, lôi cuốn ma khí một thanh giữ lại lao giả vị trí hiểm yếu. Sau đó chỉ hơi hơi dùng lực, liền đem lão giả cứ thế mà theo mặt đất giơ lên. Lão giả kia ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi thần sắc, càng là không ngừng giằng co, một cỗ ma khí từ trên người hắn tản mạn khắp nơi đi ra, nỗ lực công kích thanh niên. Có thể thanh niên kia lại chỉ là không kiên nhẫn một bàn tay đập tan lão giả ma khí, khinh thường nói, chỉ là một cái đạo tổ trung kỳ tu vi lão gia hỏa, cũng dám bất kính với ta. Người nào cho ngươi gan chó? Cho đến giờ phút này, thanh niên một thân đạo tổ hậu kỳ tu vi mới mở ra không bỏ sót. Tuy nhiên tại trong mọi người trẻ tuổi nhất, nhưng là tu vi lại là cường đại nhất. Bị hắn giữ lại vị trí hiểm yếu lão giả có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao còn trẻ như vậy thì có thể có được tu vi như thế, toàn bộ phía dưới chín đường giống như đều chưa từng nghe nói a. Bất quá vừa nghĩ tới thanh niên thân phận, lúc này mới nghĩ rõ ràng, nếu như là chính giữa ba quận lời nói, cái kia liền có thể tiếp nhận. Lão giả ánh mắt bên trong kinh hãi, lập tức hóa thành cầu xin tha thứ thần sắc, nhìn qua thanh niên thống khổ nói, tại hạ biết sai. Có thể hay không? Tha cho tại hạ nhất mệnh. Thanh niên hừ lạnh đem lão giả tiện tay vung trên mặt đất, đợi đến lão giả kia kịch liệt ho khan vài tiếng về sau, hắn mới chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói ra, mềm không ăn, nhất định phải ăn cứng, rắn. Hừ, ta đây chính là muốn tốt cho các ngươi, không phải vậy đến nhìn lên trời quận, chỉ bằng các ngươi còn không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Sớm khuất phục tại ta, ngược lại là đến nhìn lên trời quận, tự nhiên có các ngươi không tưởng tượng nổi cơ duyên. Cũng chính là nghe đến lời nói này về sau, trung niên nữ tử cùng cô gái trẻ kia liếc mắt nhìn nhau sau đó, vội vàng hướng thanh niên thở dài nói, hướng phía sau thời gian, mặc cho Tào thiếu gia phân công. Coi như không cam tâm nữa, tại thực lực này áp bách, cùng lợi ích dụ hoặc phía dưới, cũng không thể không túi đầu. Mà lao giả kia, tự nhiên sớm liền mang theo kiêng kỵ thần sắc, đứng ở một bên, một câu lời cũng không dám nói. Dù sao vừa mới cái kia Tào tính thanh niên sắc ý, thế nhưng là nửa điểm không làm bộ, muốn là lại không thức thời. Chỉ sợ về sau trên đường chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh niên lúc này mới cười cười, thản nhiên nói, dễ nói, chỉ muốn các ngươi nghe lời, dọc theo con đường này ta cũng không đến mức bạc đãi các ngươi. Sau cùng, hắn nhìn về phía một mực tại xem náo nhiệt Chu Trung. Chương 3075, mục tiêu nhìn lên trời quận. Xem ra, vẫn là có người không thức thời a. Thanh niên khỏe miệng hơi vểnh, đùa cợt giống như nhìn lấy Chu Trung tử tốn nói. Còn lại ba người cũng là nhíu mày nhìn qua Chu Trung, ánh mắt bên trong mỗi người đều mang chút không vui, dù sao bọn họ có thể không muốn bởi vì Chu Trung một người này bị thay bay vạ gió. Tào thiếu gia tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe đến không có. Trung niên nữ nhân trong lời nói mang theo một tia lanh ý nói với Chu Trung. Thanh niên hơi có chút thưởng thức đối nàng gật đầu nói, không tệ, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi xem như một cái để bản thân tương đối hài lòng nô tài, đợi đến nhìn lên trời quận, ta sẽ hướng gia chủ vì ngươi nói tốt vài câu. Trung niên nữ nhân khẽ cười nói, cái kia liền đa tạ Tào thiếu gia. Lão giả và cô gái trẻ kia đều là nhìn không ngừng hâm mộ, đồng thời đối với Chu Trung càng thêm chán ghét, bởi vì trong mắt bọn hắn, Chu Trung nhìn qua cũng là một cái không có thực lực, cũng không có thân phận đồ nhà quê, chỉ bằng cái này cũng muốn cùng Tào thiếu gia chống lại. Còn không bằng sớm khuất phục cùng Tào thiếu gia, sau đó lên đường. Có thể Chu Trung lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, mấy người lời nói càng là nghe đều không có nghe được đồng dạng. Thì đứng tại chỗ không nói một lời. Lão giả đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khắc khắc cười hướng Chu Trung đi đến, một thân khí thế sớm đã nâng lên đỉnh điểm. Lúc trước trung niên nữ tử chỉ là mở miệng quát lớn Chu Trung, liền được đến thanh niên hứa hẹn, cái kia nếu là hắn xuất thủ giáo huấn một chút cái này không có mắt ra hỏa, nói không chừng có thể mò đến càng tốt đẹp hơn chỗ a. Hừ, có lao phu cái này vết xe đổ, thế mà còn như thế không thức thời, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Thanh niên hài lòng gật gật đầu. Xem ra có như thế ba cái trung thành tuyệt đối nô tài, cũng không cần hắn xuất thủ làm cái gì. Nhưng một bên Chu Trung, thẳng đến lúc này mới rốt cục quay đầu, hắn không có động tác gì, chỉ là nhấp nhô nhìn lão giả kia liếc một chút. Vẹn vẹn liếc một chút, lão giả trên mặt ý cười hoàn toàn không có, cả người thật giống như thấy cái gì cực kỳ khủng bố tràng diện đồng dạng, một thân khí thế như là nhột chí đồng dạng trầm xuống đến cùng, càng là liền lùi mấy bước. Ngươi là hắn trên miệng thì thào nói ra. Qua rất lâu sau đó, hắn mới rốt cục nghĩ đến cái gì, nuốt ngụm nước bọt nói, Tào thiếu gia, tiểu tử này giống như có chút cổ quái, tại hạ. Thực hắn lúc này có chút buồn bực, làm sao hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái đáng sợ, vừa mới chỉ là bị Chu Trung nhìn như vậy liếc một chút, hắn giống như thì đã thấy chính mình sẽ có như thế nào kết quả bi thảm đồng dạng, mới không thể không thu tay lại. Thanh niên tức giận nói một câu phế vật, sau đó hai tay lần nữa bị ma khí chỗ che quấn, một mặt âm trầm nói với Chu Trung, xem ra cái này lập uy vẫn là muốn lập triệt để mới được a. Không phải vậy luôn có người ôm lấy may mắn suy nghĩ. Ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, lập tức túi đầu trước ta có thể cho ngươi thiếu thụ một phen nỗi khổ ra thịt, như thế nào? Chu Trung vẫn như cũ là lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì. Thanh niên cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, chậm rãi hướng Chu Trung đi đến, liền muốn rôi ra một cái tay, như lão giả kia đồng dạng giữ lại Chu Trung vị trí hiểm yếu, đem cả người hắn nhấc lên. Thanh niên thậm chí đã nghĩ đến Chu Trung sau đó cùng mình cầu xin tha thứ chẳng cảnh, không khỏi khỏe miệng hơi vện. Nhưng hắn vừa lộ ra một cái mỉm cười, liền ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì hắn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhanh đến lao giả ba người đều không thể dùng mắt thường phân biệt trình độ, nhưng ở trong mắt Chu Trung lại là không gì sánh được chậm chạp, hắn chỉ là tinh chuẩn mà cấp tốc như thiểm điện quất ra một cái tay, nắm chặt thanh niên đầu kia che cuốn ma khí cánh tay. Sau đó thanh niên kia liền cảm thấy mình trên cánh tay truyền đến lực đạo như có nặng ngàn vạn cân, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chu Trung chỉ là nhấp nhô nhìn lấy trên tay hắn che cuốn ma khí thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Vừa dứt lời, Chu Trung trên tay chỉ là thoáng dùng lực, thanh niên kia trên cánh tay ma khí vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa. Thanh niên cái này là thật hoảng, bởi vì đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tại Chu Trung trên thân, hắn thậm chí không có cảm nhận được nửa điểm ma khí ba động, nói cách khác, hắn là thuần túy nương tựa theo nhục thân chi lực, ngăn chặn chính mình ma khí. Cái này lại làm sao có thể? Hắn nhưng là chân thật đạo tổ hậu kỳ tu vi, cho dù ở bên trong thiên ba quận, đó cũng là thiên tài. Tại cái này chín đường, dựa vào cái gì xuất hiện một cái so với hắn còn tuổi trẻ thiên tài. Nhưng giờ phút này thanh niên đã thuộc về đâm lao phải theo lao, vừa mới thu phục lão giả ba người, sao có thể tại trước mặt bọn hắn mất mặt? Thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, nắm hắn một cánh tay Chu Trung, cũng đã hơi không kiên nhẫn khẽ nhíu mày. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một chân, thanh niên liền thật giống như bị cự thạch đập trúng đồng dạng, tại trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, rất lâu tại dừng lại. Hắn vết thương đầy người bò dậy tử, trên mặt phủ đầy ý sợ hãi, bởi vì hắn rốt cục ý thức được Chu Trung tu vi, muốn xa mạnh hơn hắn ra rất rất nhiều. Dư lão giả ba người, lúc này càng là đã thở mạnh cũng không dám một chút, hai người tranh đấu trong mắt bọn hắn quả thực cũng là thần tiên đánh nhau, lúc này sợ bị thai bay vạ gió. Đến tột cùng ai thua ai thắng, bọn họ thực không quá quan tâm. Dù sao hai người này không có một cái là bọn họ chọc nổi tồn tại. Thanh niên đối Chu Trung mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn là không có quá đem Chu Trung để vào mắt. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, lạnh hư một tiếng nói, ta thừa nhận thực lực ngươi, nhưng là ngươi một người tu vi cường đại thì có ích lợi gì. Dám cùng ta đối nghịch, đợi đến nhìn lên trời quận về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong những thứ này hắn còn giống như chưa hết giận, hắn mang theo có chút khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi có biết hay không? Trong tầm mắt thiên quận, hàng năm có bao nhiêu giống như ngươi không biết điều ra hỏa, rất là kỳ lạ thì chết. Chu Trung mặt không biểu tình liếc hắn một cái, chỉ là một câu, liền để thanh niên triệt để im lặng. Ta có thể cho ngươi đến không nhìn lên trời quận, thì rất là kỳ lạ biến mất, ngươi tin hay không? Thanh niên trầm mặc sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không tiếp tục đối Chu Trung nói thêm cái gì. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại trêu chọc Chu Trung cũng không phải cái gì sáng suốt chi tuyển, nhưng trong lòng lại là nuốt không trôi cơn giận này. Nghĩ đến chờ trở lại nhìn lên trời quận, nhất định phải làm cho cái này không biết thời thế ra hỏa biết lợi hại. Bốn người bắt đầu lên đường tiến về nhìn lên trời quận, chuyến này lộ trình không thể bảo là không xa. Tuy nhiên Cửu Huyên Thành là phía dưới chín đường thủ đô, đồng thời cũng là trong khoảng cách thiên ba quận gần nhất một chỗ thành trì, nhưng muốn đi trước cái kia đạo danh trời, cũng đầy đủ có một tháng lộ trình. Mà lại ở trên trời hố trước đó, còn có thật nhiều ma thần cung hộ vệ thủ vệ ở nơi đó. Bởi vì từ dưới chín đường tiến về chính giữa ba quận cũng không phải cái gì người đều có thể đi. Trừ phi là giống Chu Trung dạng này phụng mệnh đi hướng chính giữa ba quận, lại hoặc là Bùi Không Máu loại kia thông qua quan hệ đi hướng, không phải vậy cho dù cầm giữ có đạo tổ cấp bậc tu vi, cũng là không có tư cách rời đi phía dưới chín đường. Chương 3076, Quốc Sư. Một đường lên bốn người đều không có cùng Chu Trung nói nhiều một câu, riêng là trừ thanh niên bên ngoài ba người khác, trên đường chỉ là không ngừng hướng thanh niên đại hiến ân cần. Chu Trung tự nhiên cũng không thèm để ý bọn họ. Đi qua cái kia đạo danh trời trước đó, Chu Trung ngược lại là lớn lên chút nhàn giới, trước mắt một đám mây đen dày đặc, tiếng sấm phun trào. Nghe nói mỗi tháng chỉ có một ngày thời gian, tiếng sấm dần dần nghỉ, có thể cung cấp người thông qua, mà trong lúc này Thiên Ba quận ngay tại cái kia trên tầng mây. Trừ cái đó ra, còn có số lớn ma thần cung điều động thủ vệ, thủ ngày hôm đó hố phụ cận, tựa như từng cái điêu khắc đá đồng dạng không nhúc nhích. Nhưng những thủ vệ này thân thể phía trên phát ra khí thế, lại là một cái so một cái dọa người, e là cho dù là đạo thánh tu vi muốn mạnh mẽ xông tới đạo này danh trời cũng muốn chịu thiệt thòi lớn. Chu Trung mấy người đến rất khéo, bởi vì vào ngày này vừa tốt là danh trời có thể cung cấp người thông sinh hoạt. Mà lại bởi vì có ma thần điện phát xuống lệnh bài, cho nên Chu Trung tự nhiên cũng không cần đến mạnh mẽ xông tới, tại cái kia nhóm thủ vệ trước người lượng lượng trên tay lệnh bài về sau, số lớn thủ vệ liền đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời. Theo tầng mây kia thông qua, Chu Trung ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm giác, có thể một giây sau xuất hiện tại Chu Trung cảnh tượng trước mắt, lại là để hắn cũng không nhịn được cảm khái một phen. Khó trách chính giữa ba quận người tới, luôn luôn đem phía dưới chín đường coi là bất nhập lưu tồn tại, cái này chính giữa ba quận ma khí giạt rào trình độ, căn bản là xa không phải phía dưới chín đường có thể so sánh với. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là không gian, phía dưới chín đường trống ở giữa tuy nhiên đã đầy đủ to lớn, có thể cái này chỉ cần một nhìn lên trời quận, liền đã đủ để cùng toàn bộ phía dưới chín đường cùng so sánh. Tiến vào nhìn lên trời quận trước tiên, thanh niên đầu tiên là mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn liếc một chút Chu Trung, dù sao nơi này liền xem như hắn địa bàn. Bất quá nhìn đến Chu Trung không thèm để ý sẽ tự mình, thanh niên cũng chỉ có thể tự chuốc nhục nhã lạnh hừ một tiếng. Sau đó ba người đi hướng cái này một hàng mục đích, nhìn lên trời quận đất chết thành. Lại là chỉnh một chút mấy ngày thời gian sau đó, một hàng năm người rốt cục đi tới nơi này một chuyến mục đích, đất chết thành. Đất chết thành chiếm diện tích cực lớn, cho dù là thân là phía dưới chín đường thủ đô Cửu Huyền thành, dường như so sánh cái này đất chết thành cũng kém không ít. Kể từ đó, chính giữa ba quận cùng phía dưới chín đường ở giữa so sánh, cũng là càng rõ ràng. Bởi vì nghe nói nhìn lên trời quận bên trong còn có rất nhiều tương tự đất chết thành, thậm chí tại đất chết thành chi lên thành trì tồn tại. Mấy người mới vừa tới đến đất chết thành cửa thành, một nhóm người liền từ thành trì bên trong đi tới, tầm mắt mọi người toàn đều cùng nhau nhìn về phía năm người bên trong cái kia tảo tính thanh niên. Không cần nhiều lời, những người này hẳn là đất chết thành người Tào gia. Tào gia tại đất chết thành cũng coi như là có chút danh tiếng gia tộc, nên đón vị này từ dưới chín đường trở về tuổi trẻ tài tuấn, tự nhiên cũng là làm đủ phô trương, không gì sánh được phong cảnh. Lão giả ba người cũng là ẩn ẩn có chút kích động, nghĩ thầm chính mình thật sự là làm đúng lựa chọn, không cùng lầm người. Cái này phô trương chỉ sợ đã không giới Cửu Huyền thành tứ đại gia tộc đi. Thanh niên mang theo một mặt kiêu căng thần sắc, liếc Chu Trung liếc một chút cười nói, sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, lập tức đối với ta cúi đầu xưng thần, ta có thể mang ngươi cùng đi, để ngươi có một cái giản xếp địa phương. Chu Trung vẫn như cũ là không thèm để ý hắn. Tào tính thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt mang theo vẻ tức giận, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, các loại mang theo lão giả ba người sau khi đi xa, mới sắc mặt âm trầm giận mắng một tiếng nói, thật sự là một kẻ ngu ngốc, coi là cái này chính giữa ba quận là phía dưới chín đường loại kia tiểu địa phương. Ở chỗ này không chỗ nương tựa, ta nhìn hắn có thể hay không sống qua một buổi tối. Lão giả ba người vội vàng phụ hòa nói, Tào thiếu gia nói đúng, giống cái này chờ ngu xuẩn, thì đáng đời hắn chết. Không có thanh niên bốn người tồn tại, Chu Trung cảm thấy tâm tình thư sướng không ít. Mà ngay sau đó, lần nữa để Chu Trung cảm giác được nhìn lên trời quận cùng phía dưới chín đường ở giữa to lớn khác biệt, chính là nơi này phí tổn. Chỉ là vào thành, thế mà liền muốn giao 5 thiên thượng phẩm ma thạch. Phải biết, cái này tại hạ chín đường, thế nhưng là đã có thể mua được một kiện không tệ linh khí. Cái này còn không chỉ, vào thành, Chu Trung cũng không có chọn lựa cái gì tiểu lầu sang trọng, chỉ là tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu, mỗi đêm thế mà cũng muốn 5 thiên thượng phẩm ma thạch. Liền xem như Chu Trung hiện tại tài đại khí thô, nhưng cũng là thịt đau không gì sánh được. Nhưng vì tìm hiểu một chút nơi này tình huống, riêng là thiên địa thạch sự tình, Chu Trung vẫn là cắn răng giao ma thạch. Sau đó lại là điểm chút thức ăn, liền chuẩn bị cùng nơi này điếm tiểu nhị tìm hiểu chút đất chết thành hư thực. Có thể ngay lúc này, tiểu lâu bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo, đồng thời đến một đội vô cùng hùng vĩ đội ngũ. Cùng cái đội ngũ này so sánh, vừa mới tạo ra cái kia nên đón đội ngũ, quả thực cũng là một chuyện cười. Chỉ là làm cái đội ngũ này hộ vệ, liền đạt tới gần 100 người, mà lại mỗi một cái đều là tu vi không tầm thường cao thủ. Phảng phất là nhìn ra Chu Trung ánh mắt bên trong hiếu kỳ, điếm tiểu nhị cười ha hả nói ra, đây chính là đất chết thành đệ nhất gia tộc nhân mã. Bọn họ đi ngoài thành nên đón quốc sư trở về, có cái này phô trương tự nhiên là cần phải. Chu Trung gật gật đầu, nguyên lai là đất chết thành đệ nhất gia tộc, cũng không biết gia tộc này cùng thành nhà như thế gia tộc so sánh như thế nào. Điếm tiểu nhị càng nói càng là hăng hái, mang trên mặt đắc ý thần sắc nói, khách nhân cần phải là lần đầu tiên đến chúng ta đất chết thành A, chúng ta cái này đệ nhất gia tộc tuy nhiên danh bất hư truyền, có thể vị quốc sư này đồng dạng là thực chí danh quy. Chu Trung uống một hớp rượu hiếu kỳ nói, ồ, có cái gì thuyết pháp A? Điếm tiểu nhị đắc ý nói, chúng ta vị quốc sư này A, đây chính là tại toàn bộ chính giữa ba quận đều là vô cùng có danh tiếng luyện khí sư. Đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải, ai gặp cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Nói lời này thời điểm, điếm tiểu nhị trên mặt cái kia tự hào thần sắc, Chu Trung là nhìn ra được, dù sao có vinh cùng vinh, bọn họ cái này đất chết thành có thể càng nhiều người, hắn tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa. Điểm này Chu Trung còn có thể lý giải. Cái kia nên đón đội ngũ cũng rốt cục đi đến tiểu lâu trước cửa chính, không ít người đối với trong đội ngũ cái kia vô cùng xa hoa ngồi liễn bên trong một cái lao giả nghị luận ầm ĩ. Hẳn là điếm tiểu nhị trong miệng quốc sư, mà ngồi ở một bên khác một người trung niên. Theo điếm tiểu nhị nhiệt tâm giới thiệu, chính là cái này đất chết thành đệ nhất gia tộc gia chủ. Bất quá ngay lúc này, nên đón đội ngũ đột nhiên dừng lại, ngồi liễn phía trên lão giả kia đột nhiên mang theo thần sắc kích động đi xuống, sau đó càng là đi vào tiểu lâu, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi đến Chu Trung trước người cung kính kêu một tiếng, Chu đại sư, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Chu Trung mang trên mặt nghi hoặc thần sắc suy nghĩ kỹ một chút về sau, mới rốt cục nghĩ đến cái này cái gọi là quốc sư, có thể không phải liền là trước đó không lâu đi tới chín đường khiêu khích vị kia nhìn lên trời quận luyện khí đại sư, Nguyễn đại sư A. Chương 3077, Phụng làm khách quý. Quốc sư tên, toàn bộ đất chết thành có thể nói là không ai không biết không người không hay, lúc này lại đối một người trẻ tuổi cung kính như thế. Hơn nữa nhìn biểu tình kia, rõ ràng không phải trang ra tới. Đây chính là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, rất nhanh. Ngồi liễn phía trên tên kia trung niên gia chủ cũng là đứng người lên, đi tới. Quốc sư, xin hỏi vị này là. Hắn đã làm tốt dự định, liền xem như đập nồi bán sắt, cũng nhất định muốn giao hảo vị quốc sư này đều vô cùng sùng kính người trẻ tuổi. Nếu như cái này cũng làm không được, vậy hắn thật sự là trắng làm nhiều năm như vậy gia chủ. Thế nhưng là Nguyễn Đại Sư lại không có để lộ đáp án, chỉ là cười thần bí nói, Lam gia chủ, vị này là Chu Trung, Chu Đại Sư. Trung niên gia chủ một mặt im lặng. Đây không phải cùng không nói một dạng A. Trên đời này Chu Đại Sư hay xảy ra, ngươi nói là vị nào. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối Chu Trung đánh giá, vội vàng chắp tay một cái nói, nếu là Nguyễn Đại Sư bằng hữu, còn mời bán ta Lam mỗ người một bộ mặt, tiến đến làm khách một phen như thế nào. Ta Lam ra mặc dù không có khác sở trường, nhưng chính là ưa thích kết giao có bản lĩnh người. Chính mình cái gì thời điểm thành Nguyễn Đại Sư bằng hữu. Bất quá nhìn lấy Nguyễn Đại Sư ánh mắt hưng phấn, Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền cùng hai người cùng một châu ngồi lên ngồi liễn. Bây giờ có miễn phí địa phương có thể ở, không ngừng ngu sao mà không ở mà. Nam thiên thượng phẩm ma thạch cũng là tiền nha. Nhưng là ngồi lên ngồi liễn Chu Trung, lại là đột nhiên nhớ tới vị này đệ nhất gia tộc gia chủ, tựa như là họ Lam. Chẳng biết tại sao, Chu Trung trong đầu đột nhiên hiện lên Lam Nhã cái tên này, họ Lam cũng ít khi thấy, chẳng lẽ bên trong có liên quan gì. Nên đón đội ngũ một đường trở lại Lam gia về sau. Vị kia Lam gia chủ chỉ là để Chu Trung hơi đợi một lát, sau đó vội vàng nắm lấy Nguyễn Đại Sư đi hướng thư phòng. Quốc sư, vị kia Chu Đại Sư, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi có thể được cho ta lộ ra chút. Nguyễn Đại Sư mỉm cười không thôi, thực Chu Trung thân phận, hắn cũng không phải rất giải, nhưng vô luận như thế nào, có thể luyện chế ra một kiện ma thần khí luyện khí sư, là sớm muộn cũng có một ngày nổi danh truyền toàn bộ ma vực. Điểm này căn bản không cần hoài nghi. Cùng dạng này một vị thiên tài tới cực điểm luyện khí sư so sánh, hắn cái này cái gọi là quốc sư lại tính được cái gì. Cho nên hắn vẫn như cũng là không có bóc trần đáp án, chỉ là đối Lam gia chủ thuyết nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ở trước mặt hắn, ta có lẽ không có tư cách tự xưng là đại sư hai chữ. Ngươi không phải là muốn được đến thiên địa thạch ta. Vậy liền đem hắn cho hầu hạ tốt, vị này Chu đại sư có thể lợi hại hơn ta nhiều. Lam gia chủ khẽ như mày, còn muốn hỏi lại, Nguyễn đại sư lại là đã nhắc nhở. Lam gia chủ, ta là xem ở hai người chúng ta nhiều năm giao tình phía trên, mới giúp ngươi dẫn tiến như thế một vị trẻ tuổi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên nha. Nghe đến lời này, Lam gia chủ không do dự nữa, đi ra thư phòng đi vào phòng khách về sau đã treo lên một mặt ý cười. Để Chu đại sư đợi lâu, thật sự là Lam mỗ người sai lầm. Sau đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, giống như sớm đã chờ đã lâu đông đảo người hầu hào hào bưng từng cái ngọc bàn đi tới. Còn có mấy tên nhạc sư, bắt đầu chuẩn bị đàn tấu nhạc khúc. Tự nhiên là thật sớm liền đã chuẩn bị tốt. Nghe nói Chu đại sư, là lần đầu tiên đến chúng ta nhìn lên trời quận, có thể nếm thử chúng ta đất chết thành đặc sản. Lam gia chủ ngồi tại chủ vị phía trên cười nói. Sau đó mấy cái long lánh sáng long lanh, trong trắng lộ hồng, xem xét cũng không phải là cái gì phàm vật trái cây liền bày ở Chu Trung trước người trên mặt bàn. Nguyễn Đại Sư cũng là cười nói, đây chính là đất chết thành mỗi 10 năm mới có thể kết một lần xích xứng quả, Lam gia chủ ngược lại là hào phóng. Chu Trung đương nhiên cũng không có khách khí, cầm lấy một cái gọi là xích xứng quả, mà lại bất luận vị như thế nào, cái này miệng vừa hạ xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong năng lượng ba động. Chỉ sợ phổ thông tu luyện giả ăn được một khỏa đều có thể bù đắp được mấy tháng tu hành. Đương nhiên, đối với hắn trước mắt tu vi tới nói, đã phái không lên quá tác dụng lớn chàng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Trung vẫn là khách sáo nói một câu. Lam gia chủ rõ ràng thở phào, đây đã là bọn họ Lam gia có thể bày ra tối cao lễ tiết, vốn là chuẩn bị cho quốc sư, bây giờ nhân vật chính tự nhiên là đổi thành Chu Trung. Nếu như cái này đều cảm thấy không hài lòng, hắn nhưng không biết làm như thế nào đi nịnh nọt vị này Chu Đại Sư. Đúng. Ăn thêm một viên tiếp theo xích xương quả Chu Trung, đột nhiên nghĩ đến lúc trước sự kiện kia. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem vấn đề sách đi ra. Trước đó không lâu ta từng gặp qua một nữ tử, tên là Lam Nhã, không biết thế nhưng là Lam gia người. Lam Nhã. Lam gia chủ lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc, sau đó đúng là đem Lam gia tộc phổ cho lấy ra, nhìn hồi lâu sau lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Chu Trung gật gật đầu, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ tới Lam gia chủ cư nhiên như thế trịnh trọng sự tình, ngược lại là có chút xấu hổ. Nhưng là càng thêm để hắn không có ý tứ sự tình, vẫn còn ở phía sau. Lam gia chủ cũng rất giống nghĩ đến cái gì một dạng, đối bên người một tên người hầu nói, nếu là khách quý đến nhà, liền để đại tiểu thư đi ra vì khách quý hiến vũ một khúc. Cũng không lâu lắm về sau, màn rèm về sau đi ra một tên người mặc vàng nhạt váy dài cô gái trẻ tuổi. Lam gia chủ chủ động giới thiệu nói, vị này là tại hạ con gái lớn, tinh thông một số vũ kỹ. Sau đó hắn lại có thâm ý nói ra, Tinh Suối A, vị này chính là chúng ta Lam gia khách quý, chớ có lãnh đạm. Đúng, phụ thân. Nữ tử nói một tiếng về sau, không chút nào nhăn nhó đối Chu Trung thi lễ, lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, sau đó huyển chuyển nhảy múa. Hiển thị rõ tiểu thư khuê các phong phạm. Chu Trung chỉ là yên lặng thưởng thức nữ tử bước nhảy, không có gì có khác ý tưởng gì. Muốn nói duy nhất so sánh đặc thù ý nghĩ, cái kia chính là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này gọi Lam Tĩnh Suối nữ tử, cùng chính mình tại cái kia rượu trong không gian gặp phải Lam Nhã, có như vậy mấy cái phần tương tự. Nhưng cả hai, lại rõ ràng không là một cái người, mà lại Lam gia cũng không gọi là Lam Nhã nữ tử. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp A? Đã không nghĩ ra, Chu Trung cũng liền đem sự kiện này để ở một bên, dù sao cùng cái kia Lam Nhã cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Dù sao tại cái này Lam gia ăn uống cũng không cần dùng tiền, Chu Trung cũng thì buông ra thật tốt hưởng thụ một phen Lam gia mỹ vị món ngon. Trong lúc đó Lam gia chủ đã từng hỏi thăm qua Chu Trung đến đất chết thành vì chuyện gì, Chu Trung chỉ nói là một chút săn thú đội sự tình, cũng không có sách thiên địa thạch sự tình. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể gia nhập cái kia săn thú đội, thật có thể nói là tuổi trẻ tài cao A. Lam gia chủ đã hạ quyết tâm muốn lôi kéo Chu Trung, tự nhiên là mọi chuyện đều không quên vuốt mông ngựa. Vào lúc ban đêm Chu Trung liền tại Lam gia chủ an bài xuống, ở lại, dự định ngày mai liền đi tìm săn thú đoàn người tụ hợp, thuận tiện cùng săn thú đội tìm hiểu một chút thiên địa thạch sự tình. Trước khi tới, Liêu thần tướng nói cho Chu Trung, hắn đã bàn giao săn thú đoàn người giúp hắn điều tra thiên địa thạch tin tức. Chương 3078, săn thú đội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền chuẩn bị rời đi Lam gia, biết được tin tức Lam gia chủ cố ý đem Chu Trung đưa tới cửa chỗ. Lam gia chủ có chút do dự nói ra, Chu Đại Sư, ngươi xác định không cần ta an bài nhân thủ hộ tống. Phải biết, cái này đất chết thành tuy nhiên không phải cái gì hỗn loạn chi địa, nhưng cũng không tính an ổn. Chu Trung cười nói, Lam gia chủ hảo ý, ta thì tâm lĩnh, bất quá hộ vệ cái gì, thật không cần. Hắn chuyến này mục đích là thiên địa thạch, tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết. Huống chi, cho dù là cái này nhìn lên trời quận, có thể uy hiếp được người khác, chỉ sợ cũng không nhiều. Tốt ta. Lam gia chủ cũng không có cưỡng cầu. Nhưng vẫn là nói, ta Lam gia cửa lớn, vĩnh viện hướng Chu Đại Sư rộng mở, nếu như có gì cần, thỏa thích mở miệng. Rời đi Lam gia về sau, Chu Trung liền theo Liếu thần tướng nói với chính mình vị trí tìm đi qua, cái kia săn thú đội không tại đất chết nội thành, mà là tại ngoài thành tây bắc phương hướng bên ngoài mấy dặm một vị trí nào đó. Đất chết thành đề phòng xâm nghiêm, vô luận là ra khỏi thành vẫn là vào thành, đều phải tiếp nhận cực kỳ khắc nghiệt kiểm tra, mà lại vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành đều là muốn thu lấy một khoản ma thạch. Đương nhiên, bây giờ Chu Trung trên tay có một cái Lam gia chủ đưa ra lệnh bài, tự nhiên không cần quá mức rườm rà thủ tục. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung giữa tầm mắt liền xuất hiện một mảnh khí thế rộng rãi liên miên sơn mạch, cách thật xa đều có thể cảm nhận được bên trong rất nhiều yêu thú khí tức. Mà tại chân núi chỗ, chính là săn thú đội điểm tập hợp. Lúc này điểm tập hợp đã có mười mấy người xuất hiện tại chỗ đó, từng cái đóng tốt lều vải, rõ ràng là coi chỗ đó là làm một cái doanh địa tạm thời. Cùng Chu Trung cùng một chỗ tới thanh niên bốn người, tự nhiên cũng ở bên trong. Lão giả và cái kia hai tên nữ tử, mang theo có chút hưng phấn thần sắc đứng tại thanh niên sau lưng, hẳn là theo Tào gia bên trong đến không ít chỗ tốt. Không đợi đến gần, Chu Trung cũng đã nghe đến mấy người tiếng nghị luận. Tào Tính thanh niên đối trong đội ngũ rõ ràng địa vị khá cao một người trung niên, mang theo nịnh nọt biểu lộ cười nói, Hồ đội trưởng, chúng ta còn muốn chờ bao lâu, tiểu tử kia nói không chừng đều chết trong thành, để chúng ta mấy cái chờ hắn một cái, có phải hay không quá cho hắn mặt mũi. Được xưng là Hồ đội trưởng trung niên nam tử cười lạnh nói, chết. Người tận mắt nhìn thấy, ta Tào Tính thanh niên bị nghẹn nói không ra lời. Tuy nhiên hắn chỗ ở gia tộc, tại đất chết thành tính toán là có chút thế lực, bất quá vị này Hồ đội trưởng thế nhưng là ma thần điện tự mình bổ nhiệm săn thú đội đội trưởng, cho dù là hắn, cũng phải nhẫn để ba phần. Mà lúc này, Chu Trung bóng người cũng rốt cục xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, nín đầy bụng tức giận thanh niên lập tức châm chọc khiêu khích lên, nha, lại còn sống. Thật sự là thật không thể tin. Chu Trung không thèm để ý hắn, chỉ là hướng vị kia Hồ đội trưởng đi đến, dựa theo Liếu thần tướng thuyết pháp. Hắn đã cùng người này nói qua việc này, vị này Hồ đội trưởng cũng là lần này phối hợp chính mình người. Hồ đội trưởng, xin hỏi này thiên địa thạch tại cái gì phương vị? Để Chu Trung không nghĩ tới là, vị này Hồ đội trưởng lại là gương mặt lạnh lùng liếc Chu Trung liếc một chút, cười nói, thiên địa thạch. Cái gì thiên địa thạch? Chu Trung nhíu mày, chẳng lẽ Liêu thần tướng tin tức còn không có truyền tới? Hắn vừa muốn nói chuyện thời điểm, cũng đã bị đối phương hừ lạnh một tiếng trô đánh gãy. Hừ, tranh thủ thời gian cho lão tử về đơn vị. Để cho chúng ta lãng phí thời gian dài như vậy, bút chướng này còn không có tính với ngươi. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Hồ đội trưởng không kiên nhẫn khua tay nói. Chu Trung cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến, trước tiên ở cái này săn thú đội tiếp tục chờ đợi, dù sao muốn biết thiên địa thạch tin tức, cái này săn thú đội là tốt nhất đường lối. Sau đó Hồ đội trưởng mang theo một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, tức giận nói, tới này, không quản các ngươi có bối cảnh gì thân phận, đều được cho ta thành thành thật thật nằm sắp tốt. Các ngươi tới nơi này mục đích chỉ có một cái kia chính là nghe theo ta an bài, bắt yêu thú, hắn sự tình muốn đều đừng cho ta muốn. Còn lại mấy tên đội viên cũ đều là một bộ thói quen biểu lộ. Mà bao quát Tào Tính thanh niên ở bên trong bốn tên đội viên mới, tự nhiên là liên tục gật đầu, địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ người ở dưới mái hiên, cũng không thể không cúi đầu. Nói xong lời này về sau, Hồ đội trưởng càng là liếc Chu Trung liếc một chút khinh thường nói, một ít người, khác cho là mình cùng ma thần tướng đại nhân có quan hệ gì. Ở chỗ này liền có thể có tác dụng. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, làm tốt chính mình bản phận công tác. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, hắn đổ là quên một việc, Liêu thần tướng địa vị lại cao hơn, nhưng nơi này lại là nhìn lên trời quận. Cái gọi là núi cao hoàng đế xa, cũng khó trách vị này Hồ đội trưởng nhìn chính mình không vừa mắt. Một bên Tào Tính thanh niên lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Ngốc bê, trang cái gì có bối cảnh người A? Hiện tại đánh mặt không? Ngươi xem người ta Hồ đội trưởng để ý đến ngươi không? Chu Trung đang có chút tâm phiền ý khô, liền đối với Tào Tính thanh niên tắt qua một cái. Mặc dù không có vận dụng ma khí, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực, cũng đầy đủ hắn tại trên mặt đất vượt lên cái vài vòng. Không đợi Tào Tính thanh niên bỏ dậy nói cái gì, một bên Hồ đội trưởng liền đã nhướng mày, quát lớn, ta vừa mới nói chuyện, có phải hay không bị ngươi làm đánh giám? Tự tiện đánh nhau đội viên, người nào cho ngươi lá gan? Chu Trung ngẩng đầu, nhấp nô liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Mà vị kia Hồ đội trưởng có lẽ cũng là có chút kiêng kỵ Liêu thần tướng, cuối cùng không có đối Chu Trung động thủ, mà chính là mang theo không kiên nhẫn giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách canh gác 10 ngày, xem như đối ngươi trừng phạt. Nhớ kỹ, này 10 ngày không cho ngươi ngủ. Chu Trung cũng là khẽ nhíu mày nói, bên trong dãy núi nguy hiểm trùng điệp, ban đêm canh gác là phi thường trọng yếu sự tình, cũng không phải cái gì lấy ra trừng phạt đội viên thủ đoạn. Kết quả cái kia Hồ đội trưởng lại là sắc mặt tâm trầm, đối Chu Trung cười lạnh nói, nha. Cái kia nên làm như thế nào, có phải hay không còn muốn mời người Chu đại nhân đến dạy ta? Nói xong lời này về sau, hắn giận hô, nơi này đến tột cùng ngươi là đội trưởng, hay ta là đội trưởng? Để ngươi làm cái gì thì cho lão tử làm cái gì, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Dãy rùa lấy đứng lên Tào Tính thanh niên, sớm đã là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, thực lực mạnh thì thế nào, đến nơi đây còn không phải muốn cúi đầu. Chu Trung không phản bác nữa, chỉ là khẽ lắc đầu, nhìn lấy Hồ đội trưởng nói ra, ngươi làm như thế, sớm muộn hội xảy ra vấn đề lớn. Thiếu mẹ hắn cho ta nói nhảm. Hồ đội trưởng căn bản lười nhác nghe Chu Trung nói cái gì. Tiếp đó, hắn liền đơn giản cho bao quát Chu Trung ở bên trong 5 tên đội viên mới, giảng giải một số bắt yêu thú thủ tục, dù sao đến đây cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà chính là vì ma thần điện làm việc. Thanh niên Thủy Trung mang theo một bộ không có hảo ý thần sắc đánh giá Chu Trung. Hồ đội trưởng nhìn ở trong mắt, lần nữa lạnh hừ một tiếng nói ra, ta không quản các ngươi trước đó có cái gì ân oán, dưới tay ta, người nào cũng đừng hỏng cho ta ra loạn gì, không phải vậy, hừ. Cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chương 3079, yêu thú dạ tập. Giam ba câu ở giữa, đơn giản giảng thuật một lần dãy núi này tình huống về sau, hồ đội trưởng mang theo vài phần cảnh cáo giọng nói, ta sau cùng lặp lại lần nữa, tới này, tất cả mọi người đến nghe ta chỉ huy. Nhìn đến tất cả mọi người là trầm mặc không nói, hồ đội trưởng hài lòng gật đầu nói, xuất phát. Một đoàn người mỗi người mang theo không ít ma thần điện phát xuống ma khí lướt về phía sơn mạch, cái này chủng ma khí là chuyên môn dùng để săn bắt yêu thú. Đối công kích yêu thú tới nói có hiệu quả, có thể không phá hủy yêu thú căn bản, mà đem chế phủ. Một đường lên gặp phải không ít tiểu hình yêu thú, tất cả đều bị hồ đội trưởng xuất lĩnh mấy tên đội viên cũ vô cùng thành thạo chế phủ, phối hợp vô cùng ăn ý, xem ra hẳn là ở chỗ này đợi thẳng thời gian dài. Mà Tào Tính thanh niên bốn người, tuy nhiên ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng dần dần đuổi theo hồ đội trưởng bọn người tiết ấu. Nhìn đến Chu Trung từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thanh niên ghé vào lỗ thai hắn cười lạnh nói. Ha ha, có thực lực thì thế nào, không có kinh nghiệm thực chiến, tại cái này giữa núi non có thể là vô cùng nguy hiểm. Giống như ngươi ra hỏa, còn là cẩn thận chút đi. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái chỉ là thản nhiên nói, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại một mực tại cảm thụ lấy dãy núi này, mọi người ở đây cách đó không xa hắn cảm nhận được hai đạo không tục khí khí tức. Hồ đội trưởng rõ ràng đối thu hoạch có chút không hài lòng lắm, đem ánh mắt đặt ở sơn mạch chỗ sâu nói ra. Mấy cái hóa thánh tu vi yêu thú, nhét không đủ để nhét kẻ răng, xâm nhập thêm một chút. Mấy người đều là gật gật đầu, đi theo phía trên bước chân hắn. Dãy núi này, càng hướng chỗ sâu liền càng là nguy hiểm, nghe nói tại nội bộ có không ít đạo thánh tu vi yêu thú. Bất quá mọi người tuy nhiên đã đi thật lâu, cũng chỉ là tại phụ cận lắc lư mà thôi. Cũng không lâu lắm về sau, rốt cục đi vào Chu Trung cảm giác bên trong, cái kia hai đạo không tục khí khí tức chỗ. Hai cái trắng như tuyết da lông. Nhưng bề ngoài lại cùng sói có mấy phần cực giống yêu thú ngay tại nghỉ ngơi, bên người có một đống lớn đã hư thối khối thịt, xem ra hẳn là vừa mới tiến vào ăn. Hồ đội trưởng mang theo một đám săn thú đội thành viên giấu ở đống cỏ về sau, khiếp mắt nhìn qua cái kia hai con yêu thú, thản nhiên nói, khá lắm, hai cái đều là đạo tổ hậu kỳ tu vi yêu thú, nhớ kỹ, đợi sẽ ra tay đều cho ta lưu lót điểm, khắc thả chạy một cái. Minh bạch, mấy người đều là hưng phấn gật gật đầu. Bắt cái này hai con yêu thú. Hẳn là có thể đầy đủ bán một cái giá tốt, mà ma thần điện khen thưởng cũng tương tự sẽ không thiếu. Hồ đội trưởng nhẹ giọng đếm 3 tiếng, tại đếm tới 3 về sau, hơn 10 người săn thú đội thành viên gần như đồng thời thoát ra bụi cỏ, pháp bảo đều xuất hiện. Cái kia hai cái nghỉ ngơi bên trong lang hình yêu thú tại phát giác trước tiên, trên thân cũng đã rơi xuống không ít nói công kích. Bất quá dù sao cũng là đạo tổ hậu kỳ yêu thú, trọi cứng phía dưới mấy đạo công kích về sau, một đôi mắt lập tức biến đến u lục. Thế nhưng hồ đội trưởng chỉ là lạnh hư một tiếng, hai đạo tản ra tinh quang lưới lớn liền từ trên trời giáng xuống, mặc cho hai con yêu thú dây rủa như thế nào cũng không cách nào tránh ra khỏi cái này hai tấm lưới lớn trói buộc. Hồ đội trưởng đem cái này hai con yêu thú thu nhập một cái chuyên môn dùng để thu phục yêu thú trong bình ngọc hài lòng cười nói, không tệ, hai cái hàng thật giá thật đạo tổ hậu kỳ yêu thú. Còn lại mấy tên đội viên đồng dạng hưng phấn không thôi. Thời điểm không còn sớm. Buổi tối đợi tại dãy núi này cũng không phải cái gì sáng suốt chi tuyển, lại càn quét một vòng liền trở về. Hồ đội trưởng từ tốn nói, đợi đến mọi người thu hoạch tương đối khá trở lại doanh địa lúc, sắc trời đã triệt để đen xuống. Tào Tính thanh niên cố ý nói một câu nói, trở về ngủ rồi. Mà phía sau hắn lao giả ba người, cũng là đối Chu Trung cười cười một tiếng. Mọi người hào hào đi trở về chính mình vị trí lều vải bên trong, hồ đội trưởng cũng là lạnh lùng liếc Chu Trung liếc một chút. Nhớ kỹ. Gặp phải tình huống như thế nào, lập tức cảnh báo. Còn có, một đêm không cho phép ngủ, không phải vậy bị ta phát hiện, ngươi liền có thể cuốn gói xéo đi. Chu Trung không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến một khối nham thạch phía trên, lấy ra món kia chưa hoàn thành ma thần đem, tiếp tục mài lên. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Chu Trung sớm liền để xuống trên tay ma thần khí, mắt nhìn trên trời ánh trăng lẩm bẩm nói, cần phải đến đi. Ngay tại hắn vừa dứt lời như trên lúc, một đôi trong bóng tối u lục sắc ánh mắt đột nhiên xuất hiện tại doanh địa cách đó không xa. Một cái hình thể có tới gấp 3 lớn nhỏ lang hình yêu thú, ngay tại đối Chu Trung nhìn chằm chằm. Thân thể bên trên truyền ra đến khí tức, cũng tương tự không phải ban ngày nhìn đến cái kia hai cái chỗ có thể sánh được. Con yêu thú này, thực ban ngày thời điểm, Chu Trung liền đã phát giác được, một mực tại khoảng cách rất xa đi theo tại đội ngũ phía sau. Chỉ là trừ Chu Trung bên ngoài, trong đội ngũ tuyệt đối không có người có thể phát hiện nó khí tức thôi. Nó đang nhìn Chu Trung, Chu Trung cũng đang nhìn nó. Sau đó cái này lang hình yêu thú nết nết khỏe miệng, phảng phất tại uy hiếp Chu Trung một dạng. Chu Trung cảm thấy thú vị giật nhẹ khỏe miệng nói, ngược lại là cẩn thận, thực lực cũng đầy đủ. Vậy ta thì nhìn xem những thứ này săn thú đoàn người, đến tuột cùng có năng lực gì tốt. Chu Trung hai tay rửa vào ở sau, đúng là trực tiếp ngửa đi xuống, nằm tại trên mặt đá, có chút hăng hái nhìn lấy phía doanh địa. Mà cái kia lang hình yêu thú, phát hiện Chu Trung không có cảnh báo ý tứ về sau, lại lộ ra một cái vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Chu Trung hơi không kiên nhẫn nói ra, đều nói để chính ngươi nhìn lấy làm, nhìn ta làm gì. Yêu thú lúc này là thật có chút kiên kỵ, bởi vì vừa mới nó phát hiện mình đối Chu Trung toát ra huy áp vậy mà kia không hề có tác dụng. Nó cẩn thận từng ly từng tí sau lùi lại mấy bước, vậy mà bắt đầu sinh thoái ý. Bất quá Chu Trung cũng không vui lòng, hắn híp híp mắt, một luồng ma khi đem sau lưng nó phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Ta nói qua, ta không biết nhúng tay, làm ngươi muốn làm là được. Cái kia lang hình yêu thú đều nhanh muốn khóc, căn bản đoán không ra Chu Trung muốn làm gì, bất quá nghe đến hắn sau cùng lời nói này, nó ánh mắt cũng nổi lên một tia tàn nhẫn thân xác. Sau cùng nó khẽ cắn môi, cùng bị Chu Trung như vậy đùa bỡn, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Mang theo hai đạo lục quang, lang hình yêu thú không tiếp tục gần giấu khí tức, trong nháy mắt liền hướng trong doanh địa một cái lều vải đột nhiên đánh tới. Tại cố khí tức này buộc phát ra về sau, săn thú đội chỗ doanh địa trong nháy mắt biến đến hoàn toàn đại loạn. Mẹ, thứ quỷ gì? Lại dám đánh lén lao tử? Gầm lên giận dữ theo hồ đội trưởng trong doanh trướng chuyển tới. Sau đó cả người hắn càng là tóc thai bù xù theo trong lều vải chạy ra đến. Ngược lại cũng không hổ là một vị liệt ma đội đội trưởng, cho dù là bị dạng này một cái đạo thánh sơ kỳ tu vi yêu thú công kích, vậy mà cũng chỉ là lưu lại một chút chảy ra mà thôi. Không ít người đã theo lều vải bên trong chạy ra, phát giác được con yêu thú kia khí tức về sau, cả đám đều biến đến bối rối không gì sánh được. Bất quá hồ đội trưởng ngược lại là có chút tỉnh táo hô một câu, đều vội cái gì hoảng. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Chương 3080, bị ngươi nói chuẩn. Cái này, đây chính là đạo thánh tu vi yêu thú A. Cái kia tảo tính thanh niên lúc này chân đều đã bắt đầu run lên, hắn tới nơi này là vì vớt chỗ tốt, chỗ nào nghĩ đến còn gặp được nguy hiểm như vậy yêu thú. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây láo giả ba người, cũng cùng hắn biểu hiện không sai biệt bao nhiêu. Hồ đội trưởng miệng phía trên mắng một tiếng, không còn đối bọn hắn ôm có hy vọng, đem ánh mắt đặt ở mấy tên đội viên cũ trên thân vội vàng nói, đều đem săn thú roi cho ta lấy ra. Mấy người liền vội vàng lấy ra ma thần điện phát xuống, chuyên môn dùng để săn bắt yêu thú một con kia cây roi. Bất quá nhìn đến cái này cây roi xuất hiện, đầu kia lang hình yêu thú lại là ánh mắt biến đến càng thêm tàn nhẫn mấy phần, tốc độ dị thường nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến một tên đội viên cũ sau lưng, cắn tại trên bờ vai. Cho dù cái kia người đã mặc một bộ không tầm thường bảo giáp, nhưng vẫn là bị máu tươi trối nhuộm đỏ, cho dù không chết, cũng coi là lột ra. Tiêu thảm lập tức theo trong miệng hắn phát ra. Nhưng cùng lúc đó, mấy đạo cây roi đã quất roi tại cái kia lang hình yêu thú trên thân. Cho dù là thân là đạo thánh sơ kỳ tu vi nó, cũng không thể không để xuống trước mắt mục tiêu, tạm thời tránh né. Đem nó xua đuổi đến chỗ kia trong trận pháp, dùng trận pháp giết chết nó. Hồ đội trưởng một bên công kích tới yêu thú một bên chỉ huy lấy mọi người. Mấy tên đội viên cũ đều là mang theo không sai thần sắc, bất quá yêu thú kia lại là rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng người, phản kích càng thêm kịch liệt. Tuy nhiên thủy chung không thể chạy ra mọi người vòng đây, nhưng vẫn là để không ít người thân chịu trọng thương. Những đội viên này, cho dù là bao quát cái kia hồ đội trưởng, cũng không có một cái nào nắm giữ đạo thánh tu vi. Lúc này cho dù là tập hợp sức mạnh của mọi người, lại thêm đặc chế, chuyên môn dùng để hàng phục yêu thú săn thú roi, thế mà trong lúc nhất thời cũng có chút rơi vào hạ phong dấu hiệu. Rốt cục, một tên săn thú đội viên cũ đang bị yêu thú một đuôi đảo qua về sau, xương sườn đều đoạn không biết bao nhiêu cái, nằm trên mặt đất rú thảm không thôi. Mà mọi người vòng đây, cũng rốt cục xuất hiện lỗ thủng, nếu để nó chạy ra cái này vòng đây, nói không chừng liền muốn rơi cái bị từng cái đánh tan xuống chẳng. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian tới đây cho lão tử giúp đỡ, không muốn chết thì thả thông minh một chút. Hồ đội trưởng đỏ cả đôi mắt lên, đối tào tính thanh niên mấy người quát. Mấy người ngược lại cũng không phải cái gì ngu ngốc, mang theo hoảng sợ thần sắc cùng nhìn nhau vài lần về sau, mỗi người cắn răng một cái lấy ra không ít pháp bảo, lúc này mới bổ khuyết phía trên lúc trước tên kia đội viên lỗ thủng. Đợi đến đem con yêu thú kia đuổi tới trong trận pháp về sau, hơn 10 người săn thú đội viên, bao quát hồ đội trưởng ở bên trong, đã là thụ thương thảm trọng. Hồ đội trưởng thở hổn hển, càng là tóc thai bù xù nôn ngụm nước bọt nói, mẹ, kém chút thì cắm ở chỗ này. Đầu kia đạo thánh sơ kỳ lang hình yêu thú, thì là bị mấy đạo tuyết cột sáng màu trắng vững vàng nhốt tại bên trong, cho dù nó thực lực mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng chạy ra đạo này trận pháp. Đợi đến cái kia lang hình yêu thú rốt cục bị trong trận pháp mấy đạo công kích tra tấn tình trạng kiệt sức, sau cùng rốt cục khí tức hoàn toàn không có ngã trên mặt đất không núp ních, săn thú đội mọi người mới rốt cục cào hào thở phào. Nhưng hồ đội trưởng lại là âm trầm một khuôn mặt, quay đầu nhìn về ngay tại trên tảng đá nằm nghiêng lấy Chu Trung, phẫn nộ quát, con mẹ nó ngươi vì cái gì không sớm cảnh báo. Có biết hay không chi đội ngũ này bởi vì ngươi sơ sẩy, nỗ lực cỡ nào to lớn đại giới. Không đề cập tới nhân viên thương vong, thì vẹn vẹn cái kia ma thần điện phát xuống trận pháp, chỉ là duy trì một lát liền cần tiêu hao lượng lớn thượng phẩm ma thạch. Còn lại trở về từ coi chết, rốt cục tỉnh táo lại săn thú đội thành viên, cũng là rốt cục nghĩ đến cái này một gốc dạng, tối nay phụ trách canh gác là Chu Trung A, nếu như hắn sớm cảnh báo, chỗ nào còn cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Riêng là cái kia mấy tên bản thân bị trọng thương đội viên cũ, càng là từng cái trong mắt phảng phất muốn tản mát ra lửa giận, hận không thể đem Chu Trung rút gân lột ra đồng dạng. Bất quá nằm tại trên mặt đá Chu Trung, chỉ là yên lặng vịn đứng người dậy, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, ta ban ngày thời điểm đã nói qua, canh gác là đại sự, không thể làm trừng phạt, vạn nhất có người mang trong lòng oán niệm muốn báo thù các ngươi đâu. Đến thời điểm các ngươi chết như thế nào có thể cũng không biết. Thực Chu Trung đã sớm tính toán qua song phương thực lực, biết cái kia lang hình yêu thú muốn đem săn thú đội toàn quân bị diệt cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đương nhiên liền xem như những người này tất cả đều chết, lại cùng hắn có quan hệ gì. Gặp qua nhiều chuyện như vậy, Chu Trung đã sớm luyện thành một bộ ý chí sắt đá. Ngươi! Hồ đội trưởng sắc mặt tăng đỏ bừng, chỉ Chu Trung nói không ra lời. Chu Trung lại là mang theo trêu tức thần sắc cười nói, trong mắt của ta, các ngươi còn cần phải thật tốt cảm tạ ta, dù sao không có ủ thành cái gì sai lầm lớn, ta đây chính là thật tốt cho các ngươi học một khóa. Đồng dạng chấn kinh không nhỏ tào tính thanh niên, lúc này cũng là tỉnh táo lại, trong mắt của hắn đồng dạng tản ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Nhưng là đối bên người hồ đội trưởng nói ra, đội trưởng, ta liền nói, lưu tiểu tử này tại trong đội ngũ, sớm muộn là một cái tai họa. Ban ngày không có ra cái gì lực cũng coi như, còn dám ám toán chúng ta, không bằng trực tiếp giết chết hắn. Tào tính thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, mà nghe hắn lời nói, còn lại người cũng đã sớm đối Chu Trung phi thường bất mãn, lập tức cảm thấy đây là một cái phi thường tốt quyết định. Hồ đội trưởng cũng là trầm mặc không nói, không có đồng ý, đồng dạng không có ngăn cản, xem như ngầm đồng ý. Nhất thời một đám sớm đã đối Chu Trung nổi sát tâm săn thú đội thành viên, từng cái chậm rãi hướng Chu Trung tới gần, muốn đem đẩy mình lửa giận phát tiết ra ngoài. Tào tính thanh niên đối Chu Trung cười lạnh không thôi, cái kia một đôi trêu tức ánh mắt, tựa như là nói thấy không. Thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Một người, là vĩnh viễn không cách nào thành đại sự. Nhưng nhìn những người này, trên mặt đá Chu Trung nhưng thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, nhịn không được bật cười. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Hồ đội trưởng cũng là rốt cục nhịn không được đối Chu Trung lửa giận, lười nhác xen vào nữa cái gì liêu thần tướng. Tiểu tử, đời sau nhớ đến khắc phách lối như vậy, không phải vậy chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần để Chu Trung thần không biết quỷ không hay chết ở chỗ này, hắn có thể biên soạn gian lận trăm cái Chu Trung là làm sao chết tại yêu thú thủ hạ lấy cớ. Liền xem như liêu thần tướng, cũng không nói ra cái gì. Chu Trung theo trên mặt đá nhảy xuống, ngáp một cái đối với mọi người chỉ trò nói. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này đạo tổ tu vi cùng nhau phế vật, cũng muốn giết ta. Sau cùng hắn nhìn về phía hồ đội trưởng cười nhạt nói, liêu thần tướng phải cùng ngươi đã nói quan ở thiên địa thạch sự tình A. Ngươi cảm thấy, ta muốn là không có điểm bản lĩnh gì, hội một người chạy tới đoạt này thiên địa thạch A. Hồ đội trưởng lúc này mới cau mày một cái, nhưng cũng là đâm lao phải theo lao, lạnh hừ một tiếng nói, thì tính sao? Ngươi còn thật đem chính mình cho làm thành đạo thánh tu vi hay sao? Chu Trung dối người một cái cười nói, không có ý tứ, vẫn thật là bị ngươi cho nói chuẩn. Chương 3081, hồ đội trưởng khuất phục. Ngươi cái này ngốc bê, nói ngươi béo ngươi còn thở phía trên. Thì ngươi còn đạo thánh tu vi. Ngươi thế nào không nói mình là. Mọi người bên trong, muốn cho nhất Chu Trung chết, liền muốn thuộc cái kia tảo tính thanh niên là nhất, lúc này càng là không quên bỏ đá xuống giếng một phen. Nhưng hắn lời mới vừa nói xong, sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bệnh, giường cũng bắt đầu run lên. Bởi vì lúc này từ trên người Chu Trung toát ra đến khí tức, thậm chí muốn so vừa mới con yêu thú kia còn cường đại hơn. Hắn vốn cho là Chu Trung tối đa cũng bất quá chỉ là một cái đạo tổ hậu kỳ tu vi mà thôi, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, hắn mới biết mình sai, 10 phần sai. Mà còn lại săn thú đội thành viên, lúc này cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Sau khi duỗi cho giãn người Chu Trung, giống như mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại bình thường, đối với không ngừng lui lại mọi người thản nhiên nói, không phải muốn giáo huấn ta à. Tiết kiệm chút thời gian, các ngươi cùng lên đi. Mấy người lúc này đã là trong lòng đại loạn, bởi vì cỗ này khiến người ta run sợ khí tức, là rõ ràng như thế áp tại đỉnh đầu bọn họ. Dựa vào săn thú roi, bọn họ mới nỗ lực không ít đại giới, chế phục yêu thú kia. Bọn họ nơi nào còn dám hy vọng xa vời mình có thể đối phó Chu Trung. Phải biết, người cùng yêu thú, có bản chất khác nhau. Chu Trung hơi không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi không xuất thủ, cái kia ta muốn phải động thủ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại một cái săn thú đội thành viên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng đưa ra nhất quyền, người kia lập tức như cùng một trái bóng da đồng dạng tại mặt đất lăn lộn không ngừng. Hắn không có ra tay độc ác, dù sao những người này nói cho cùng còn tính là ma thần điện nhân thủ, xem như cho Liếu thần tướng một bộ mặt. Thấy cảnh này, nguyên bản còn ôm lấy hy vọng xa với mấy tên săn thú đội thành viên, lúc này đã là một mảnh tuyệt vọng, đây rõ ràng cũng là đạo thánh tu vi không thể nghi ngờ a. Cái kế tiếp là ai đâu? Chu Trung nhìn khắp bốn phía, thì thào nói ra. Đông đảo săn thú đội thành viên lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, bị Chu Trung cho dù là nhìn đến liếc một chút, đều là sắp nứt cả tim gan. Vì cái gì mạnh như vậy một cái gia hỏa, hội xuất hiện tại bọn hắn săn thú đội a? Có thực lực này, đi thiên ma hoặc là ma trong vệ đội vơ vét một cái công việc béo bở không tốt sao? Rốt cục, có người không còn ôm có bất kỳ hy vọng xa vời, bình một tiếng, có người quỳ trên mặt đất. Là, chúng ta sai, chúng ta không nên để ngươi một người gác đêm. Chu Trung tự nhiên biết hắn là khuất phục tại chính mình thực lực, lúc này mới nhận lầm, bất quá cái này cũng đầy đủ, hắn tiếp tục nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi người tiếp xúc hắn tầm mắt cơ hồ ào ào túi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng. Cái kia tảo tính thanh niên càng là run run rẩy rẩy, sợ Chu Trung nhất quyền đập tới. Bất quá Chu Trung lại không thèm để ý hắn, sau cùng hắn cũng chỉ là đưa ánh mắt đặt ở hồ đội trưởng trên thân. Người đây, cũng nghĩ qua tới giết ta thử một chút ta. Hồ đội trưởng khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ nói, ngài nói giỡn, sớm biết ngài có cường đại như vậy thực lực, ta cũng không dám trêu chọc. Chu Trung gật gật đầu, sự kiện này cũng coi như là lật phần. Ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ đội trưởng căn bản không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng đuổi theo tới. Thực Chu Trung rất buồn bực, vì cái gì rất nhiều người, thiện ý không nghe, nhất định phải tại không thể không khuất phục thời điểm mới chọn phối hợp đâu. Hai người đi đến một chỗ không người địa phương, Chu Trung tự nhiên là hướng hồ đội trưởng hỏi một chút quan ở thiên địa thạch sự tình. Liêu thần tướng nói tới quả nhiên là thật, cái này hồ đội trưởng đối ở thiên địa thạch sự tình, giải không ít, giờ phút này lập tức triệt để đồng dạng ào ào nói ra. Thiên địa thạch xác thực xuất hiện qua ở đây, còn náo ra không nhỏ động tĩnh, hiện tại cơ hồ toàn bộ chính giữa ba quận đại thế lực đều phái người tới, đều là một số rất nguy hiểm ra hỏa, mục đích chính là vì được đến cái viên kia thiên địa thạch. Nói đến đây, hồ đội trưởng gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Trung một cái nói, ta sở dĩ không nói với ngươi sự kiện này, chính là sợ ngươi không phải muốn mang theo chúng ta đi chịu chết, cùng những tên kia tranh giành đoạt thiên địa thạch. Tại những đại thế lực kia trong mắt, cùng thiên địa thạch so sánh, đắc tội ma thần điện lại tính được cái gì? Chu Trung gật đầu nói, hiện tại ngươi đã gặp thực lực của ta, ngươi còn cảm thấy ta cần phải để cho các ngươi chịu chết ta. Hồ đội trưởng cười khổ hai tiếng. Nói tiếp, thiên địa thạch ở đâu? Hồ đội trưởng tiếp tục nói, căn cứ truyền ngôn, thiên địa thạch xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều là tùy cơ, không ai có thể chuẩn xác dự đoán, nhưng là đại khái phạm vi ngay tại đất chết thành xung quanh đệ nhất. Chu Trung không sai gật gật đầu, sau đó càng là chân mày hơi nhíu lại, cái này nhưng là không còn biện pháp à. Chỉ có thể chậm rãi chờ thiên địa thạch xuất hiện. Mà tại một bên khác, trong doanh địa tào tính thanh niên, tại làm dịu trước đó e ngại tâm tình về sau, theo sát mà đến thì là vô cùng vô tận tức giận cùng nhục nhã. Hắn thấy, Chu Trung dạng này đồ bỏ đi, đến chính mình địa bàn, thì cần phải giống còn lại ba người một dạng bị chính mình hàng phục, khuất phục tại chính mình. Nhưng là Chu Trung lại càng ngày càng phách lối, thậm chí cười đến trên đầu của hắn. Hắn làm sao có thể nhịn được cái này giọng điệu? Huống chi? Hắn đã không biết trêu chọc Chu Trung bao nhiêu lần, ai biết Chu Trung có hay không ghi hận trong lòng, nói không chừng cái gì thời điểm đem hắn cho giết, vậy hắn thật sự là hối hận đều không địa đi nói. Tuy nhiên Chu Trung thực lực cường đại, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc một chút, một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng là có nhược điểm. Chỉ cần tìm ra cái nhược điểm này, liền có thể đem đánh tan. Cho nên hắn đem đã thần phục với chính mình ba người cho gọi vào một chỗ, thừa dịp Chu Trung không tại khe hở, đem chính mình suy nghĩ nói ra. Bây giờ cái này ba người đã triệt để cùng Tào gia cột vào trên một cái thuyền, cho nên hắn cũng không sợ ba tên này dám phản bội chính mình. Nhưng là nghe xong hắn lời nói, tên kia trung niên nữ tử lại là có chút do dự nói ra, Tào thiếu gia, vẫn là quên đi. Tiểu tử kia thực lực xác thực mạnh không hợp lý, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như tiếp tục trêu chọc hắn, sau cùng khó coi cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Tào Tính thanh niên lạnh hừ một tiếng, cũng không có phản bác sự thật này, bởi vì lúc trước phát sinh đủ loại đã chứng minh điểm này. Ba người bên trong tên lão giả kia, cũng là mang theo kiêng kỵ nói ra, Tào thiếu gia, tối nay tiểu tử kia tàn nhẫn, ngài cũng là nhìn ở trong mắt, chỉ là vì cho hồ đội trưởng một bài học mà thôi, vậy mà thật đem yêu thú kia cho bỏ vào đến, không cho chúng ta cảnh báo, hại chết mấy người đâu. Đoán chừng trong mắt hắn, chúng ta những người này cho dù chết, cũng là không quan trọng một việc. Điểm này, mới là nhất làm cho mọi người kiêng kỵ, một cá nhân thực lực cường đại không đáng sợ, nhưng nếu đồng thời tính cách tàn nhẫn không gì sánh được, vậy liền vô cùng đáng sợ. Tào Tính thanh niên trầm mặc một lát, sau cùng lại là cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, cái này Chu Trung, phải chết. Ta đã nghĩ đến một cái rất hảo kế hoạch, xem ta như thế nào chơi chết hắn. Chương 3082, Lam gia yến hội. Ồ, Tào thiếu gia có gì diệu kế? Lão giả tinh thần chấn động, hiếu kỳ hỏi. Tào Tính thanh niên mang theo một mặt cười lạnh, từ tốn nói, buổi tối ngày mai, đất chết thành mạnh nhất gia tộc, Lam gia hội tổ chức một trận long trọng yến hội. Các ngươi nói, nếu như xung quanh bên trong sơ ý một chút, tiến vào Lam gia đại tiểu thư khuê phòng, sẽ như thế nào? Hắn nhưng là biết Lam gia chủ đến cỡ nào sủng ái chính mình nữ nhi, dám mạo phạm hắn người nhà gia hỏa, chỉ có một cái xuống tràng. Buổi tối ngày mai, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Chu Trung lừa gạt tiến Lam gia đại tiểu thư khuê phòng, sau đó lại thông báo Lam gia. Hắn thực lực mạnh hơn, lại có thể đối kháng cái kia đất chết thành đệ nhất gia tộc A. Ta cũng không tin, trên thế giới này còn không người có thể trị đến hắn. Thanh niên một mặt âm trầm nói ra. Lão giả ba người sau khi nghe xong, đều là đáy lòng phát lạnh, ám đạo gia hỏa này thật sự là quá xấu, còn tốt lúc trước lựa chọn theo hắn, bằng không chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào a. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Tào thiếu gia thật sự là thông tuệ hơn người. Lão giả không có buông tha cái này vớt mông ngựa cơ hội tốt. Nhưng là cô gái trẻ kia lại là khẽ cau mày nói, thế nhưng là đây hết thảy tiền đề, là Chu Trung hội đi tham gia trận kia yến hội, lấy thân phận của hắn, có tư cách đi à. Thanh niên rõ ràng sớm thì nghĩ tới chỗ này, mang theo thưởng thức liếc nhìn nàng một cái cười nói, bằng thân phận của hắn, tự nhiên là không có tư cách đi, bất quá, bản thiếu gia Tào gia tại đất chết thành coi như có chút địa vị, ta sẽ mời toàn bộ săn thú đội thành viên cùng một chỗ trước đi tham gia. Chỉ cần hắn Chu Trung vẫn là săn thú đoàn người, thì qua được. Kế này rất hay. Tào Tính thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong lòng không ngừng bổ sung kế hoạch chi tiết. Nghĩ đến vô luận như thế nào cũng muốn thừa cơ hội này, triệt để cạo chết Chu Trung. Theo hồ đội trưởng cái kia bên trong đạt được muốn tin tức về sau, Chu Trung liền hồi đất chết thành. Theo đạo lý tới nói, săn thú đội thành viên không trải qua cho phép là không thể tự tiện rời đi, nhưng là hiện tại hồ đội trưởng cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, căn bản không còn dám nói với Chu Trung ba đạo bốn. Chu Trung chưa có trở về Lam gia, mà chính là một lần nữa trở lại cái kia khách sạn ở lại. Dù sao mình cùng Lam gia cũng không có quan hệ gì, húng chi, Chu Trung hiện đang suy đoán cái này làm ra khó mà nói cũng đối với thiên địa thạch có chút ý nghĩ, nói không chừng ngày sau còn là địch nhân, hiện tại vẫn là ít một chút liên lụy tương đối tốt. Nhưng là ngay tại Chu Trung vừa mới tìm tới một cái khách sạn, chuẩn bị ở lại thời điểm, Lam gia chủ lại đột nhiên xuất hiện tại cửa. Ha ha, Chu Đại Sư trở về làm sao cũng không thông báo một tiếng, thật là làm cho ta Lam mẫu người cực kỳ lo lắng a. Chu Trung có chút bất đắc dĩ hơi hơi lắc đầu. Xem ra vị này Lam gia chủ là triệt để quấn lên chính mình, đã được xưng là đệ nhất gia tộc, tự nhiên tại đất chết thành phủ đầy thai mắt, cho nên biết được chính mình trở về thành trước tiên liền tìm tới. Lam gia chủ có chút hăng hái dò xét liếc một chút khách sạn cười nói, Chu Đại Sư là đối chúng ta Lam gia chiêu đãi không hài lòng lắm. Thế mà lựa chọn một cái khách sạn như vậy cũng không nguyện ý đi chúng ta Lam gia ở lại. Chu Trung lắc lắc đầu nói, Lam gia chủ hiểu lầm, ngày mai ta còn muốn ra khỏi thành. Cho nên liền không tiện nhiều hơn quấy rầy Lam gia chủ, xin hãy tha lỗi. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, tuy nhiên cảm thấy có chút phiền phức, nhưng Chu Trung vẫn là khách khí với hắn một phen. Lam gia chủ ngược lại là cũng không có cưỡng cầu, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, có điều. Buổi tối ngày mai, Lam gia tổ chức một trận yến hội, Chu Đại Sư thế nhưng là vô luận như thế nào cũng muốn trước tới thăm gia, dù sao trận này yến hội cũng có một nửa chính là vì Chu Đại Sư mà tổ chức. Yến hội. Lam gia chủ đều đem lời cho nói đến phân thượng này, Chu Trung cũng chỉ đành đáp ứng, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là, trận này yến hội thật là thuần túy vì chính mình mà tổ chức. Hắn mặt mũi chỉ sợ còn không có lớn đến phân thượng này. Cái kia đêm mai, tại hạ thì xin đợi Chu đại sư đại giá quang lâm. Lam gia chủ cười nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung lần nữa chạy tới chỗ kia sơn mạch, cùng lên một lần nhìn thấy Chu Trung lúc thái độ khác biệt. Hôm nay hồ đội trưởng cùng còn lại mấy tên đội viên nhìn đến Chu Trung lúc, rõ ràng biến đến cẩn thận từng ly từng tí không ít. Còn có mấy người, thậm chí có chút chủ động hướng Chu Trung bày ra tốt ý tứ, vị kia hồ đội trưởng cũng là bên trong một viên. Đây cũng là ma vực lớn nhất đại một quy củ, thực lực liền đại biểu hết thảy, có thể chứng minh chính mình thực lực, liền có thể được đến hắn nhân tôn trọng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này một quy củ, ở đâu không phải cũng là thông dụng. Tiến về sơn mạch trước, hồ đội trưởng có chút do dự nói với Chu Trung, xung quanh. Vừa nói một chữ, hắn hơi sững sờ, rõ ràng là không biết nên xưng hô như thế nào Chu Trung tốt. Bình thường ở Trung liền tốt, đã hiểu lầm đã để xuống, các ngươi cũng không cần quá câu thúc. Chu Trung khẽ lắc đầu nói ra. Hồ đội trưởng thở phào sau đó có chút chờ mong nói ra, cái kia. Chúng ta có hay không có thể thâm nhập hơn nữa sơn mạch một số. Nghe lời này, Chu Trung liền biết hắn là có ý gì, suy nghĩ một chút về sau. Chu Trung gật đầu nói, có thể, bước ngoặt nguy hiểm ta sẽ ra tay hai lần, bất quá tận lực đừng quá mức xâm nhập. Có Chu Trung câu nói này, toàn bộ săn thú đội thành viên rõ ràng đều biến đến hưng phấn không ít. Chu Trung thực lực cường đại thế nhưng là còn tại đó à, có hắn câu nói này tại, thì sợ gì. Quả nhiên, hồ đội trưởng dẫn theo săn thú đội tướng so với hôm qua lại thâm nhập không ít, trên đường gặp phải hai lần đạo thánh sơ kỳ cường đại yêu thú, Chu Trung cũng không có nuốt lời, hai lần xuất thủ, liền thu hoạch hai cái tương đối hoàn chỉnh yêu thú. Thẳng đến trạng vạng tối lúc trở lại doanh địa, săn thú đội thành viên từng cái trên mặt đều là mang theo ngăn không được ý cười, có như thế phong phú thu hàng, bọn họ có thể được đến ban thưởng cũng không phải số ít. Chỉ là nguyên bản một đường lên đều rất trầm mặc tào tính thanh niên, lại là thừa dịp bầu không khí đột nhiên nói với mọi người, đúng, buổi tối hôm nay, Lam gia muốn tổ chức một trận vô cùng long trọng yến hội, rất nhiều thế lực đều sẽ trước đi tham gia, tiểu đệ bất tài, có thể mang người trước đi tham gia, không bằng chúng ta đi ăn uống một phen. Còn có loại chuyện tốt này. Không đi ngu sao mà không đi a? Săn thú trong đội, có một người trung niên hán tử lập tức tán thành nói. Rất nhiều săn thú đội thành viên cũng là dục dịch, có thể trắng trắng tham gia loại thịnh hội này. Ai không muốn đi, muốn là vận khí tốt điểm có thể kết giao với cái kia Lam gia gia chủ, chỉ sợ sẽ là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đi. Hồ đội trưởng lại là không có tự tiện làm quyết định, mà là có chút cẩn thận từng ly từng tí đối Chu Trung hỏi, ngài thấy thế nào? Rất rõ ràng. Bây giờ trong mắt hắn, chính mình cái này đội trưởng đã có tiếng không có miếng. Chu Trung vốn chính là muốn đi Lam gia làm khách, đây là vốn là đáp ứng Lam gia chủ sự tình, tự nhiên không có điều gì dị nghị, gật gật đầu. Nhìn đến Chu Trung đáp ứng, tào tính thanh niên khỏe mắt bỗng nhiên lóe qua một vệ hàn quang, khỏe miệng hơi vệnh, lộ ra một cái mỉm cười. Chương 3083, Nội viện. Mọi người lập tức ngựa không dừng vó hướng đất chết thành tiến đến tham gia yến hội. Theo sơn mạch vị trí đi hướng đất chết thành còn có một đoạn không cự ly ngắn, đợi đến mọi người lúc chạy đến đợi, cũng chính là không sai biệt lắm yến hội chính thức bắt đầu thời điểm. Không thể không nói tào tính thanh niên kế hoạch có thể nói là vô cùng kỹ càng, liền thời gian cũng bóp vừa đúng. Săn thú đội thành viên một đường lên đều đang bàn luận Lam gia sự tình. Trung niên hán tử kia còn kém chảy ra ngụm nước nói ra, nghe nói Lam gia thế nhưng là có vài cọng xích xứng quả, ăn được một khỏa có thể bù đắp được mấy tháng tu hành đâu. Không biết lần này chúng ta có hay không khẩu này phúc. Rất nhanh, hồ đội trưởng ngay tại bên cạnh hắn phá nói, tiểu tử ngươi cũng biết cái kia xích xương quả chỉ có mấy khỏa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ăn được một khỏa. Đời sau đi. Mọi người lập tức chế giễu lên trung niên hán tử kia, không có người chú ý tới mọi người tối hậu phương tảo tính thanh niên trên mặt thủy chung mang theo một mặt cười lạnh, mà ánh mắt của hắn cũng một mực chằm chằm tại phía trước Chu Trung trên thân. Đại khái chừng nửa canh giờ thời gian, mọi người rốt cục đuổi tới Lam gia chỗ. Lúc này còn có người nối liền không dứt tại hướng Lam trong nhà đi đến, đều là trước tới tham gia yến hội. Thanh niên đi ra phía trước, đối Lam gia tên hộ vệ kia đưa ra một trương thiệp mời nịnh nọt cười nói, tại hạ là Tào gia Tào Khê, hộ vệ đại ca còn mời xem qua, mấy vị này đều là tại hạ bằng hữu, dựa theo quy củ là có thể cùng một chỗ mang vào. Hộ vệ híp mắt tiếp nhận thiệp mời, không có cho Tào Khê cái gì tốt sắc mặt, tầm mắt nhấp nhô theo săn thú đội thành viên trên thân từng cái đảo qua, khi nhìn đến Chu Trung thời điểm. Hắn nhíu mày, cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua Chu Trung. Nhưng đã nghĩ không ra, hắn cũng liền lười nhắc nghĩ, dù sao Chu Trung cái này một nhóm người mặc lấy liền giống với đồ nhà quê, rõ ràng cũng là không biết từ cái nào xó xỉnh bên trong chạy ra đến. Bất quá Tào gia nổi tiếng bên ngoài, cũng coi là có chút mặt mũi, hắn cũng không có quá mức khó xử Tào Khê, nhìn kỹ một lần thiệp mời về sau gật gật đầu âm thanh lạnh lùng nói, đi vào đi, bất quá nhớ kỹ, chỉ có thể ở ngoại viện dùng yến, nội viện có thể không phải là các ngươi có thể đi địa phương. Tào Khê cười tiếp mời lại giản nói, cái này ta tự nhiên hiểu được. Sau đó săn thú đội thành viên theo Tào Khê đi vào Lam gia viện tử, từng cái thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì cái kia Lam gia hộ viện rõ ràng cũng là một tên đạo tổ hậu kỳ tu vi người. Liên một tên hộ vệ đều có tu vi như thế, cái này Lam gia quả thực là thâm bất khả chắc ca. Đối với Lam gia kiêng kỵ liền lại làm sâu sắc mấy phần. Bất quá vẫn là có người hiếu kỳ hỏi, vừa mới người kia nói nội viện cùng ngoại viện là cái gì? Khác nhau ở chỗ nào a? Lúc này trong sân đã có không ít người hào hào ngồi xuống, có thể nói là người đông tấp nập, chỉ cần tại đất chết thành hơi chút hai to mặt lớn một số người cơ hồ đều tới tham gia yến hội. Chỉ bất quá cách đó không xa còn có một cái cửa, cũng không biết là thông tới đâu. Cũng chỉ có hai ba người, tại Lam gia mấy tên thị nữ cung kính nên đón phía dưới đi vào cái kia đạo môn bên trong. Tào Khê thật cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, mắt nhìn cái hướng kia, nói chi tiết nói, Lam gia trận này đến hội, là mặt hướng toàn thành, bất quá có thể bị Lam gia chủ tự mình chiêu đãi, chỉ có những cái kia vô cùng có thân phận đại nhân vật, mới có thể có lấy tiến nhập nội viện, phần lớn người đều được an bài bên ngoài viện dùng yến. Mấy tên săn thú đội thành viên lúc này mới hiểu gật gật đầu, từng cái cũng không có cảm thấy bị Lam gia xem thường. Dù sao nhiều người như vậy đều cùng một chỗ chen bên ngoài viện, chắc hẳn có thể đi vào trong lúc này viện người, thì chỉ có một ít thân phận lớn dọa người ra hòa đi. Mấy người tại trên một cái bàn ngồi xuống về sau, Chu Trung ngồi một hồi đột nhiên đứng lên nói, ta đi vào cùng bên trong bằng hữu chào hỏi. Dù sao hôm qua Lam gia chủ tự mình mời, đến không thể không lộ diện, miễn cho để người mượn cớ. Nguyên bản mọi người coi là Chu Trung chỉ là cùng ngoại viện người nào đó chào hỏi mà thôi, có thể nhìn đến Chu Trung đứng dậy đi đến phương hướng, từng cái nhưng đều là ngạc nhiên sửng sốt. Bởi vì Chu Trung phương hướng, giống như cũng là thông hướng nội viện cái kia môn, chỉ có thân phận cao không hợp thói thường gia hỏa mới có thể đi địa phương A. Hắn sẽ không phải là muốn đi nội viện A. Có người thì thào nói ra. Tào Khê lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, mang theo một tia đùa cợt cười nói, thật sự là vì khoác lác, liền mặt đều không muốn, trong lúc này viện là hắn có thể vào sao. Lão giả ba người cũng là đối Chu Trung bóng lưng cười nhạo không thôi, bởi vì bọn hắn biết Tào Khê kế hoạch, tự nhiên biết Chu Trung dùng không bao lâu thì phải xui xẻo, tự nhiên không giống như trước một dạng kiêng kỵ Chu Trung. Muốn hay không nhắc nhở hắn một chút? Hồ đội trưởng có chút do dự nói ra. Tào Khê khinh thường nói, nhắc nhở hắn làm cái gì? Đợi sẽ tự nhiên có người nhà họ Lam bắt hắn cho vứt ra, thật sự coi chính mình có chút thực lực liền có thể tại Lam gia xông loạn. Thế nhưng là ngay tại hắn cái này lời mới vừa dứt thời điểm, hắn biểu lộ cũng theo sửng sốt. Bởi vì Chu Trung đi đến cái kia đạo môn cửa cũng không lâu lắm về sau, một tên nhìn qua hẳn là quản gia lão nhân, vậy mà mang theo một trương nhiệt tình mặt, lập tức nên đón. Sau đó tên kia quản gia cũng không biết cùng Chu Trung nói cái gì, theo về sau Chu Trung liền cùng quản gia kia đi vào. Săn thú đội thành viên đều nhìn ngộng, mỗi một cái đều là nhìn về phía Tào Khê, tuy nhiên không có nói ra, nhưng ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Ngươi không phải nói chỉ có thân phận cao dọa người tồn tại mới có thể tiến nhập nội viện A. Chu Trung làm sao nói vào là vào đi. Tào Khê cũng không nghĩ tới Chu Trung lại còn có loại này năng lượng, một khuôn mặt nóng bỏng đau, so Chu Trung thật đập hắn một bàn tay còn muốn đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng, trong lòng càng thêm ghi hận Chu Trung, nghĩ đến vô luận như thế nào, cũng muốn thừa cơ hội này nhất định muốn cạo chết Chu Trung. Theo Tào Khê, Chu Trung cần phải chỉ là dùng một số đặc thù biện pháp tiến nội viện, dù sao hắn mới đến đất chết thành mấy ngày. Muốn nói hắn cùng Lam gia trèo lên quan hệ thế nào, hắn cũng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Một đường bị quản gia đưa vào nội viện Chu Trung, ngược lại là không có ý đặc biệt gì, dù sao đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới. Cũng không lâu lắm về sau, hắn liền tại một mặt cười ngượng ngùng quản gia dẫn dắt phía dưới, đi vào Lam gia phòng yến hội. So với bên ngoài người đông tấp nập, người ở đây đếm phía trên thiếu không ít, nhưng từng cái chỉ dựa vào trạng thái khí phía trên liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là thân ở cao vị người. Mà Lam gia chủ an vị tại chủ vị phía trên, đang cùng bên trong phòng yến hội mọi người ăn uống linh đình, nhìn đến Chu Trung xuất hiện tại cửa về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, thả ra trong tay chén rượu vội vàng ra đón. Càng là mang theo một mặt ý cười nói ra, tới tới tới, Chu Đại Sư mau mời đi vào. Đem Chu Trung an bài tại một cái cực kỳ cao vị trí về sau, hắn càng là đối với lấy trong phòng mọi người nói, vị này cũng là ta và các ngươi nói qua vị kia Chu Đại Sư, trận này hiến hội nhưng chính là vì cho vị này Chu Đại Sư bày tiệc mời khách. Chương 3084, Thiên Địa Thạch thuộc về. Chu Đại Sư. Mọi người ở đây, cơ hồ không có người nghe qua cái tên này, đối Chu Trung càng là hoàn toàn xa lạ. Nhưng là vẹn vẹn theo Lam gia chủ trên thái độ, mọi người liền đã đủ để nhìn ra một số manh mối, ngồi tại Chu Trung bên người, thế nhưng là quốc sư Nguyễn Đại Sư, nhưng cho dù là đường đường quốc sư, cũng không có bị Lam gia chủ như vậy lễ ngộ. Hơn nữa nhìn cái kia Nguyễn Đại Sư thái độ, giống như đối với cái này không có chút nào không vui, thậm chí cũng hơi có chút đối vị kia Chu Đại Sư sùng kính. Cái này nhưng là ý vị sâu xa a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới Chu Trung, hiếu kỳ lên người trẻ tuổi này thân phận. Lam gia chủ một mặt ý cười đối Chu Trung kính chén rượu về sau, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, Chu Đại Sư, tại chỗ những người này, đều là chính giữa ba quận nhân vật lợi hại, nếu có thể kết giao một phen, đối ngươi cũng là rất có ích lợi. Thực không dùng Lam gia chủ quá nhiều giới thiệu, Chu Trung cũng có thể biết những người này lợi hại bối cảnh. Bởi vì tại chỗ những người này sau lưng, có thể toàn đều đi theo mấy tên mặt không biểu tình hộ vệ. Tất cả đều là thuần một sắc đạo thánh tu vi cao thủ. Không chút khách khí nói, những người này bên trong, bất kỳ người nào xuất thủ, đều có thể so ra mà vượt toàn bộ săn thú đội thực lực. Đồng dạng thế lực, cũng không có loại này năng lượng. Cũng không biết bọn họ nhiều người như vậy, tập hợp một chỗ là vì cái gì, cho mình bày tiệc mời khách. Chu Trung chẳng qua là khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút liền tốt. Lam gia chủ ngồi trở lại chủ vị, Nguyễn Đại Sư ngược lại là bắt đầu kiên nhẫn cho Chu Trung giới thiệu lên đang ngồi không ít người lai lịch thân phận. Tại chỗ ghế cùng sở hữu 15 bàn, cũng chính là trừ Chu Trung cùng Nguyễn Đại Sư ở bên trong bên ngoài, cùng sở hữu 13 cái tất cả thế lực lớn nhỏ. Dựa vào sau cái kia mấy nhà, thì không cần nhiều lời, chỉ là đất chết nội thành thua ở Lam gia một chút bản thổ thế lực, còn lại mấy vị thì so sánh có ý tứ, theo thứ tự là nhìn lên trời quận còn lại mấy cái tòa thành chỉ có thể cùng Lam gia cân sức ngang tài gia tộc. Cái này còn không chỉ, nhìn đến mấy vị kia không có. Bọn họ lai lịch thì liền lão phu đều có chút nhìn không thấu, bất quá có thể khẳng định là, bọn họ đều là còn lại hai quận người tới. Nghe lấy Nguyễn Đại Sư kiên nhận giới thiệu, Chu Trung yên lặng uống một hớp rượu nước, càng thêm cho rằng trận này hiến hội không đơn giản. Thế mà còn lại hai quận người tới. Cái kia mục đích cũng sẽ không đơn giản. Chu Trung đã đoán được những người này tập hợp một chỗ, là vì sự tình gì, hồ đội trưởng không phải hôm qua mới nói với chính mình, làm thiên địa thạch, chính giữa ba quận rất nhiều đại thế lực đều đã tụ tập đến nơi đây a. Chỉ sợ tại chỗ những người này, đều còn không phải toàn bộ. Muốn đến nơi này, Chu Trung cũng liền tạm thời không có vội vã rời đi, mà chính là vểnh thai nghe lấy mọi người nói chuyện với nhau. Quả nhiên, đến đón lấy mọi người trò chuyện, xem như xác minh Chu Trung suy đoán. Uống qua một chén rượu về sau, Lam gia gia chủ chậm rãi đặt chén rượu xuống, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói, chư vị, ta cái này người không quá ưa thích vòng vo, cho nên ta cũng cứ việc nói thẳng, các ngươi những thế lực này vốn cũng không phía dưới ta Lam gia, bây giờ tề tụ đất chết thành, để Lam mỗ người rất là sợ hãi a. Một cái gần phía trước trên chỗ ngồi trung nhân nhân, đồng dạng mỉm cười để ly rượu xuống nói, Lam gia chủ miệng phía trên nói không thích vòng vo, nhưng vẫn là có giữ lại a. Chúng ta mục đích là cái gì, Lam gia chủ chẳng lẽ không biết. Mọi người một mảnh trầm mặc. Một cái to lớn liệt liệt hán tử đột nhiên đánh vỡ trong sân trầm mặc, cười lạnh nói, không chính là ngày đó địa thạch a. Có cái gì tốt kiêng kỵ. Cái này chờ thiên tài địa bảo, ai không muốn đem tới tay. Chủ vị Lam gia chủ cười nói, đã đem lời cũng nói ra, vậy ta thì muốn hỏi một chút, thiên địa này thạch tại ta đất chết thành xuất hiện, lẽ ra nên coi như ta đất chết thành tất cả, chư vị không nói một lời liền phái người tới đây, có phải hay không có chút không còn gì để nói. Nguyên bản một phái hài hòa bầu không khí, lập tức biến đến có chút sát cơ từ phía. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân nhấp nhô mở miệng, đất chết thành, nếu bàn về thuộc về, đó cũng là nhìn lên trời quận sở thuộc. Chẳng lẽ Lam gia chủ tương cái này đất chết thành làm thành chính mình hậu hoa viên hay sao? Một bên một người xinh đẹp nữ tử đột nhiên cười cười một tiếng nói, nghe các ngươi lời nói, làm sao lại cùng con nít danh một dạng đâu? Ma vực có thể chưa từng có quy định, chỗ nào xuất hiện thiên tài địa bảo, thì về người nào tất cả. Thiên địa này thạch, chúng ta đổ thiên quận là thế tất sẽ không bỏ qua. Lúc trước cái kia tùy tiện hán tử khinh thường cười một tiếng, thế nào, đổ thiên quận thì hơn người một bậc. Nếu không phải xem ở Lam gia chủ trên mặt mũi, Lão tử còn thật muốn thử một chút người này nương môn thân thủ. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, biểu thị tuyệt đối sẽ không thu tay lại, thế tất yếu đem thiên địa thạch chiếm làm của riêng. Chủ vị Lam gia chủ, tuy nhiên ngay từ đầu vẫn là bộ mặt tức giận, nhưng lại không có người có thể phát hiện hắn khỏe mắt lộ ra một vệt rảo hoạt thần sắc. Này thiên địa thạch, hắn đương nhiên không cho rằng Lam gia có thiên thời địa lợi liền có thể chiếm làm của riêng, nhưng nếu là đem cái này đoàn nước cho quấy đủ, vậy hắn nắm chắc mới hội gia tăng thật lớn. Đây cũng chính là hắn tổ chức trận này hiến hội mục đích, đem thiên địa thạch bày ra trên mặt bàn, miễn cho Lam gia ngay từ đầu liền trở thành chúng mũi tên chi. Mà Chu Trung, thì từ đầu đến cuối không có nói một câu, chỉ là yên lặng uống rượu, nghe lấy mọi người tiếng cãi vã, lộ ra một cái nhấp nhô mỉm cười. Vậy mà có nhiều như vậy nhân vật lợi hại đều muốn tranh đoạt cái viên kia thiên địa thạch, đây thật là càng ngày càng có ý tứ. Chu Trung đối cái viên kia thiên địa thạch, thế nhưng là tình thế bắt buộc. Mọi người nhao nhao đến sau cùng cũng không có thương lượng ra một kết quả, chỉ có thể đến ra một cái không phải kết quả, cái kia chính là đều bằng bản sự. Người nào được đến thiên địa thạch, chính là ai? Cho tới giờ khắc này, Chu Trung cũng biết đợi tiếp nữa cần phải cũng không chiếm được càng nhiều tình báo, liền đứng người lên cùng Lam gia chủ cáo tử. Bên ngoài còn có chút bằng hữu đang chờ ta, trước xin phép vắng mặt. Lam gia chủ cười đối Chu Trung gật gật đầu, chỉ là nói cho Chu Trung, sau đó yến hội kết thúc về sau có việc thương lượng. Chu Trung đáp ứng, đi ra nội viện về sau, liền phát hiện Tào Khê giống như một bộ đã đợi thật lâu biểu lộ, gạt ra một cái vẻ mặt vui cười vội vàng đi tới. Thực lúc trước một đường lên, Tào Khê đối với mình không tốt ánh mắt, Chu Trung tất cả đều nhất thanh nhị sở, tự nhiên là biết hắn đột nhiên đề nghị đến Lam gia tham gia yến hội, tuyệt đối là có hắn mắt. Cũng không biết hắn đến tuột cùng còn muốn làm gì, cho nên Chu Trung cũng không có sớm đả thảo kinh xả. Ha ha, Chu đại ca, ta gọi như vậy ngươi, có thể đem. Tào Khê cười ha hả nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hắn thậm chí có thể nhìn ra Tào Khê buộc chính mình lộ ra như thế một cái nụ cười, đến cỡ nào vất vả. Không nghĩ tới Chu đại ca lại có lớn như vậy năng lượng, lại có thể tiến nhập nội viện, cái này một thân mùi rượu. Chắc là uống không ít rượu a. Cái này đúng. Ta còn buồn bực Lam gia quản gia vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, Chu đại ca xin mời đi theo ta, đây chính là Lam gia quản gia cố ý phân phó ta, nhất định muốn tại chỗ này chờ đợi Chu đại ca đi ra. Chương 3085, sông lầm khuê phòng. Mặc dù biết Tào Khê khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, nhưng Chu Trung cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn chơi trò quỷ gì, liền theo tới. Hai người hành tẩu tại một đầu không người trên đường nhỏ, cho dù Chu Trung lúc trước tới qua Lam gia, cũng không có tới qua phiến khu vực này, tự nhiên không biết nơi này là làm cái gì. Rất nhanh, hai người liền theo đường nhỏ, đi vào một tòa nhìn qua có chút khí phái phòng con trước đó, Tào Khê không có dừng lại, mang theo Chu Trung đẩy cửa vào. Đi vào trong phòng, Chu Trung híp híp mắt, nhìn Tào Khê liếc một chút hỏi, đây là đâu? Ngươi xác định là quản gia kia để cho ta tới. Trong phòng đen kịt một màu, cho dù là mượn nhờ ánh trăng, cũng chỉ có thể thoáng xem nhẹ phòng ốc bên trong một góc. Nhưng mới vừa tới đến phòng này bên trong, một cỗ thấm vào ruột gan yên chi khí liền truyền vào Chu Trung trong mũi, không phải rất gây mũi, người bình thường chỉ sợ liền phát hiện đều không thể phát hiện. Tào Khê cái chán chảy xuống một chút mồ hôi lạnh, nhưng cũng không đến mức quá mức bối rối, hắn khẽ cắn môi cười nói, Lam gia chủ biết ngươi uống không ít rượu, cho nên cô y an bài cho ngài nghỉ ngơi địa phương. Chu Trung ánh mắt lại là nhíu lại, thế nhưng Tào Khê lại là có chút vội vàng lui ra khỏi cửa phòng, miệng phía trên càng là nói ra, Chu đại ca nhưng chớ có cô phụ Lam gia chủ có hảo ý a. Đây đúng là quản gia kia cố ý dặn dò, tối nay Chu đại ca liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi, cái kia. Đúng, hồ đội trưởng bọn họ còn ở bên ngoài, ta trở về cùng bọn họ nói một tiếng. Sau khi nói xong, Tào Khê không quên đóng cửa lại, sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài, giống như sợ ở chỗ này ở lâu một khắc. Chu Trung cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hắn nguyên lai tưởng rằng Tào Khê là sắp xếp người chuẩn bị ám sát chính mình. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đột nhiên đến như vậy vừa ra, ngược lại để hắn có chút không nghĩ ra. Mượn nhờ ánh trăng, hắn đó có thể thấy được căn phòng này hẳn là lâu dài có người ở lại, hơn nữa còn có thể là một nữ tử. Chu Trung nhíu mày, vừa định đem trong phòng ánh nến thắp sáng thời điểm, đột nhiên một cái rất nhỏ ho khan thanh âm đột nhiên tại chỗ hắc ám vang lên. Một cái thanh tịnh thanh âm cô gái càng là truyền vào Chu Trung bên hai. Cái kia là Chu Đại Sứ A. Thanh âm cô gái có chút nhăn nhó, có thể Chu Trung lại đột nhiên bừng tỉnh, thanh âm này có chút quen thuộc a. Hắn cũng vô cùng hiếm thấy có chút lắp bắp nói ra, "Ây, nơi này là Tĩnh Suối tiểu thư gian phòng." Một bên khác, nhanh như chớp chạy về ngoại viện Tào Khê, đã là đầu đầy mồ hôi, có điều hắn trên mặt ý cười lại là ngăn không được. Cái này Chu Trung còn không phải chết chắc. Hắn không có dừng bước lại, trực tiếp chạy đến thông hướng nội viện cái kia đạo môn trước, tự nhiên là bị Lam gia quản gia cho chắn ở trước cửa. Ngươi có chuyện gì? Quản gia mặt không biểu tình nói ra. Tào Khê trà trà trên trán mồ hôi, giả trang ra một bộ vội vàng biểu lộ nói ra, việc lớn không tốt. Ta vừa mới tận mắt thấy, có người xâm nhập Lam tiểu thư khuê phòng. Quản gia một khuôn mặt sắc lập tức gâm trầm xuống, hỏi, ngươi tận mắt thấy? Tào Khê liên tục gật đầu nói, không tin lời nói, ngươi có thể tự mình đi nhìn xem. Bất quá nhất định muốn nhanh a, không phải vậy. Quản gia chỉ là cau mày nói một câu, ta biết. Sau đó hắn vội vàng hướng nội viện đi đến. Tào Khê ngược lại là cũng không vội, bởi vì hắn biết mình kế hoạch đã hoàn thành. Quả nhiên, thì tại quản gia đi vào không bao lâu về sau, một tên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, càng là ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí trung nhân nhân, đột nhiên mang theo Lam gia số lớn cao thủ đi tới. Chính là Lam gia gia chủ. Mà bọn họ đi hướng phương hướng, chính là Lam gia đại tiểu thư, Lam Tĩnh Suối khuê phòng. Tào Khê giờ phút này cười miệng đều nhanh thu không thỏa thuận, càng là cảm thấy mình thật sự là một cái vạn người không được một thiên tài, cái này hắn cũng muốn nhìn xem Chu Trung làm thế nào sống sót. Mà hắn đương nhiên muốn tận mắt thấy cảnh này, tự nhiên là theo sau. Lúc này ngoại viện không ít người nhìn đến Lam gia gia chủ biểu hiện trên mặt cũng đều là giật mình, sau đó nghị luận ầm ĩ đều là biết được chuyện gì phát sinh, lại có người dám xông vào Lam gia đại tiểu thư khuê phòng. Đồng dạng là theo sau tham gia náo nhiệt, càng là giống như Tào Khê, cảm thấy cái này cuồng đồ thật sự là chết chắc. Bởi vì tất cả mọi người biết Lam gia gia chủ có một cái nghịch lân, đó chính là hắn người nhà, ai dám trêu chọc nửa phần, vậy liền giữ mệnh lại tới đi. Biển người hào hào dũng mãnh lao tới, Lam gia gia chủ giờ phút này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, dưới chân động tác không chậm một bên đối người bên cạnh nổi giận mắng, các ngươi đều là làm gì ăn. Vậy mà khiến người ta xâm nhập tiểu thư khuê phòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng là có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Quản gia kia đã cái chán tràn đầy mồ hôi thấp giọng nói, gia chủ, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có người có sao mà to gan như vậy a. Hừ. Lam gia chủ lạnh hừ một tiếng. Cũng không lâu lắm về sau, rốt cục đi vào cái kia có chút khí phái phòng ốc trước đó, Lam gia gia chủ khiến người khác đem nhà vây cái nước chảy không lọt, mà chính hắn, thì là sắc mặt âm trầm chậm rãi mười bậc mà lên. Có thể không đợi hắn mở cửa, môn cũng đã bị người cho mở ra, một cái sắc mặt có chút bối rối người trẻ tuổi đẩy cửa đi tới. Bất quá may ra y phục coi như chỉnh tề, nếu là gia hỏa này quần áo không chỉnh tề chạy ra đến, đoán chừng đều không cần Lam gia chủ hạ mệnh lệnh, một người một miếng nước bọt thì đầy đủ chết đuối cái này phóng đãng chi đồ. Đã sớm trong lòng giận dữ Lam gia gia chủ đã nâng bàn tay lên, liền muốn một bàn tay đập chết gia hỏa này. Thế nhưng là không đợi bàn tay rơi xuống, tại nhìn rõ ràng đi tới người trẻ tuổi kia gương mặt về sau, sắc mặt hắn lập tức biến biến. Đầu tiên là tức giận, sau đó hơi nghi hoặc một chút, sau cùng lại là lộ ra một bộ hơi có chút vui mừng cao hứng thần sắc, cái kia nâng ở giữa không trung bàn tay, cũng là trong nháy mắt làm một cái phất dâu động tác. Ha ha, nguyên lai là Chu đại sư a. Lam gia chủ mang theo một mặt vui mừng biểu lộ nhìn Chu Trung liếc một chút. Không chỉ có như thế, Lam gia chủ còn hai bên nhìn một chút về sau, tại Chu Trung bên thai nhỏ giọng nói ra, Chu đại sư làm gì như thế lén lút, nếu như nguyện ý lời nói, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Nói xong, còn đối Chu Trung lộ ra một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Có thể Chu Trung lại là hoảng sợ tranh thủ thời gian chạy ra đến, nguyên bản trong phòng Lam Tĩnh Suối đã để hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, vô cùng hiếm thấy đỏ mặt một mảnh. Ai biết cái này Lam gia chủ lại tự nhủ như thế mấy câu nói, hắn chỗ nào có thể không hiểu lão gia hỏa này ý tứ, cái này là chuẩn bị dùng nữ nhi đến dụ hoặc chính mình a. Cho dù là gặp qua mưa to gió lớn Chu Trung, giờ phút này cũng đã làm ho khan hai tiếng, dùng cái này đến làm dịu chính mình xấu hổ. Bất quá nghĩ đến lúc trước trong phòng phát sinh sự tình, hắn vẫn là đối Lam gia chủ vô cùng trịnh trọng nói một câu, Lam gia chủ, tại hạ không phải có ý tiến vào ách, không phải có ý tiến vào gian phòng này, còn mời chớ trách, bên trong hiểu lầm chỗ, còn xin cố tha thứ. Chương 3086, Hoàn Thi bị thân. Nguyên lai là dạng này a. Lam gia chủ vậy mà có phần có chút tiếc nuối nói một câu. Sau đó, hắn vội ho một tiếng, đối với sớm đã một mặt ngốc trệ mọi người nói, sợ bóng sợ gió một trận, chư vị không cần vây ở chỗ này, đều là một đợt hiểu lầm, vị này Chu đại sư thế nhưng là chúng ta Lam gia khách quý. Mọi người mỗi người mang theo khác biệt ý nghĩ tán đi, có thể đại đa số người nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều là tràn ngập mập mờ cùng ghen ghét thân sắc. Cảm thụ lấy nhiều như vậy đạo ánh mắt, liền xem như da mặt dày như Chu Trung. Giờ phút này cũng không cảm thấy có chút nóng lên, hiểu lầm kia thật đúng là quá lớn. Rất nhiều người yên lặng thầm nghĩ, nếu như có thể tiến vào vị kia Tĩnh Suối tiểu thư gian phòng, coi như không có phát sinh cái gì, đó cũng là nhân sinh một vui thú lớn a. Tào Khê cũng là theo vừa mới bắt đầu, liền đã hoảng sợ chân cũng bắt đầu như nhũn ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới, Chu Trung lại có như thế một tầng thân phận, cái kia Lam gia chủ nhìn về phía Chu Trung ánh mắt thì cùng nhìn chính mình con rể mở dạng. Tại sao có thể như vậy? Cái này hắn thấy không chê vào đâu được kế hoạch, làm sao lại luân lạc tới một kết quả như vậy? Bất quá chỉ là kinh hồn bạt vía một hồi về sau, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí theo biển người đi ra ngoài, càng là hạ quyết tâm về sau tuyệt đối không còn xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Đợi đến đám người tất cả đều tán đi về sau, Chu Trung đối Lam gia chủ ôm quyền nói, Lam gia chủ, sự kiện này, thật sự là một cái vô cùng lớn hiểu lầm. Ha ha. ta tự nhiên là tin tưởng Chu đại sư là người. Lam gia chủ có chút không quan trọng nói ra. Chu Trung thở phào nói, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, Chu Trung ánh mắt biến đến có chút tấm lãnh, đột nhiên nhìn hướng một cái hướng khác. Tuy nhiên Lam gia chủ không có tính toán, nhưng sự kiện này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Nếu không phải mình cùng Lam gia chủ có cái tầng quan hệ này tại, chỉ sợ toàn bộ Lam gia đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Thật sự là giỏi tính toán A. Chu Trung trong lòng là thật có chút nổi nóng, bị người tính như vậy mà tính, còn là lần đầu tiên, làm sao có thể cứ như vậy tính toán. Một giây sau, Chu Trung đã biến mất trong sân, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Lam gia bên ngoài một cái lối nhỏ bên trong. Phía trước cách đó không xa, Tào Khê chính cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị rời đi Lam gia. Chu Trung lướt đến trước người hắn, mang trên mặt một mặt cười lạnh nói, làm sao? Nhanh như vậy liền muốn đi. Không còn ngốc một hồi. Tào Khê nuốt ngụm nước bọt nói, Chu Trung, ngươi nghe ta giải thích. Chu Trung cười lạnh một tiếng, giải thích. Ta lười nhác nghe ngươi giải thích, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi chơi. Vốn là Chu Trung là chuẩn bị trực tiếp đem giá hỏa này cho vĩnh trừ hậu hoạn, có điều hắn đột nhiên cải biến ý nghĩ, cảm thấy như thế tới nói thật sự là quá tiện nghi tiểu tử này. Ngươi muốn làm cái gì? Tào Khê không ngừng lui lại, tuy nhiên Chu Trung không có giết hắn, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Đại khái một phút về sau, đứng tại Chu Trung trước mặt Tào Khê đã là một mặt cười ngây ngô biểu lộ, càng là ngụm nước chảy ròng, miệng phía trên lẩm bẩm nói, hắc hắc, hắc hắc, nữ nhân. Vừa nói, còn một bên hướng về Lam nhà phương hướng đi trở về đi. Chu Trung tại hắn sau lưng cười lạnh nói, không tệ, ngươi bây giờ cũng là một cái đầy trong đầu đều là nữ nhân xuất sinh. Đi làm ngươi cái kia làm liền tốt. Hắn đã hướng Tào Khê bố trí một cái huyễn mộng chi thuật, hắn tu vi xa xa cao hơn Tào Khê, hiệu quả đương nhiên tốt lạ thường, lấy hắn thực lực thời gian ngắn khác muốn tỉnh táo lại. Tào Khê khỏe miệng chảy ngụm nước, chậm chạp đi trở về đang tiến hành yến hội, sau đó ánh mắt hắn mãnh liệt bắt đầu trợn to, trên mặt ý cười càng đậm. Hắc hắc. Sau đó, hắn trực tiếp đống nhiên nhào vào một cái dáng điệu không tệ cô gái trẻ tuổi trên thân. A. Từ đâu tới con sâu rượu? Nữ tử kia hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng một bàn tay đem hắn đẩy ra đến, nhưng Tào Khê lại không có nửa điểm phản ứng, mà chính là tìm kiếm được mục tiêu kế tiếp. Nữ nhân, đều là ta. Tào Khê chảy ngụm nước, cơ hồ nhìn đến một nữ nhân đều muốn mắt bốc lửa. Ngắn phút chốc, trên yến hội đại bộ phận nữ tử, lại có gần một nửa đều bị hắn cho phi lễ mấy lần, dần dần nhấc lên một trận không phong ba nhỏ. Nơi nào đến phóng đăng tử, làm sao tiến đến, cút nhanh lên ra ngoài. Mẹ! Thậm chí ngay cả lão tử đàn bà cũng dám động. Có phải muốn chết hay không? Mặc dù chỉ là ngoại viện, nhưng hai to mặt lớn nhân vật như cũ không ít, Tào Khê phi lệ những cô gái kia, hoặc là nữ nhi bọn họ, hoặc là bọn họ thê tử, lúc này chỗ nào chịu nhịn được cái này giọng điệu. Đợi lát nữa, ta giống như gặp qua hắn, hẳn là công tử nhà họ Tào A, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Rốt cục, có người nhận ra Tào Khê thân phận, hơi kinh ngạc nói ra. Rất nhiều người cũng đều là gật đầu nói, đúng. Chính là công tử nhà họ Tào, Tào Khê. Thế mà tại như thế trước mặt mọi người, làm ra cái này chờ hành động. Thật là không có thuốc chữa. Trước kia cũng chưa từng nghe nói hắn là cái kẻ ngu a. Ta nhìn hắn là đang giả ngu, cố ý chấm mút đi. Lúc này Tào Khê, như cũ đang không ngừng đối với từng cái nữ tử, nỗ lực nào tới. Hừ, Tào gia thì thế nào? Công tử nhà họ Tào, thì có thể làm ra loại chuyện này sao? Nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Trong đám người dần dần đi ra một người trung niên, một mặt âm trầm nhìn lấy Tào Khê, chính là Tào Khê phụ thân, Tào Cùng. Trên mặt hắn tức giận không thể là giả đi ra, đường đường Tào gia người đứng thứ hai, tuy nhiên so ra kém Tào gia gia chủ thân phận tôn quý, nhưng tốt xấu cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình nhi tử vậy mà lại làm ra như thế chuyện hoang đường. Xuất sinh! Ngươi đều làm cái gì? Hét lớn một tiếng, nguyên bản còn có chút một mặt đần độn Tào Khê. Theo huyễn mộng chi thuật bên trong tỉnh táo lại, hắn có chút mờ mịt nhìn một chút cha mình, cùng mọi người tức giận ánh mắt. Sau đó, hắn mới rốt cục muốn từ bản thân vừa mới đều làm cái gì. Ta Tào Khê lúc này sắp khóc. Hừ, Tào Cùng, ngươi nhi tử thế mà làm ra cái này chờ không chịu nổi sự tình, sự kiện này ngươi muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Có người nhận ra thân phận của hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Càng là có người khinh thường nói, dám đối với con gái ta động thủ động cước. Trong mắt của ta cũng là đáng chết. Có gì có thể nói? Vẫn là trực tiếp cho giết tính toán. Không tệ, dù sao nhìn qua cũng là một cái kẻ ngu, giết hắn, cũng coi là cho Tào gia diệt trừ một cái tai họa. Một đám người hào hào nói ra. Mà Tào Cùng, lúc này cũng là mày nhíu lại sâu đậm, hắn biết nếu như không cho ra một cái công đạo, là tuyệt đối không cách nào bảo trụ chính mình cái này nhi tử. Cha, ngươi nghe ta nói, Tào Khê mở mịt luống cuống nói ra. Chu Trung chỉ là có chút hăng hái ở một bên nhìn lấy, trong lòng của hắn không có chút nào đồng tình, cũng không thể nói có cái gì hả giận, dù sao Tào Khê trong mắt hắn cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Hắn chỉ rất là hiếu kỳ cái này Tào Cùng chọn làm thế nào. Chương 3087, làm rõ. Tào Cùng, sự kiện này ngươi nếu là không quản, cái kia ta muốn phải quản phía trên một ống. Giữa đám người, một tên trạng thái khí phi phàm trung niên nhân chậm rãi nói một câu, nhìn người nọ đứng ra Tào Cùng mí mắt nhảy lên. Bởi vì người này chỗ ở gia tộc, tại đất chết thành thậm chí càng ẩn ẩn áp Tào ra một đầu, mà người trung niên này, chính là đương đại gia chủ. Có người này ra mặt, không ít tức giận khó bình đám người, lần nữa kêu la, phải lập tức xử tử Tào Khê. Tào Khê thì là một mặt mờ mịt nhìn lấy chính mình phụ thân, trong ánh mắt tràn ngập bất lực. Tào Cùng thở sâu, biết mình thật sự nếu không phía dưới quyết đoán, vạn nhất Lam gia gia chủ nghe tin mà đến, cái kia chính mình nhi tử nhưng là triệt để chưa có trở về xoáy chỗ trống. Ngươi cái này nghịch tử. Tào Cùng đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó càng là hai đạo nhỏ bé ngân quang theo đầu ngón tay hắn lao đi, thẳng đến Tào Khê hai tay. Tào Khê kêu thảm một tiếng, sau đó hai cánh tay bất lực rủ xuống ở bên cạnh, kinh dị nhìn lấy chính mình Tào Cùng nói ra, phụ thân. Có thể Tào Cùng lại không thèm để ý hắn, chỉ là gương mặt lạnh lùng, nhìn qua chúng nhân nói, hai cánh tay, xem như cho chư vị bồi tội, sự kiện này có thể hay không như vậy lật qua. Tại chỗ người thực lực đều không thấp, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được cái kia hai mạt ngân quang, trong nháy mắt liền hủy đi Tào Khê hai cái cánh tay tất cả kinh mạch. Không ít người đều đối Tào Cùng tàn nhẫn líu lươi không thôi, thử hỏi có mấy người có thể đối chính mình nhi tử phía dưới như thế ngoan thủ. Nhưng là không có người nói chuyện, sau cùng Tào Cùng cũng chỉ là nhìn về phía cái kia trạng thái khí phi phàm trung nhân nhân, bởi vì hắn biết, nếu như người nọ không mở miệng, sự kiện này không coi là. Trung nhân nhân gương mặt lạnh lùng, xác nhận Tào Khê hai cái cánh tay xác thực đã gân mạch hủy hết, thành vì một tên phế nhân về sau mới lạnh hừ một tiếng, đặt xuống câu nói tiếp theo, lại có lần tiếp theo, nhưng là không còn như thế gặp may mắn. Mọi người lúc này mới tức giận coi như thôi, dù sao Tào Cùng đều làm đến phân thượng này, đem người hướng tử lộ phía trên bức cũng không phải cái gì sáng suốt chi tuyển. Chỉ có Chu Trung một cái người mắt nhìn Tào Khê hai tay, cười cười một tiếng, kinh mạch phế giống như không phải rất sạch sẽ a. Bất quá hai cha con này tại Chu Trung trong mắt cũng chính là hai cái tôm tép nhại nhép thôi, hắn căn bản lười nhác trên người bọn hắn phía dưới quá nhiều công phu. Ra như thế một việc sự tình, Tào Cùng tự nhiên không có có tâm tư lại tham gia yến hội, trực tiếp tiến lên phiến Tào Khê một bạt thai âm thanh lạnh lùng nói, nghịch tử, còn không cho ta chạy về nhà đi. Tào Khê lúc này đã não hải trống rỗng, hai tay bị phế, cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều vô pháp tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác người hạ thủ còn là hắn phụ thân. Cho nên nghe đến Tào Cùng lời nói, hắn cũng là như cái sắc không hồn đồng dạng theo ở phía sau. Các loại đi ra làm ra một khoảng cách về sau, Tào Cùng mới lạnh giọng nói một câu, động tác cho ta nhanh nhẹn điểm. Thật nghĩ từ nay về sau biến thành một tên phế nhân. Nghe đến lời này, Tào Khê hai mắt rốt cục có chút thần thái, vội vàng đuổi theo đi. Cũng không lâu lắm, hai người trở lại Tào gia, Tào Cùng để Tào Khê trong phòng đàng hoàng ở lại, sau đó một mình đi Tào gia gia chủ thư phòng. Các loại Tào Cùng lại xuất hiện về sau. Trên tay hắn đã thêm ra một cái bình ngọc, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Hắn tự nhiên là lưu lại thủ đoạn, không để cho Tào Khê hai tay triệt để phế bỏ, nhưng muốn khôi phục, Tào gia cũng là muốn đánh đổi một số thứ, tại cái kia trong thư phòng hắn cũng không có thiếu bị mắng. Đem bình ngọc ném qua đi, Tào Cùng sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho ta một năm một mười toàn bộ đưa tới. Chính mình nhi tử là đức hạnh gì, Tào Cùng tự nhiên nhất thanh nhị sở, coi như lại không tốt. Cũng không phải sẽ ở trên yến hội làm ra loại kia nghe giận cả người sự tình người. Cho nên hắn biết, trong này nhất định có cái gì ẩn tình. Tào Khê nuốt ngụm nước bọt, căn bản không dám cùng Tào Cùng đối mặt, ấp ủ một phen về sau, không dám thêm mắm thêm muối, chi tiết đem lúc trước cùng Chu Trung ở giữa như thế nào kết xuống cửu oán, lại như thế nào tính kế Chu Trung sự tình cho nói ra. Sau khi nghe xong, Tào Cùng sắc mặt đã âm trầm không gì sánh được, sau đó lại một cái tát phiến tại Tào Khê trên mặt, cái này mới phát giác được hả giận không ít. Hắn híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, dám tính kế ta nhi tử, liền xem như thực lực cao cường như thế nào, coi như cùng Lam gia giao hảo như thế nào, thù này nếu là không báo, ta thể không làm người. Lam gia yến hội rốt cục dần dần kết thúc, đám người tán đi, hôm nay trên yến hội phát sinh hai chuyện đều là để không ít người ký ức vẫn còn mới mẻ, nói chuyện say sưa, sau khi trở về lại là một cái không tệ đề tài nói chuyện. Chu Trung không có rời đi, Bởi vì Lam gia chủ lúc trước cố ý nói qua việc này, nói là có chuyện thương lượng, Chu Trung cũng liền chờ một lát. Quả không phải vậy, tại đem khách quý đưa ra Lam gia về sau, vị này Lam gia gia chủ quả nhiên tìm tới Chu Trung, mà ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy vị kia được xưng là quốc sư Nguyễn Đại Sư. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Chu Đại Sư còn mời đi theo ta. Ba người theo một đầu nhỏ đường, đi thẳng đến một chỗ không tính ẩn nấp, nhưng lại có rất ít người đi qua gian phòng. Lam gia gia chủ động vì Chu Trung pha một ly trà về sau, giống như mình giơ lên chén trà nhấp một miệng cười nhạt nói, Chu Đại Sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lúc trước tại trên yến hội, ngươi cũng nghe đến rất nhiều chuyện, ngươi thấy thế nào? Chu Trung không phải cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên biết Lam gia gia chủ nói là thiên địa thạch sự tình. Nếu như không phải là bởi vì muốn để cho mình đoạt được này thiên địa thạch, đường đường Lam gia, có thể không cần thiết như thế nịnh nọt chính mình như thế một cái trong tầm mắt thiên quận không tiền không thế vô danh tiểu tốt. Nguyễn Đại Sư cũng là mang theo một mặt ý cười nói ra, theo ta được biết, Chu Đại Sư không chỉ có riêng là luyện khí nhất đạo tạo nghệ rất cao, thực lực đồng dạng khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, chắc hẳn lần này nhất định sẽ đối Lam gia chủ rất nhiều trợ lực. Hai người đối Chu Trung không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, ý tứ vô cùng sáng tỏ, đang đợi Chu Trung trả lời chắc chắn. Mà Chu Trung thì là trầm mặc sau một lát, mang theo một tia xin lỗi nói, nếu như là muốn cho ta giúp các ngươi đoạt được thiên địa thạch lời nói, vậy ta chỉ có thể nói thật không may, chuyến này nhìn lên trời quận chuyến đi, ta chính là làm thiên địa thạch mà đến. Nghe đến Chu Trung trả lời chắc chắn, Lam gia gia chủ cùng Nguyễn Đại Sư đều là nhíu mày, liếc nhau. Xin hỏi Chu Đại Sư, là nhất định muốn được đến này thiên địa thạch ta? Lam gia chủ cẩn thận hỏi một câu. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Trung cũng không có gì có thể giấu giếm, thiên địa thạch đối với ta cực kỳ trọng yếu. Lam gia gia chủ mày nhíu lại càng làm sâu sắc, theo Chu Trung xuất hiện tại hắn trong tầm mắt đến bây giờ, hắn một mực đối Chu Trung khách sáo định nọt một cái duy nhất nguyên nhân, thì là muốn mời Chu Trung giúp đỡ được đến thiên địa thạch. Nhưng Chu Trung muốn là cũng cần thiên địa thạch lời nói, cái kia đối với Lam gia tới nói còn có cái gì giá trị? Luyện khí đại sư. Có Nguyễn Đại Sư tọa chấn Lam gia, còn cần cái thứ hai luyện khí sư làm cái gì? Ngay tại bầu không khí có chút khẩn trương lúc, ngoài cửa đột nhiên có người lớn tiếng reo lên, nhị tiểu thư về nhà. Thân chịu trọng thương. Chương 3088, Lam gia nhị tiểu thư. Cái thanh âm này có thể nói là kinh động từ trên xuống dưới nhà họ Lam, thì liền Lam gia gia chủ cũng là cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó hắn đối Chu Trung chỉ là khẽ gật đầu nói, là tại hạ tiểu nữ nhi, chỉ tình, trước đó vài ngày không biết chạy đi nơi đâu, quan ở thiên địa thạch sự tình, sau đó chúng ta bàn lại. Lam gia chủ ngôn ngữ tuy nhiên khá lịch sự, nhưng cũng đã không còn trước kia nhiệt tình, thậm chí có thể nói là có chút lãnh đạm. Nguyễn Đại Sư ở một bên thở dài, nguyên lai tưởng rằng là một cọc thiện duyên, làm sao lại làm cho kết quả như vậy. Chu Trung suy nghĩ một chút, đã còn nể mặt nhau, Lam gia tốt xấu chiêu đãi chính mình hai ngày thời gian, cũng không nguyện ý đem quan hệ làm cứng, liền theo sau. Lam gia gia chủ có hai vị nữ nhi, sự kiện này hắn còn là lần đầu tiên biết. Chờ đến đại sảnh lúc, quả nhiên một tên so Lam Tĩnh Suối rõ ràng muốn nhỏ hơn mấy tuổi cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở trên một cái ghế, nhắm mắt liệu thường, cả đám chỉ có thể lo lắng xuông. Chỉ tình, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lam gia chủ có chút lo lắng đi qua. Tên là Lam Chỉ Tình cô gái trẻ tuổi mở hai mắt ra, vừa muốn nói chuyện thời điểm, ánh mắt quét qua, nhìn đến Lam gia chủ thân bên cạnh đứng đấy Chu Trung lại là đột nhiên sững sờ. Chu Trung cũng là sửng sốt. Bởi vì nữ tử trước mắt này, có thể không phải liền là tại cái kia không hiểu trong không gian, lá gan không lớn, luôn luôn la hét chính mình muốn chết cái kia Lam nhà a. Lam gia chủ hơi nhíu nhíu mày, sau đó mắt nhìn bên người Chu Trung, bởi vì theo chính mình tiểu nữ nhi ánh mắt bên trong, hắn vậy mà nhìn ra một vệt cảm kích, còn có e ngại. Lam Chỉ Tình sững sờ một hồi lâu về sau, mới rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng đứng người lên, đối Chu Trung cười một tiếng nói, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp lại ngươi. Lúc trước rời đi quá mức đột nhiên, không thể nói cho ngươi ta tránh thức tên, thực ta gọi Lam Chỉ Tình. Chu Trung cũng không có kinh ngạc thời gian quá dài, thực khi nhìn đến nàng nháy mắt, hắn liền đã đoán được Lam Nhã cái tên này có thể là biên đi ra. Như thế lòng dạ, có thể cùng nàng khúm núm hình tượng không quá giống a, cũng không biết tại không gian kia bên trong, nàng biểu hiện có phải hay không cũng là trang ra đến. Lam gia chủ mày nhíu lại đến càng sâu, thấy thế nào bộ dạng này, chính mình tiểu nữ nhi giống như cùng Chu Trung từng có một phen giao tình một dạng. Hắn vừa mới thế nhưng là còn đang nghĩ nên như thế nào huyển chuyển để Chu Trung rời đi Lam gia đây. Cho nên hắn nhấp nhô theo Lam Chỉ Tình bên người đi qua, đồng thời nói ra, ngươi đi theo ta một chuyến. Lam Chỉ Tình cũng có rất nhiều chuyện tình muốn nói, liền gật gật đầu, đồng thời chưa quên đối Lam phủ hạ nhân phân phó nói, các ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi ta vị này ân nhân cứu mạng, không phải vậy muốn các ngươi đẹp mắt. Cha con hai người đi vào trong một cái phòng, Lam gia gia chủ còn cố ý đóng cửa lại, tránh cho bên trong thanh âm truyền đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Chu Trung làm sao lại đột nhiên thành ngươi ân nhân cứu mạng? Trước kia làm sao không có đã nghe ngươi nói? Lam Chỉ Tình không có trả lời vấn đề này, ngược lại hiếu kỳ nói, ta còn muốn hỏi hắn làm sao lại xuất hiện tại chúng ta Lam gia. Có điều, dạng này cũng tốt, vốn là ta còn nghĩ đến vận dụng nhân thủ đi tìm hắn hạ lạc đâu. Không đợi Lam gia chủ thuyết lời nói, Lam Chỉ Tình càng là vội vàng nói, phụ thân, vô luận như thế nào cũng nhất định muốn cùng Chu Trung giữ gìn mối quan hệ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Nói như vậy, Lam gia dạng này gia tộc, giống Lam Chỉ Tình dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu, là sẽ rất ít đối với gia tộc thủ tục lên cái tác dụng gì. Nhưng nghe Lam Chỉ Tình lời nói, Lam gia chủ chẳng những không có quát bảo ngưng lại, ngược lại giống như rơi vào trầm tư một dạng. Bởi vì toàn bộ Lam gia, mặc dù là hắn cái này gia chủ tại lo liệu việc nhà, nhưng thực không có ai biết, Lam Chỉ Tình lời nói, phân lượng đồng dạng không nhẹ. Muốn hỏi lý do, chỉ bằng vào Lam Chỉ Tình một người liền có thể vô cùng ổn thỏa quản lý thật là xanh nhà tất cả sản nghiệp, cái này một cái lý do thì đầy đủ. Thì liền Chu Trung, cũng từng bị nàng lừa đi qua. Nếu như là trước kia, Lam gia chủ cũng liền thuận Lam Chỉ Tình ý tứ, bất quá hôm nay ngược lại là so sánh đặc thù. Lam gia chủ chậm rãi nói ra, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, Chu Trung mục đích đồng dạng là thiên địa thạch, thiên địa thạch đối chúng ta Lam gia trọng yếu bao nhiêu, không cần nhiều lời, một mình hắn thật muốn so này thiên địa thạch trọng muốn. Nghe phụ thân lời nói, Lam Chỉ Tình lại là liền không chút suy nghĩ, không mang theo nửa điểm do dự nói ra, giúp hắn đoạt. Lam gia chủ có chút ngây một chút người, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lam Chỉ Tình lại là hết sức chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nói là, giúp Chu Trung đoạt thiên địa thạch, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Lam gia chủ thở dài nói, khuê nữ, ngươi có phải hay không ra ngoài như thế một chuyến, bị cái kia Chu Trung khống chế. Cái này cũng không giống như trước kia ngươi a. Lam Chỉ Tình lại là dở khóc dở cười, nhưng cũng biết bây giờ Lam gia gia chủ khả năng còn không quá giải Chu Trung, lúc này mới đem tại cái kia chỗ bí cảnh trong không gian phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Lam gia chủ liễu lươi nói, ngươi nói là, hắn bằng vào nhục thân chi lực, cũng đủ để đục mặc một cái thấp nhất đạo tổ hậu kỳ cảnh giới thụ yêu. Lam Chỉ Tình gật gật đầu, mà lại, ta có thể vững tin, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực, ta tin tưởng cho dù là đạo thánh trung kỳ. Tại hắn một quyền kia trước mặt, cũng sẽ chết. Lam gia gia chủ hút ngụm khí lạnh, căn bản không hoài nghi mình cái này tiểu nữ nhi phán đoán. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, thì có như thế cường hãn lực lượng, vậy hắn nắm giữ pháp thuật về sau hội mạnh bao nhiêu? Đạo thánh hậu kỳ sao? Lam gia mặc dù là đất chết thành đệ nhất gia tộc, nhưng trên giấy lực lượng, tối cường giả cũng bất quá chỉ là một vị đạo thánh hậu kỳ người tọa chấn thôi. Kể từ đó, ngược lại là muốn một lần nữa suy tính một chút Chu Trung đối Lam gia tầm quan trọng. Thiên địa thạch cùng một vị đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ che chở, cái nào càng trọng yếu hơn? Phụ thân, ngươi đừng quên, hắn chả trẻ tuổi như vậy. Lam Chỉ Tình bổ sung một câu. Lam gia gia chủ lúc này mới nghĩ tới chỗ này, không chỉ như vậy, hắn còn nghĩ tới Nguyễn Đại Sư giống như tại luyện khí nhất đạo phía trên, đối với Chu Trung đều là cam bái hạ phong. Thế nhưng là hắn vẫn còn có chút do dự, dù sao đối với Chu Trung đủ loại, cho đến trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lam Chỉ Tình lắc lắc đầu nói. Không có gì có thể là, phụ thân, ngươi đừng quên, khối kia ngọc thạch là ai cho chúng ta. Lam gia chủ, bao quát Lam Chỉ Tình, hai người bọn họ đồng dạng không biết cái kia bí cảnh không gian đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là, khối kia tiến vào bí cảnh không gian ngọc thạch, lại là một vị có thể dung chuyển ma vực đại nhân vật cho Lam gia. Đối với sự kiện này, cha con hai người sớm đã có qua một phen thảo luận, bọn họ suy đoán có thể tại cái kia chỗ thần bí không gian có chỗ là người. Sau này nhất định sẽ tại ma vực có một chỗ cắm rủi. Muốn đến nơi này, Lam gia gia chủ không do dự nữa, hắn gật gật đầu, dường như hạ quyết tâm rất lớn nói, tốt. Cái kia là cha thì đánh bạc cái này một đánh bạc. Hắn chuẩn bị trợ giúp Chu Trung đoạt được thiên địa thạch. Dùng cái này đến cho thấy toàn bộ Lam gia thanh ý. Chương 3089, lại vào bí cảnh. Hồi lâu sau, cha con hai người cửa phòng mới rốt cục đẩy ra. Chờ đã lâu Chu Trung đứng người lên, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dù sao hiện tại biết Lam gia ý tứ, mà Chu Trung đối này thiên địa thạch cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lam gia chủ, thời điểm không còn sớm, đa tạ hai ngày chiêu đãi, nếu như về sau có cơ hội lời nói, lại đến nhà bái phỏng. Một bên Nguyễn Đại Sư lại là thở dài, hắn chả muốn cùng Chu Trung giữ gìn mối quan hệ, hy vọng thỉnh giáo một số Chu Trung luyện khí kỹ xảo đây. Kể từ đó, duy nhất cùng Chu Trung làm sâu sắc quan hệ cơ hội cũng liền không có. nhưng là Lam gia gia chủ sắc mặt lại là hồng nhuận phơn phất không gì sánh được, mang theo một mặt ý cười vội vàng đi tới nói, Chu đại sư làm gì vội vã như thế, lại nhiều đợi mấy ngày chính là, ta Lam gia phòng trọ, có thể còn có không ít đều trống không. Chu Trung không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao Lam gia chủ cái này trở mặt so lật sách còn nhanh đâu. Này thiên địa thạch. Lam gia gia chủ lắc lắc đầu nói, Chu đại sư một mực lưu lại, liên quan tới này thiên địa thạch sự tình, ta đã quyết định, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lam, hội toàn lực ủng hộ, trợ giúp Chu đại sư đoạt được này thiên địa thạch. Lúc này không chỉ có là Chu Trung, thì liền Nguyễn đại sư đều sửng sốt, hắn nhưng là biết Lam gia đối này thiên địa thạch chủ tính bao lâu thời gian, mà lại Lam gia gia chủ nếu là tại trước mặt mọi người nói lời này, cái kia cũng không có bất luận cái gì đổi ý chỗ trống, có thể nói hắn thành ý vô cùng đủ. Chu Trung cũng là chậm một hồi lâu mới tiêu hóa trong lời này ý tứ, hắn không khỏi nhìn nhiều lúc này chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn Lam Chỉ Tình. Có thể làm cho Lam gia gia chủ làm ra thật lớn như thế nhượng bộ nguyên nhân, thì chỉ có thể là nữ nhân này, Chu Trung không khỏi đối Lam Chỉ Tình lần nữa xem trọng hai mắt. Đối với Lam gia thái độ, Chu Trung tự nhiên rất là hài lòng, này thiên địa thạch hắn tình thế bắt buộc, nhiều một phần trợ lực, cũng liền nhiều một phần nắm chắc. Đã các ngươi lựa chọn giúp ta đoạt được thiên địa thạch, vậy ta cũng không phải cái gì hẹp hòi người, ta sẽ tại Lam gia gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, bảo vệ các ngươi gia tộc một lần bình an. Chu Trung lời nói rất là bình thản, nhưng cũng chỉ có quen thuộc người khác, mới có thể hiểu được lời nói này phân lượng, bởi vì Chu Trung vốn cũng không phải là một cái hội tùy tiện phía dưới hứa hẹn người. Có thể lời này tại rất nhiều trong mắt người, chỉ là theo một cái không có danh tiếng gì thanh niên trong miệng nói ra, tại Nguyễn Đại Sư, thậm chí bao gồm Lam gia gia chủ trong thai, đều là không khỏi có chút buồn cười. Đường đường đất chết thành đệ nhất gia tộc, cần một thanh niên bảo hộ sao? Cái kia sẽ là như thế nào nguy cơ? Chỉ bằng Chu Trung một cái người liền có thể tiêu trừ. Nhưng là duy nhất không đối với cái này lời nói có gì nghi vấn, chính là Lam Chỉ Tình, nàng khẽ mỉm cười nói, các loại cũng là ngươi câu nói này. Lam gia gia chủ nhìn lấy chính mình nữ nhi tín nhiệm ánh mắt, không khỏi lắc đầu, tuy nhiên quyết định tại Chu Trung trên thân đánh cược một phen, nhưng vẫn là không cảm thấy Chu Trung có thể giải quyết Lam gia đều giải quyết không nạn sinh tử đề. Theo về sau Chu Trung lại là cùng Lam gia gia chủ hỏi thăm một chút quan ở thiên địa thạch chi sự tình chi tiết. Bất quá so với hồ đội trưởng tin tức, Lam gia gia chủ cũng vô pháp nói cho Chu Trung càng nhiều, bởi vì làm thiên địa thạch xuất hiện thời gian cùng vị trí, đều là không thể dự đoán. Chờ trở lại gian phòng của mình, đã là đêm khuya, Chu Trung trong lúc rảnh rỗi, gặp phải Lam Chỉ Tình tự nhiên lại nghĩ tới cái ngọc bội kia sự tình. Liền đem ngọc bội lấy ra, chuẩn bị lại nghiên cứu một phen. Nhưng lúc này đây, dù là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũng là bị một đạo khí thế cắt vỡ bàn tay, lần trước tại thành Tam gia trong phòng phát sinh sự tình, xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, tụ hợp vào bên trong ngọc bội, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này không hiểu lực lượng. Chu Trung lần nữa bị hút vào đi vào. Nóng rực ánh sáng mặt trời xuất hiện tại Chu Trung trước mắt, không khỏi để hắn híp híp mắt, có điều hắn lúc này đã biết, cái không gian này thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như tại bên ngoài, rõ ràng chỉ là đêm khuya, nơi này cũng đã là giữa trưa thời gian. Các loại thích ứng cường quang về sau, Chu Trung mở hai mắt ra lại là phát hiện mình đi vào một chỗ thành trì một bên. Trong đầu mấy cái kia chữ lần nữa hiện hiện. Riêng là cái kia phổ thông vệ sĩ bốn chữ lớn dị thường đáng chú ý. Bất quá lần này, Chu Trung lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không quá mức ngạc nhiên. Pháp thuật vẫn như cũ là ở vào không cách nào vận dụng trạng thái, nhưng so với lên một lần, ma khí lại không còn là lúc trước như vậy âm u đầy tử khí, phảng phất có chút thư giãn dấu hiệu. Nhưng chỉ bằng dạng này, vẫn như cũ là không cách nào làm cái gì. May ra lần này không còn là cái gì dã ngoại hoang vu, mà là tại một chỗ thành trì một bên, ngay tại cách đó không xa liền có thể nhìn đến vài bóng người. Đã có người, cái kia liền có thể tìm một người đến hỏi một chút, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì, mà lại vì cái gì chính mình pháp thuật không cách nào vận dụng. Bất quá Chu Trung cũng biết, nếu như hỏi một người bình thường, khẳng định cũng đều là vừa mới tiến đến không bao lâu, căn bản hỏi cũng không được gì. Trong tầm mắt mấy người kia ảnh, rõ ràng cũng không có cái gì năng lượng ba động, cùng hắn cũng kém không nhiều lắm. Cho nên nhất định muốn tìm một cái lợi hại ra hỏa đến hỏi một chút. Ngay tại lúc này, Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, mà tại đỉnh đầu hắn, một bóng người nhanh chóng lướt qua, chính là từ trong thành trì kia bay ra ngoài. Cách đó không xa mấy người kia ảnh, đều là mang theo chấn kinh, nhìn trên trời đạo thân ảnh kia, càng thêm tràn ngập vẻ hâm mộ. Bởi vì ở chỗ này, không có có pháp lực trèo trống, là tuyệt đối không cách nào phi hành, liền xem như chạy cũng nhanh hơn người bình thường không bao nhiêu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ở chỗ này bay lên không trung. Hắn cái này rõ ràng là đã cầm giữ có pháp lực A. Đâu chỉ như thế, theo cố năng lượng kia ba động đến xem, thực lực tuyệt đối không thấp. Vì sao hắn có thể cầm giữ có pháp lực? Không ít người đều là hâm mộ không gì sánh được. Nhưng rất nhanh có người phà nói, ha ha, còn nhìn đâu? Tại người ta trong mắt, các ngươi hiện tại cũng là con kiến hôi nhân vật bình thường, coi chừng người ta một cái không vừa mắt, tiện tay đem các ngươi cho diệt. Cái này mới có người nghĩ đến cái này một gốc dạng, vội vàng hướng trong thành đi đến. Bất quá Chu Trung lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, theo trên trời người kia hướng bay đuổi theo, tuy nhiên người kia ở trên trời, nhưng Chu Trung tốc độ cũng tuyệt đối không chậm nửa điểm. Một đạo hắc ảnh trên mặt đất nhanh chóng bắt đầu chạy, rất nhanh hấp dẫn đến trên trời người kia chú ý. Đó là một người trung niên nam nhân, không khỏi hơi kinh ngạc mắt nhìn địa phía trên cơ hồ cùng hắn sánh vai cùng nhau Chu Trung, khẽ ồ lên một tiếng. Có thể để hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy Chu Trung một đường theo tới trong rừng cây, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, lực lượng cường đại chống đỡ dưới, Chu Trung cả người nhảy đến trên bầu trời, nhất phi trùng thiên. Ngoạ tàu trên trời cái kia cái trung niên nam nhân bạo câu nói tụ, cả người thân hình đều có chút bất ổn. Sau đó hắn mới phát hiện, Chu Trung mục tiêu. Giống như chính là mình a. Nhanh chóng hướng hắn tới gần Chu Trung nắm chặt một nắm đấm, nhất quyền bắt hắn cho đánh xuống tới. Chương 3090, Huyễn Ma Giới. Giữa không trung người trung niên kia, đang bị Chu Trung quyền đầu đánh trúng trước đó, còn một mực không ngừng tự an ủi mình. Không thể nào, hẳn là sẽ không đi. Ta thế nhưng là Hoàng Kim vệ sĩ, chỉ là như thế nhất quyền mà thôi, ta hẳn là có thể đầy đủ kháng xuống đây đi. Nhưng là một giây sau, hắn mộng đẹp sụp đổ, cơ hồ trong nháy mắt Chu Trung liền nhất quyền nện ở trên bả vai hắn, sau đó cả người hắn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, hướng rừng cây trô rớt xuống. Mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Chu Trung. Tại cái này đệ nhất bên trong, hắn đã là không người có thể đụng nhân vật, lựa đi ra một cái có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau đều là việc khó, càng đừng đề cập bị người như thế nhẹ nhõm từ không trung đánh rơi xuống. Sau đó, ở trong mắt Chu Trung, trung niên nhân lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong kính, thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ từ bản thân. Càng xem càng là kinh hãi, trung niên nhân thả ra trong tay trong kính kinh hãi nói, ngươi thế mà vẫn chỉ là một cái bình thường vệ sĩ. Tại sao lại có thực lực như thế, điều đó không có khả năng. Chu Trung không thèm phí lời với hắn, chỉ là lộ ra một tia cười lạnh nói, tiếp đó, ta hỏi, ngươi đáp, không phải vậy lời nói. Chu Trung lời nói bên trong để lộ ra mấy cái vệ hắn ý, ngồi đối diện hắn người trung niên kia, lập tức đánh run một cái. Sau đó, không giống nhau Chu Trung hỏi thăm, chính mình liền triệt để đồng dạng đem lai lịch mình nói ra. Hảo Hán, chúng ta có việc dễ thương lượng. Tại hạ danh Hảo vì hàng ma đạo nhân, tại bên ngoài cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật có tiếng tăm, có chuyện gì. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tên là hàng ma đạo nhân trung niên nam nhân sau khi nói xong, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tuy nhiên kiêng kỵ lấy Chu Trung thực lực, bất quá nghĩ lại, chính mình lại là cái gì dễ trêu nhân vật ta. Không nói đến tại cái này bí cảnh bên trong thực lực, tại bên ngoài, đó cũng là bị rất nhiều thế lực nịnh nọt một phương lão đại. Cho nên hắn một mặt là chuẩn bị từ nơi này ra tay, đối Chu Trung chấn nhiếp một phen, cũng mang theo một tia nịnh nọt ý vị nói, chúng ta lại không oán không cửu, làm gì đao kiếm đối mặt. Chỉ cần hảo hán không giết ta, tại bên ngoài, gặp gỡ sự tình gì, đều có thể báo ra tại hạ danh hảo. Chu Trung chỉ là yên lặng nghe xong, sau đó khỏe miệng lại là hơi vểnh, lộ ra một tia cười lạnh. Ta lúc trước đã nói qua, ta hỏi, ngươi đáp, đã nói nhảm nhiều như vậy, cái kia một quyền này, chính là thưởng ngươi. Vừa dứt lời, hàng ma đạo nhân liền cảm giác mình trước người một cơn gió màu xanh lá phất qua, Chu Trung nhất quyền đánh vào hắn trên ngực, lại là tại trên mặt đất bước lên tầm vài vòng mới dừng lại. Hàng ma đạo nhân trà trà khỏe miệng máu tươi, nhưng cũng không dám đối Chu Trung có bất kỳ phê bình kín đáo, mà chính là mang theo một mặt kinh hãi nhìn qua Chu Trung. Bởi vì một quyền này, hắn rất vững tin Chu Trung đã có chỗ lưu thủ, dù vậy, lại còn là đem chính mình trọng thương. Thử hỏi nơi này có mấy người có thể lấy thực lực như thế nghiền ép chính mình. Hàng ma đạo nhân cấp tốc muốn một vòng, cũng không nghĩ tới một cái. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái thai. Hàng ma đạo nhân tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng miệng phía trên lại không dám nói ra, vừa mới chịu đau khổ đã đủ nhiều. Nhìn thấy cái này hàng ma đạo nhân triệt để đàng hoàng xuống tới, Chu Trung hài lòng gật gật đầu, sau đó đi đến trước người hắn ngồi xuống mang theo một tia uy hiếp ngữ khí hỏi, nơi này đến cùng là làm cái gì? Còn có những cái kia điểm cống hiến cái gì, đều là những thứ gì? Một năm một mười toàn bộ nói ra. Hàng ma đạo nhân sững sờ, hắn còn tưởng rằng Chu Trung làm ra như thế đại trận thế, là muốn hỏi điều gì trọng yếu tình báo. Kết quả náo nửa ngày, vậy mà thật chỉ là một cái mới đến tân nhân. Hỏi thế mà chỉ là những thứ này cơ bản nhất bất quá sự tình. Có điều hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, chỉ là buồn bực một lúc sau, liền vội vàng nói, nơi đây tên là huyễn ma giới. Đến mức nơi này đến tột cùng là làm sao hình thành, ta cũng không rõ lắm. Chu Trung gật gật đầu, xác nhận ra hỏa này không có lừa gạt mình về sau, ra hiệu để hắn nói tiếp. Chỉ cần là đi vào nơi này người, tu vi đều sẽ trống rỗng. Điểm này chắc hẳn các hạ đã có bản thân trải nghiệm. Mà lại loại này áp chế là không sai đừng nói là đạo thánh hậu kỳ, cũng là đạo thánh đỉnh phong tới nơi này, cũng giống vậy. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, vậy ngươi cái này một thân tu vi là từ đâu mà đến? Có thể đừng nói cho ta, ngươi đã đột phá đạo thánh phạm chủ. Hàng ma đạo nhân hậm hực cười nói, vậy khẳng định là không có khả năng, bất quá nơi này giống như trời sinh liền có cố định quy tắc vận hành, mỗi một cái đi vào nơi này người, đều cần thông qua hoàn thành nhiệm vụ, gia tăng điểm công hiến, dùng cái này đến khôi phục thực lực. Nhiệm vụ. Chu Trung thì thào nói một câu, chẳng lẽ lúc trước thiêu hủy những cây đó yêu, liền là một loại nhiệm vụ, mà lại đạt được cái kia 10 điểm công hiến giá trị về sau. Hắn quả thật có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ma khí thư giãn không ít, chỉ là muốn ngự phong phi hành còn là không thể nào. Nhìn đến hàng ma đạo nhân ở một bên mà người, Chu Trung khẽ cau mày nói, còn chờ cái gì nữa? Nói tiếp. A nha. Hàng ma đạo nhân đánh cái dùng mình vội vàng tiếp tục nói, vừa mới tiến người tới, thân phận cũng chỉ là tân nhân, tiếp lấy theo thứ tự sắp xếp vì phổ thông vệ sĩ, thanh đồng vệ sĩ, bạch ngân vệ sĩ, hoàng kim vệ sĩ, trừ yêu thiên tướng, phục ma thiên vương, chúa tể chi thần. Mà muốn lại lần nữa người đến phổ thông vệ sĩ, cần 10 cái điểm công hiến, sau đó là 100, 1.000, 5.000, 20.000, thiên tướng đến thiên vương cần 100.000 cái, thiên vương đến chúa tể thì cần muốn 1 triệu cái điểm công hiến. Chu Trung khẽ gật đầu, chính mình tấn thăng làm phổ thông vệ sĩ, đúng là bởi vì thu hoạch được cái kia 10 cái điểm công hiến về sau, mà lại tấn thăng về sau, chính mình điểm công hiến cũng chỉ còn phía dưới vừa bắt đầu một chút, cho nên những thứ này điểm công hiến hẳn là trực tiếp khấu trừ. Mà những thứ này thân phận mang đến chỗ tốt, cũng là mỗi người đều có một ít quyền hạn. Ta hiện tại biết rõ, cũng chỉ có phổ thông vệ sĩ có thể khôi phục tự thân 1% thực lực, thanh đồng là 10%, bạch ngân 20%, hoàng kim 40%, đạt tới thiên tướng liền có thể đem khôi phục thực lực đến 80%. Lại hướng lên ta không được rõ lắm. Vậy nếu như không làm những nhiệm vụ kia lại sẽ như thế nào? Chu Trung có chút buồn bực, thực sự có người sẽ vì cái kia thân phận gì, đi liều chết hoàn thành nhiệm vụ A. Ngược lại cũng không sẽ như thế nào. Nơi này sẽ không bắt buộc ngươi đi làm những nhiệm vụ kia, có điều. Nói đến đây, hàng ma đạo nhân đột nhiên nhếch miệng cười nói, bất quá nơi này mỗi người, đoán chừng đều sẽ liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì ở chỗ này, tân nhân mỗi tháng đều sẽ có một lần chiến dịch, tất cả tân nhân đều phải tham gia. Sau đó chém giết lẫn nhau, không có thực lực người không cách nào còn sống sót. Mà chỉ muốn lấy được tấn thăng, phổ thông vệ sĩ chỉ cần mỗi 3 tháng tham gia một lần chiến dịch. Cứ thế mà suy ra, mà lại vô cùng tàn khốc. Chương 3091, nhiệm vụ mới. Vậy nếu như không tham gia chiến dịch lại sẽ như thế nào? Chu Trung cau mày hỏi một câu. Hàng ma đạo nhân nói chi tiết nói, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì triệt để mất đi tiến vào nơi này tư cách. Chu Trung khẽ gật đầu, hắn cũng không phải người ngu, nơi này đã như vậy về liền diệu, liền nói thánh đỉnh phong người đều có thể áp chế tu vi, hơn nữa còn có như thế rất nhiều huyền diệu thiên địa quy tắc. Liền ngu ngốc đều biết chắc là sẽ nhận được chỗ tốt, cho nên mới sẽ xuất hiện giống hàng ma đạo nhân dạng này liều chết cũng muốn tăng lên thân phận người tồn tại. Cái kia, ngài không biết giết ta đi. Sau khi nói xong, hàng ma đạo nhân có chút cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung cười nói, ta cũng không phải là cái gì sát nhân ma đầu, lúc trước làm chỉ là để ngươi ngoan ngoãn mở miệng thôi, đã ngươi phối hợp như vậy, ta cần gì phải giết ngươi, ngươi có thể đi. Hàng ma đạo nhân đại thở phào, nhưng không có trực tiếp rời đi, mà là có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, vì sao ngài chỉ là phổ thông vệ sĩ, nhưng lại nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Đây là hắn một mực tại suy đoán một việc, chẳng lẽ Chu Trung đã nắm giữ đạo thánh phía trên tu vi, thậm chí còn tại mảnh không gian này chủ nhân phía trên. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể xem nơi này cấm chế đi. Chu Trung lần nữa nổi lên cười lạnh, ngươi cũng biết mình là lắm miệng, còn không mau cút đi. Là chuẩn bị để cho ta cải biến ý nghĩ. Hắn tự nhiên tố cái này hàng ma đạo nhân, chính mình là nương tựa theo nhục thân chi lực, dù sao đây cũng là hắn nhất đại át chủ bài. Hàng ma đạo nhân lại là lạnh run, không nói hai lời, trực tiếp vụt lên từ mặt đất hướng nơi xa chạy thục mạng. Chu Trung thu tầm mắt lại, nhìn về phía một phương hướng khác, hắn cũng có chính mình cần làm sự tình. Ngay tại vừa mới, hắn đã thu đến cái kia không có sinh khí thanh âm nhắc nhở, xác nhận nhiệm vụ mới, tiêu diệt địa cung yêu thú, 3 người tiểu đội nhiệm vụ. Ngắn gọn thanh âm sau đó, một cái tương tự kim đồng hồ giống như sự vật xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, chỉ hướng đông nam. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, tuy nhiên theo cái kia hàng ma nói miệng người bên trong, biết được không ít tình huống, nhưng đối với nơi này vẫn như cũ là kiến thức nửa vời. Muốn giải khai bí ẩn, xem ra cũng chỉ có thể theo cái này nhiệm vụ nhắc nhở từng bước một tới. Lần này khoảng cách rất là xa xôi, cho dù Chu Trung vận dụng một số nhục thân chi lực, cấp tốc bắt đầu chạy, nhưng vẫn là dùng một hồi lâu mới đi đến nhiệm vụ nhắc nhở chỗ. Nơi này một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, hẳn là một chỗ thượng cổ chiến trường, mà đi tới nơi này về sau, cái kia kim đồng hồ cũng đã biến mất. Một người mặc một thân trường bào màu tím thanh niên, sừng sững tại cổ biên giới chiến trường, tại Chu Trung xuất hiện trước tiên, liền dùng ánh mắt quan sát Chu Trung. Trạng thái khí không tầm thường, dường như trời sinh thì ở cao vị. Theo Chu Trung suy đoán, gia hỏa này hẳn là chính mình chuyến này một cái đồng đội, xuất phát từ cẩn thận lý do Chu Trung chỉ hơi hơi hướng hắn gật gật đầu.